Chương 1276, trả lại ngươi công đạo. Chương 1276, trả lại ngươi công đạo. Hai vị lão tổ, phản đồ thượng quan Hàn mang theo này chút lưu manh trở về đại náo tổng bộ, đồ sát chúng ta thánh điện người, tội ác tày trời. Thỉnh hai vị lão tổ lập tức xử tử thượng quan Hàn cùng cái kia bốn vị tên giặc. Đặc biệt là tên tiểu xuất sinh này, hắn đoạn ta một đầu cánh tay, ta muốn hắn chết. Đại trưởng lão thấy một lần hai vị lão tổ, liền chỉ thượng quan Hàn cùng Diệp Vân Phi mấy người, lớn giống lên. Ngươi mong muốn ta chết, ta đây liền trước hết giết ngươi. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Bạch. Trong tay thời gian đao giơ lên, vạch ra một đạo quỹ tích huyền ảo, hướng đại trưởng lao chém đi. Một cỗ đáng sợ thời gian pháp tắc trong nháy mắt bùng nổ, đem vùng không gian này thời gian đông kết. Hai vị lao tổ cứu ta. Đại trưởng lao phát hiện mình căn bản là không có cách động đậy, không khỏi hoảng sợ kêu lên. Đây là thời gian pháp tắc. Một cái lao tổ lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, dừng tay. Một cái khác lao tổ nổi giận nói, có thể là lần này Diệp Vân Phi không chút do dự, một đao chặt nghiêng, tại chỗ đem đại trưởng lao đầu chém thành hai nửa. Huyết tộc phân thân nắm lấy đại trưởng lão thi thể, u cục hút lên máu tới. Thấy cảnh này, chung quanh tất cả mọi người là trong lòng phát lạnh. Một cái tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ tại Thương Hoàng giới bên trong, đây chính là đứng tại kim tự tháp đỉnh đại nhân vật, nhưng là bây giờ tại Diệp Vân Phi trước mặt, lại là nhỏ yếu đến như một con gà con. Tiểu tử này, chân chính trưởng thành, đơn giản yêu nghiệt đến không biên giới. Thượng quan Hàn không khỏi trong lòng kinh ngạc tán thán. Chúng ta Thương Hoàng giới có thể ra dạng này một cái tuổi trẻ thiên tài, là giới diện may mắn a. Lão giả áo xám liên tục gật đầu. Không hổ là lão đại của ta. Băng ma nhân nhếch môi cười nói, theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng tán thành Diệp Vân Phi cái này lao đại rồi. Tiểu tử, ngươi thật to gan, xông vào thánh điện tổng bộ, giết ta thánh điện người, phải bị tội gì? Cái kia hai cái lao tổ đều là giận dữ. Diệp Vân Phi cười lạnh không nói. Hai vị lao tổ, thỉnh hạ lệnh xử tử thượng quan Hàn cùng cái kia bốn cái tên giặc, bằng không chuyện này truyền ra ngoài, chúng ta thánh điện đem trở thành toàn bộ Thương Hoàng giới cho cười. Nhị trưởng lao đoán độc nói ra. Nói chuyện đồng thời, nhị trưởng lao không ngừng cùng Diệp Vân Phi kéo dài khoảng cách. Vừa rồi Diệp Vân Phi một đao chém chết đại trưởng lao, khiến cho hắn vô cùng kiêng kỵ. Hai vị lão tổ, năm đó Lữ Vô Thiên cấu kết đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, vô cớ đối ta đánh lén, đem ta đánh thành trọng thương. Hôm nay ta trở về, liền là tìm bọn hắn tính toán này huyết hải thâm cửu, thay chúng ta thánh điện trừ bỏ này chút gian tà tiểu nhân. Hy vọng hai vị lão tổ không muốn đàn bảo vệ bọn họ. Thượng quan Hàn tiến lên một bước, nghiêm nghị quát. Cái này. Hai vị lão tổ nhìn xem thượng quan Hàn, không biết trả lời như thế nào. Kỳ thật những năm gần đây, hai vị lão tổ đã sớm mơ hồ đoán được năm đó đủ loại nội tình. Chỉ bất quá Lữ Vô Thiên đã làm tới điện chủ của thánh điện, thượng quan Hàn sống chết không rõ. Cho nên hai vị lao tổ dứt khoát mở một con mắt, nhắm một con mắt, không truy cứu nữa. Nghĩ không ra hiện tại thượng quan Hàn trở về. Thượng quan Hàn, ngươi tên phản đồ này. Năm đó là bởi vì phát hiện ngươi bán thánh điện lợi ích, chúng ta mới bị buộc bất đắc dĩ ra tay với ngươi, hoàn toàn là ngươi gieo gió gặt bão, tại sao huyết hải thâm cứu? Hai vị lao tổ, thỉnh lập tức xử tử thượng quan Hàn. Nhị trưởng lao tức giận nói ra. Dương Úc, ngươi cái này lão cẩu bị Lữ Vô Thiên thu mua, luôn mồm vu oan ta bán thánh điện lợi ích, nhưng xưa nay đều không có lấy ra qua ra dáng chứng cứ. Hú hồn, năm đó ta là điện chủ, coi như ta thật bán rẻ thánh điện lợi ích, cũng cần triệu tập tất cả trưởng lão cùng nhau thương nghị, lại bẩm báo hai vị lão tổ mới có thể định tội của ta. Các ngươi năm đó thừa dịp ta không sẵn sàng, đột nhiên đối ta phát động tập kích, mới thật sự là phản đồ. Hừ, ta đường đường thánh điện điện chủ, các ngươi cũng hãm hại, mới thật sự là phản đồ. Thượng quan Hàn nghiêm nghị quát tháo. Nhưng vào lúc này, hưu, Diệp Vân Phi đột nhiên thi triển không gian tuấn di thuật, mang theo huyết tộc phân thân lập tức liền đến nhị trưởng lão bên cạnh. Theo không gian năng lượng trình độ tăng lên, Diệp Vân Phi hiện tại thi triển ra không gian tuấn di thuật, càng ngày càng xuất quỷ nhập thần. Tất cả mọi người không thấy rõ Diệp Vân Phi là như thế nào đi vào nhị trưởng lão bên cạnh. Vù bù. Diệp Vân Phi cùng huyết tộc phân thân một trái một phải, đem nhị trưởng lão vây vào giữa, đồng thời phát động tiến công. Vâng. Huyết tộc phân thân tay cầm một thanh huyết khí thao thiên huyết sắc trường đao, một đao chém ngang, huyết mang trùng thiên. Bạch. Diệp Vân Phi thi triển ra thời gian đao, chém ra một đao, nhường vùng không gian này thời gian trong nháy mắt dừng lại. Hai vị lão tổ, cứu ta. Nhị trưởng lão vừa mới còn tại cùng thượng quan Hàn lẫn nhau cãi lại, nơi nào sẽ liệu đến. Diệp Vân Phi trong nháy mắt liền đối với hắn thống hạ sát thủ, mà lại Diệp Vân Phi thân pháp tốc độ quá quỷ dị, quá nhanh, nhanh đến hắn vô pháp phản ứng. Dừng tay. Hai vị lao tổ vừa sợ vừa giận. Giang giác. Diệp Vân Phi tốc độ nhanh đến cực điểm, đã một đao chém xuống nhị trưởng lão đầu. Huyết tộc phân thân thì là song tay vụ một cái, phân biệt bắt lấy nhị trưởng lão đầu cùng thi thể, tiến hành hấp huyết. Nói nhảm nhiều như vậy hữu dụng không? Trước tiên đem năm đó từng hãm hại ngươi người toàn bộ giết chết. Diệp Vân Phi nhìn về phía thượng quan Hàn, nói ra. Tiểu tử, nơi này là thánh điện tổng bộ. Ngươi lại dám nhiều lần sát hại ta thánh điện người, đây là tội chết. Một cái lao tổ lớn phẫn nộ quát. Hai vị lao tổ xin bất giận. Hắn là ta mời tới giúp đỡ, hắn làm hết thảy, đại biểu ta. Lữ Vô Thiên, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão năm đó hợp lại hại ta, thỉnh hai vị lao tổ đưa ta một cái công đạo. Thượng quan Hàn một bước tiến lên trước, ngăn tại Diệp Vân Phi trước người, cao giọng nói ra. Hắn sợ hai vị lao tổ ra tay với Diệp Vân Phi. Kỳ thật các ngươi thánh điện hai cái lao tổ đã sớm đoán được năm đó tình hình thực tế, bọn hắn chẳng qua là tại quan sát, muốn nhìn các ngươi một chút hai phái người, đến cùng ai sẽ chiến thắng. Bởi vì các ngươi hai phái người, mặc kệ thế nào một phái người chiến thắng, người nào tới làm điện chủ của thánh điện, đều sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của bọn hắn như cũng nhẹ nhàng khoan khoái làm lao tổ. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Tiểu tử, ngươi nói bậy. hai cái lao tổ đều là giận dữ. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi liên sát đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, triển hiện ra chiến lực quá mức quỷ dị, nhường hai vị này lao tổ cũng sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám tùy tiện ra tay với Diệp Vân Phi. Huống chi, Diệp Vân Phi là thượng quan hàng người, hành động đại biểu cho thượng quan Hàn. Hai vị lao tổ, thỉnh tra rõ năm đó ta gặp hãm hại sự tình. Ta làm điện chủ của thánh điện, đại biểu là toàn bộ thánh điện, lại vô duyên vô cớ bị người hãm hại, kém chút mất mạng. Nếu như không tiến hành tra rõ, tìm ra hung thủ, đem ra công lý, như vậy, đường đường điện chủ của thánh điện có gì uy nghiêm có thể nói? Thượng quan Hàn lớn tiếng nói. Hai vị lao tổ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, không biết nên trả lời như thế nào. Nếu như điện chủ của thánh điện đều có thể tùy tiện bị người hãm hại, hung thủ lại sẽ không nhận truy cứu, dạng này thánh điện điện chủ, căn bản cũng không đáng giá ngươi lưu luyến. Thượng quan Hàn, ta xem như vậy đi, đem năm đó cho nên hãm hại ngươi người toàn bộ giết chết, sau đó chúng ta liền đi. Tòa thánh điện này điện chủ vị trí, ngươi không làm cũng được. Diệp Vân Phi cười lạnh, nói với Thượng quan Hàn. Ngươi. Hai vị lao tổ giận đến không lời nào để nói. Đã ngươi do dự, ta tới giúp ngươi giết đi. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Hiu. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn Kiếm. A. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, vừa rồi đi theo đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cùng một chỗ vây công Thượng quan Hàn người, trong nháy mắt liền bị Diệp Vân Phi giết hơn 10. Dừng tay. Hai vị lao tổ đều là gầm thét. Tốt. Thượng quan Hàn, ta biết ngươi năm đó là bị hãm hại. Ta hiện tại khôi phục ngươi điện chủ vị trí, trả lại ngươi một cái công đạo. Một cái lao tổ mở miệng nói ra. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đã bị giết chết. Lại thêm Thượng quan Hàn lại dẫn 4 cái tố đạo cảnh cao thủ hồi trở lại đến báo thủ. Hiện tại Thượng quan Hàn một phương đã chiếm thượng phong. Cho nên, hai cái này lao tổ bắt đầu duy trì Thượng quan Hàn. Diệp Vân Phi mới vừa nói đối với, người nào tới làm điện chủ, đối hai người bọn họ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Thú hồ, Thượng quan Hàn năm đó đúng là bị hãm hại, hai vị này lao tổ lòng dạ biết rõ, cho nên một phiên so đo về sau, vẫn là lựa chọn duy trì Thượng quan Hàn. Đa tạ hai vị lao tổ chủ trì công đạo. Thượng quan Hàn mừng rỡ. Chỉ cần có hai vị này lao tổ duy trì, hắn là có thể đoạt lại điện chủ vị trí. Nghe người lao tổ kia, Diệp Vân Phi cũng dừng lại giết người. Chương 1277, dục tốc bất đạt chương 1277, dục tốc bất đạt Hoàng Thiên Phong, từ giờ trở đi, ngươi chính là thánh điện đại trưởng lão. Thượng quan Hàn quay người nói với Hoàng Thiên Phong. Điện chủ, không được ca ta làm đại trưởng lão, chỉ sợ vô pháp phục chúng, ta chẳng qua là nhập đạo cảnh hậu kỳ thực lực. Hoàng Thiên Phong giật nảy mình. Đại trưởng lão chiếm giữ tất cả trưởng lão đứng đầu, địa vị gần với điện chủ. Nhưng một cái nhập đạo cảnh hậu kỳ tới làm thánh điện đại trưởng lão, không có sức thuyết phục. Ta nói ngươi đi, ngươi là được. Ai cũng không phục ngươi, liền là bằng vào ta Thượng quan Hàn đối nghịch. Thượng quan Hàn nói ra. Thượng quan Hàn vừa mới đoạt lại điện chủ vị trí, chuyện thứ nhất cần phải làm là bồi dưỡng một nhóm tâm phúc của mình. Cái này Hoàng Thiên Phong chính là nhân tuyển tốt nhất. Điện chủ, thật không được. Hoàng Thiên Phong nói ra, lập tức muốn trở thành đại trưởng lão, hắn căn bản cũng không có lòng tin. Ngươi yên tâm, ngươi tích lũy sớm như vậy đủ rồi, ta sẽ tại trong hôm nay, nhường ngươi trở thành một cái tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ. Diệp Vân Phi đột nhiên mở miệng nói ra. Cái gì? Nghe Diệp Vân Phi, tất cả mọi người là không khỏi nhìn về phía Diệp Vân Phi, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiểu tử này đang khoác lác à? Rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng. Cái này, Hoàng Thiên Phong cũng là không tin, không biết trả lời như thế nào Diệp Vân Phi. Phải biết, tố đạo cảnh cao thủ đây chính là Thương Hoàng giới bên trong đứng đầu nhất một nhóm cao thủ, thuộc về đứng tại đây cái kim tự tháp đỉnh đại nhân vật. Tại Thương Hoàng giới bên trong, không biết có bao nhiêu người đạo cảnh cao thủ đau khổ tu luyện, cuối cùng cả đời cũng vô pháp đột phá trở thành tố đạo cảnh cao thủ. Cái này Hoàng Thiên Phong mấy trăm năm trước liền là một cái nhập đạo cảnh hậu kỳ cao thủ, không biết nếm thử qua bao nhiêu lần nghĩ đột phá đến tố đạo cảnh, thế nhưng cuối cùng đều thất bại. Nội tâm của hắn bên trong thậm chí sớm liền từ bỏ. Hiện tại Diệp Vân Phi lại còn nói trong hôm nay liền để hắn trở thành tố đạo cảnh cao thủ, đây quả thực không có khả năng. Ta nói được thì làm được, ngươi tại nhập đạo cảnh hậu kỳ cảnh giới này tối thiểu nhất ngây người mấy trăm năm thời gian, tích lũy đã đủ rồi. Ngươi khiếm khuyết, liền là một cơ hội mà thôi. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Ha ha, Hoàng Thiên Phong, ngươi còn không đạt tạ người ta. Hôm nay ngươi đụng cả đời này lớn nhất trở. Thượng quan Hàn lớn cười nói. Người khác không tin Diệp Vân Phi có thể làm cho Hoàng Thiên Phong đột phá trở thành tố đạo cảnh cao thủ, hắn lại là tin. Đối với Diệp Vân Phi đủ loại hơn người thủ đoạn, hắn sớm đã thành thói quen. Đa tạ công tử. Hoàng Thiên Phong nói ra. Chỉ bất quá, nội tâm của hắn vẫn là không quá tin tưởng. Tiểu tử này có thể làm cho Hoàng Thiên Phong trong hôm nay đột phá trở thành tố đạo cảnh cao thủ. Một cái lao tổ đối một cái khác lao tổ truyền âm nói ra. Hơn phân nửa là giả. Đoán chừng là trẻ tuổi nóng tính, tại nói mạnh miệng. Chỉ bất quá tiểu tử này chiến lược 10 điểm vì dị, tất có kinh người lai lịch, thật lực đừng tìm hắn lên xung đột. Một cái khác lao tổ nói ra. Dù nói thế nào, hắn cũng là Thượng quan Hàn mang về người, hiện tại Thượng quan Hàn là địa chủ, coi như tiểu tử này cũng là người một nhà, không cần thiết cùng hắn lên xung đột. Chỉ bất quá, Lữ Vô Thiên làm sao bây giờ? Thượng quan Hàn cùng Lữ Vô Thiên ở giữa, chắc chắn còn có một trận long tranh hổ đấu. Thứ nhất lao tổ gật đầu. Trước xem tình huống đi. Một cái khác lao tổ suy nghĩ một chút, nói ra. Lúc này, Thượng quan Hàn mang theo Hoàng Thiên Phong, Băng Ma Nhân, lao giả áo xám, huyết tộc phân thân, còn có một nhóm vừa mới đầu nhập vào thánh điện nhân mã, bắt đầu thanh tẩy Lữ Vô Thiên, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tâm phúc thế lực. Đối với Lữ Vô Thiên, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão ba người tâm phúc, Thượng quan Hàn không lưu tình chút nào, trực tiếp liền giết. Có Băng Ma Nhân, lão giả áo xám, huyết tộc phân thân cùng Diệp Vân Phi trợ giúp, không lâu sau đó, Thượng quan Hàn liền triệt để khống chế thánh điện tổng bộ. Thượng quan Hàn lập tức hạ lệnh, đem chính mình trước kia một chút bộ hạ cũ triệu tập trở về, tiếp quản Lữ Vô Thiên, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão ba người những cái kia tâm phúc lưu lại chống chỗ. Đồng thời, Thượng quan Hàn còn hạ lệnh nghiêm mật phong tỏa thánh điện tổng bộ chỗ này phát sinh sự tình. Bởi vì, một khi nhường Lữ Vô Thiên biết, tất nhiên sẽ đánh rắn độ cỏ. Đến mức hai cái lão tổ đã tỏ thái độ duy trì Thượng quan Hàn, liền không lại hỏi đến mặc cho Thượng quan Hàn làm việc. Hoàng trưởng lão, ngươi đi theo ta, tiến vào không gian của ta pháp bảo bên trong. Diệp Vân Phi mang theo Hoàng Thiên Phong tiến vào huyền ảnh tháp bên trong, khiến cho hắn bế quan tu luyện. Sau đó Diệp Vân Phi tự mình ra tay, luyện chế ra một nhóm hóa cấp đan dược, giao cho Hoàng Thiên Phong khiến cho hắn ăn luyện hóa. Này chút hóa cấp đan dược có thể giúp Hoàng Thiên Phong trùng kích cảnh giới. Một tháng sau, một ngày nào đó, ta tựa hồ muốn đột phá. Hoàng Thiên Phong đột nhiên xúc động kêu lớn lên. Không sai, ngươi muốn đột phá. Ra ngoài đi. Diệp Vân Phi cười nói. Sau một khắc, Diệp Vân Phi cùng Hoàng Thiên Phong theo huyền ảnh tháp bên trong ra tới. Ầm ầm. Trong trời cao đã mây đen giăng đầy, hình thành một mảnh đen nghịt tầng mây. Dạng này động tĩnh lớn rất nhanh liền kinh động đến thánh điện tổng bộ phần lớn người, từng cái hướng bên này lao đến. Không thể nào. Hoàng Thiên Phong giống như thật muốn đột phá. Làm sao có thể? Mới đi qua nửa ngày thời gian, chẳng lẽ tiểu tử kia thật nhường Hoàng Thiên Phong đột phá? Thánh điện hai cái lao tổ cảm chi năng lực thập phần cường đại, tự nhiên là trước tiên liền cảm giác được, không khỏi trợn mắt hốt hoồm. Chúng ta đi xem một chút liền biết. Hai cái lao tổ theo bọn hắn bế quan địa phương lao ra, hướng Hoàng Thiên Phong độ kiếp phương hướng mà tới. Ầm ầm. Lúc này, Hoàng Thiên Phong lôi kiếp chính thức bắt đầu. Từng đạo thu to lôi đỉnh trùng trùng điệp điệp theo trong trời cao đánh xuống. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Bởi vì Hoàng Thiên Phong tích lũy đã sớm đầy đủ, linh lực cơ sở đầy đủ thâm hậu, cho nên đối phó trận này lôi kiếp cũng không khó. Sau một canh giờ, Hoàng Thiên Phong lôi kiếp cuối cùng kết thúc. Ta cuối cùng đột phá đến tố đạo cảnh sơ kỳ. Lôi kiếp kết thúc về sau, Hoàng Thiên Phong đứng ở hư không bên trong, cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt linh lực năng lượng, trong lúc nhất thời thoáng như trong động. Một ngày này, hắn đã phán mấy trăm năm. Nghĩ không ra, hiện tại nửa ngày bên trong liền thành công đột phá. T. Hoàng Thiên Phong thật đột phá trở thành tố đạo cảnh cao thủ. Nơi xa, hai cái lao tổ thấy Hoàng Thiên Phong thành công đột phá, không khỏi nổ ra khí lạnh, cảm giác rung động cực điểm. Sau đó, hai cái lao tổ tầm mắt nhịn không được nhìn về phía Diệp Vân Phi, giống như xem quái vật. Đa tạ công tử tái tạo tri ân. Công tử đại ân, không thể báo đáp, từ nay về sau, nhưng phàm công tử có nhu cầu phân công chỗ, Hoàng Thiên Phong theo gọi theo đến. Hoàng Thiên Phong thân hình lóe lên, rơi vào Diệp Vân Phi trước người, làm một đại lễ, trịnh trọng nói: Mặc dù hắn hiện tại đã là tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ, thế nhưng hắn tại Diệp Vân Phi trước mặt nửa điểm cũng không dám khinh thường, chỉ có càng thêm cung kính. Nửa ngày trước đó, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Diệp Vân Phi dễ dàng chém giết đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Hoàng trưởng lão không cần phải khách khí, về sau ngươi phụ trợ thượng quan điện chủ, thật tốt quản lý thánh điện chính là. Diệp Vân Phi từ tốn nói, ta nhất định tuân theo công tử phân phó. Hoàng Thiên Phong cung kính trả lời, ngươi trẻ tuổi, ngươi là như thế nào làm được? Lúc này, bên trong một cái lao tổ nhịn không được hướng Diệp Vân Phi hỏi. Diệp Vân Phi mang theo Hoàng Thiên Phong tiến vào huyền ảnh tháp bên trong, luyện chế đan dược cho Hoàng Thiên Phong ăn, hai vị này lao tổ không nhìn thấy. Bọn hắn chỉ biết là, nửa ngày trước đó Diệp Vân Phi nói muốn cho Hoàng Thiên Phong hôm nay đột phá, kết quả nửa ngày sau, Hoàng Thiên Phong liền thật đột phá. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, không có trả lời. Ngươi, cha hỏi vị lao tổ kia có chút xấu hổ. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi biểu hiện được yêu nghiệt như thế, hai vị này lao tổ càng thêm không dám trêu chọc Diệp Vân Phi. Xem ở thượng quan hàng trên mặt, ta xin khuyên hai vị một câu, đừng lại tiếp tục nếm thử cường ngạnh trùng kích cảnh giới. Tiếp tục như vậy nữa, các ngươi không chỉ vĩnh viễn không cách nào đột phá đến tố đạo cảnh hậu kỳ, mà lại không dùng đến mấy năm, các ngươi liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì tu vi mất hết, thân thể tê liệt, nặng thì mất mạng. Diệp Vân Phi tầm mắt đột nhiên nhìn lướt qua hai vị lao tổ, nói ra: Cái gì? Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Hai vị lao tổ nghe Diệp Vân Phi, không khỏi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi, chớ chọc nộ hai vị lao tổ, ta làm người điện chủ này, cần ủng hộ của bọn hắn. Thượng quan Hàn có chút lo lắng Diệp Vân Phi nắm hai vị lao tổ làm pháp vực, lập tức truyền âm nói ra: Chẳng lẽ hai vị không có phát giác, này vài năm đã qua, mỗi khi các ngươi đếm thử trùng kích cảnh giới thời điểm, đan điền cùng trong cơ thể các vị kinh mạch đều sẽ trận trận nhói nhói, mà lại loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, đây tuyệt đối là không bình thường. Là bởi vì các ngươi quá nóng lòng, quá muốn đột phá, không ngừng nếm thử cường ngạnh trùng kích cảnh giới, hơn nữa còn thường xuyên ăn đủ loại dược tính so sánh bá liệt đan dược muốn dùng tới phụ trợ đột phá. Lại không biết con đường tu luyện, dục tốc bất đạt, hưởng các ngươi hai cái tu luyện cả một đời, này loại nhất lộ ra cạn đạo lý thế mà cũng không hiểu. Diệp Vân Phi không nhanh không chậm nói ra mấy câu nói như vậy. Cái kia hai cái lao tổ nghe Diệp Vân Phi, đứng ở đằng kia tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, trên mặt một hồi thanh, lúc thì trắng, không ngừng biến ảo. Ngươi, Thượng quan Hàn mười điểm khẩn trương, lo lắng Diệp Vân Phi triệt để nắm hai cái lao tổ chọc giận. Tiểu Hữu chi ngôn, như thần trung mộ cổ, đơn giản đinh thai nhức óc, triệt để đem chúng ta chấn tĩnh. Tiểu Hữu nói đúng, chúng ta tu luyện cả một đời, lại ngay cả dục tốc bất đạt cái này nhất lộ ra cạn đạo lý cũng quên. Tiểu Hữu quả thực là chúng ta lương sư, xin nhận chúng ta cúi đầu. Sau một hồi lâu, hai cái lao tổ đột nhiên đồng thời hướng Diệp Vân Phi tầm tầm cúi đầu, thái độ cung kính cực điểm. Diệp Vân Phi thật đúng là nói đúng. Thượng quan Hàn thấy thế, cuối cùng thở dài một hơi. Ừm, các ngươi hai cái bây giờ có thể nghĩ rõ ràng đạo lý này, còn không quá trễ. Còn có được cứu. Nếu như lại trễ mấy năm, coi như là Đại La Kim tiến tới, cũng cũng không thể nào cứu được các ngươi. Diệp Vân Phi gật đầu. Tiểu Hữu, ngươi vừa rồi nói, một chữ không sai. Hai năm này thời gian, không những ở trùng kích cảnh giới thời điểm, coi như là bình thường tu luyện, chúng ta cũng sẽ thấy đan điền cùng trong cơ thể các nơi kinh mạch trận trận nói nhói, càng ngày càng đau nhức. Nay nửa năm qua, chúng ta đơn giản đã vô pháp tu luyện. Tiểu Hữu có gì tốt kiến nghị? Một cái lao tổ dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Diệp Vân Phi, hỏi. Rất đơn giản, đúng bệnh hút thuốc. Nguyên nhân sinh bệnh của các ngươi chủ yếu là nhiều lần cường ngạnh trùng kích cảnh giới, cùng với ăn rất nhiều bá liệt đan dược, đối đan điền cùng kinh mạch tạo thành tổn thương, chỉ cần đem đan điền cùng kinh mạch chữa trị là có thể. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Như thế nào chữa trị? Hai vị lao tổ cùng kêu lên hỏi. Muốn chữa trị không khó, chỉ bất quá ta hiện tại không rảnh, ta muốn đuổi đi Tô tộc. Diệp Vân Phi nhìn nói với Thượng Quan Hàn. Diệp Vân Phi, bọn hắn là ta lão tổ, coi như đều là người một nhà. Thượng Quan Hàn nói ra. Đúng, đúng, đều là người một nhà. Hai cái lao tổ liên tục gật đầu. Ta chỉ cần luyện chế một chút đan dược, đem kinh mạch của bọn hắn chữa trị là đủ. Chỉ bất quá, ta đã tại thánh điện tổng bộ chỗ này chậm trễ đã hơn nửa ngày thời gian, ta hiện tại muốn lập tức tiến đến Tô tộc. Hai vị lao tổ thương thế đã mấy năm, coi như muốn trị liệu, cũng không kém này một hai ngày. Diệp Vân Phi nói ra. Không sai, ngươi thật sự muốn đuổi đi Tô tộc. Hai vị lão tổ, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho Diệp Vân Phi giúp các ngươi chữa trị. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi hiện tại hoàn toàn chính xác có chuyện hết sức trọng yếu muốn đuổi đi Tô tộc, nửa khác cũng không thể làm trễ lại. Ta cũng đi theo tiến đến Tô tộc tổng bộ. Thượng Quan Hàn đối hai vị lão tổ nói ra. Vậy thì tốt, Tiểu Hữu, ngươi trước đi làm việc của ngươi sự tình. Chuyện của chúng ta không đổi. Hai vị lão tổ đều là gật đầu nói. Thượng Quan Hàn, ngươi yên tâm, hai chúng ta đều sẽ toàn lực ủng hộ ngươi làm điện chủ. Từ giờ trở đi, Lữ Vô Thiên chính là chúng ta thánh điện phản đồ. Một cái lao tổ nói ra, bọn hắn cần Diệp Vân Phi hỗ trợ trị liệu, mà lại Diệp Vân Phi là Thượng Quan Hàn mang về người, cho nên bọn hắn tự nhiên muốn định nọ Thượng Quan Hàn. Diệp Vân Phi, ngươi chờ một chút, ta bố trí một thoáng, chúng ta liền lập tức xuất phát đi Tô tộc. Thượng Quan Hàn nói với Diệp Vân Phi. Chương 1278, chỉ nhận một cái nam nhân. Chương 1278, chỉ nhận một cái nam nhân. Thượng Quan Hàn xoay người đi bố trí thánh điện đủ loại sự vụ. Hắn vừa mới một lần nữa khống chế thánh điện, muốn đem tâm phúc của mình an bài đến các cái chức vị trọng yếu. Hai cái lao tổ thì là hầu ở Diệp Vân Phi bên cạnh, một thoại hoa thoại nói, đồng thời nói bóng nói gió muốn nghe ngóng Diệp Vân Phi lai lịch. Bởi vì Diệp Vân Phi thi triển thiên cơ biến, cho nên thánh điện người căn bản cũng không có nhận ra thân phận của Diệp Vân Phi. Mà lại hai cái này lão tổ bởi vì thân thể xuất hiện hỏi, phần lớn thời gian đều ẩn cư lánh đời, không hỏi thế sự, cho nên căn bản cũng không có nghe nói qua Diệp Vân Phi sự tích. Diệp Vân Phi, ta đã bố trí tốt thánh điện sự vụ, chúng ta có khả năng xuất phát. Một lát sau, Thượng Quan Hàn đi vào Diệp Vân Phi trước người, nói ra: "Tốt, chúng ta bây giờ xuất phát." Diệp Vân Phi gật đầu. Tiểu Hữu, ngươi tiến đến Tô tộc có phải hay không có việc? Cần chúng ta hai cái lao ra hỏa hỗ trợ sao? Chúng ta mặc dù ẩn thế đã lâu, thế nhưng tại Thương Hoàng giới bên trong vẫn có chút phân lượng. Một cái lao tổ đột nhiên hỏi. Tô tộc cùng La Sát cung có tố đạo cảnh trung kỳ cao thủ sao? Diệp Vân Phi hỏi. Tô tộc cùng La Sát cung thực lực so với chúng ta thánh điện yếu một ít, hẳn không có tố đạo cảnh trung kỳ cao thủ. Một cái lao tổ nói ra. Vậy liền không cần các ngươi hai cái hỗ trợ. Các ngươi lưu lại, tọa trấn thánh điện tổng bộ đi. Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi lấy ra màu xanh lá phi thuyền, mang theo Thượng Quan Hàn, lao giả áo xám, băng ma nhân tiến vào phi thuyền bên trong, xông lên trời. Người trẻ tuổi này quá yêu nghiệt, không quan trọng đích huyết cảnh hậu kỳ thực lực, lại có thể chém giết tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ, tại chúng ta Thương Hoàng giới bên trong, đơn giản tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Hai cái lao tổ nhìn phía xa phi thuyền, bên trong một cái không khỏi cảm thán nói: "Đúng vậy, hắn chém giết đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cái chủng loại kia đáng sợ đạo pháp, vậy mà có thể ngưng kết thời gian, liền ta cũng không có bao nhiêu lòng tin ngăn cản." Mà lại hắn liếc mắt liền nhìn ra hai chúng ta thân thể có vấn đề, nói đến chuẩn xác vô cùng, ánh mắt như thế đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Một cái khác lao tổ cũng là cảm thán. Tại sao ta cảm giác, hai chúng ta tại đối mặt hắn thời điểm, hắn mới càng giống tiền bối. Tóm lại, người trẻ tuổi này tuyệt không đơn giản. Chúng ta chỉ có thể giao hảo, mà không thể trêu chọc. Thứ nhất lao tổ nói ra. Đúng. Nhất định phải giao hảo, tuyệt không thể trêu chọc. Một cái khác lao tổ gật đầu. Cùng một thời gian. Tô Tinh. Tô Tinh liền là Tô tộc tổng bộ chỗ. Trình hành tinh, đều là Tô tộc địa bàn. Tô Tinh đại địa phía trên có một tòa quy mô 10 phần khổng lồ thành trì, gọi Tô Thành. Tô Thành là Tô tộc khu vực hạch tâm chỗ. Hôm nay Tô Thành náo nhiệt vô cùng. Thành trì bên trong trở thành một mảnh sung sướng hải dương. Bởi vì hôm nay là Tô tộc cùng La Sát giáo thông gia thật tốt ngày lành. Sát trời mời vừa hừng sáng, Tô Thành liền biến đến mức dị thường công việc lưu đủ lên. Từng cái Tô tộc người tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong, khắp nơi răng đèn kết hoa, còn châm ngòi pháo hoa, thua chiêng gõ trống. Không khí này so với năm rồi còn náo nhiệt ăn mừng. Lúc này, Tô Thành chỗ sâu, một tòa tú lệ ngọn núi bên trên, một cái tu luyện trong đập phủ. Tô Thanh Lạc ngồi xếp bằng, vẻ mặt có chút trắng bệnh. Diệp Vân Phi, ngươi bây giờ ở nơi nào rồi? Ta bây giờ nên làm gì? Tô Thanh Lạc tự nói ra. Cho tới nay, Tô Thanh Lạc đều là gặp chuyện chấn định tính cách, nhưng là bây giờ, nàng là thật hoảng rồi. Trong khoảng thời gian này, nàng đã nhiều lần mãnh liệt hướng Tô tộc cao tầng đưa ra phản đối, nói rõ chính mình tuyệt sẽ không gả cho Tân An. Có thể là Tô tộc cao tầng cũng là quyết tâm, muốn cùng La Sát giáo thông gia, căn bản cũng không có để ý tới Tô Thanh Lạc phản đối. Một ngày trước, Tô Thanh Lạc đánh ngất xỉu trông coi chính mình mười mấy thủ vệ, mong muốn lặng lẽ chạy trốn, kết quả bị Tô tộc cao tầng phát hiện, bắt trở về. Sau đó, Tô tộc cao tầng phái 10 cái nhập đạo cảnh cao thủ, còn có một nhóm đông người, đem Tô Thanh Lạc tu luyện mỏm núi bao quanh vây lại, đơn giản con kiến chui không lọt. Thậm chí, cái kia Lục bà tự mình ra tay, đem Tô Thanh Lạc tu vi phong ấn, cứ như vậy, Tô Thanh Lạc liền không ai có thể lực lại chạy trốn. Thanh Lạc, chúng ta tới thăm ngươi. Đột nhiên, một đôi vợ chồng trung niên đi vào Tô Thanh Lạc tu luyện trong độc phủ. Tô Thanh Lạc ngẩng đầu nhìn đây đối với vợ chồng trung niên, không nói một lời, mặt không biểu tình. Đây đối với vợ chồng trung niên là Tô Thanh Lạc phụ mẫu. Tô Thanh Lạc phụ thân gọi Tô Thiên Chiết, mẫu thân gọi Chuông Vui Mừng. Thanh Lạc, hôm nay là ngày vui của ngươi, đừng mặt mày ủ rũ, nếu không chờ sẽ ra ngoài làm sao gặp người đây. Ngươi dạng này sẽ để cho chúng ta Tô tộc mất mặt. Tô Thiên Chiết thấy nữ nhi như thế biểu lộ, không khỏi nhíu mày nói ra. Cha, tại trong lòng của ngươi, là ta nữ nhi này trọng yếu, vẫn là Tô tộc mặt trọng yếu đâu? Tô Thanh Lạc nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Tô Thiên Chiết hỏi. Ngươi. Tô Thiên Chiết ngữ khí cứng lại. Thanh Lạc, ta biết ngươi còn đang suy nghĩ lấy cái kia Diệp Vân Phi, nhưng là chuyện này đã không có đường sống mẹ toàn. Chúng ta Tô tộc cùng La Sát giáo thông gia, đã mặt hướng toàn bộ Thương Hoàng giới ban bố. Thanh Lạc, có lẽ này liền là của ngươi mệnh đi. Huống chi, Tần An tuổi còn trẻ, cũng đã là nhập đạo cảnh trung kỳ cao thủ, nghe nói không lâu sau đó sẽ đột phá đến nhập đạo cảnh hậu kỳ, mà lại hắn đã bị định là đời tiếp theo La Sát chi chủ. Thiên phú như vậy, thân phận như vậy, cũng xứng với ngươi. Thanh Lạc, ngươi quên cái kia Diệp Vân Phi đi. Chung Vui Mừng tiến lên, nhẹ nói ra. Mẹ, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần? Ta trước kia tại Thiên Huyền Đại Lục thời điểm, liền đã quyết định cả đời này, không phải Diệp Vân Phi không gả. Mà lại, cái kia Tần An cùng Diệp Vân Phi có thâm cửu đại hận, Tần An cưới mục đích của ta, liền là muốn báo thù Diệp Vân Phi. Các ngươi bức ta gả cho Tần An, chẳng khác nào muốn đẩy ta vào hố lửa, hiểu chưa? Thanh Lạc sưng đỏ con mắt nhìn chằm chằm Chung Vui Mừng, nói ra. Thanh Lạc, ngươi không muốn lao náo loại này trẻ con tính tình tốt không tốt? Sinh ra ở chúng ta Tô tộc này loại lớn trong gia tộc, hôn nhân việc lớn muốn dùng toàn cục làm chủ, hết thảy đều nghe theo gia tộc căn bài, mà không phải ngươi tại bên ngoài đối một cái nào đó nam tử có hảo cảm, là có thể tùy tiện gả cho hắn. Tô Thiên Chiết cả giận nói, cha, Tô tộc muốn đem ta hướng trong hố lửa đấy, ngươi cũng tán thành, phải không? Tô Thanh Lạc nhìn chằm chằm phụ thân, giờ khắc này cảm giác phụ thân biến đến lạ lâm dâng lên. Nếu như Tô tộc cao tầng tùy tiện đem ngươi gả cho một cái không xứng với ngươi nam tử, ta đương nhiên sẽ đứng ra phản đối, nhưng Tần An cơ hồ có thể nói là toàn bộ Thương Hoàng giới thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt nhất tồn tại. Dùng Tần An điều kiện như vậy, Thương Hoàng giới bên trong không biết có nhiều ít đại gia tộc muốn đem nữ nhi gả cho hắn. Tô tộc cao tầng giúp ngươi tìm kiếm dạng này một cái lý tưởng vị hôn phu, ta có lý do gì phản đối đâu? Thanh Lạc, tin tưởng Tô tộc sẽ không hại ngươi. Tô Thiên Chiết đáp. Thanh Lạc, cha ngươi nói đúng. Chung Vui Mừng cũng ở một bên quyên nhủ. Các ngươi đừng nói nữa. Tần An coi như lại yêu nghiệt, cũng không liên quan gì đến ta. Ta tuyệt sẽ không gả cho Tần An. Tô Thanh Lạc nhìn lướt qua phụ thân cùng mẫu thân, đột nhiên không muốn lại tranh luận, lắc đầu, nhẹ nói ra. Cả đời này, ta chỉ nhận một cái nam nhân, cái kia chính là Diệp Vân Phi. Tô Thanh Lạc tầm mắt nhìn về phía tu luyện động phủ bên ngoài, giờ khắc này biểu lộ là như thế kiên quyết, tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định. Chương 1279, Tần An tới chương 1279, Tần An tới hôm nay Tô tình quá náo nhiệt. Xa xa tinh không bên trong, từng chiếc phi thuyền, như quá cảnh như châu chấu không ngừng bay tới, đáp xuống Tô tình bên trong. Tô tộc tộc trưởng tự mình dẫn theo một nhóm cao tầng đứng thẳng trong tinh không, nên đón một chút có phân lượng đại nhân vật. Lần này Tô tộc đại phái thiết mời số lớn có mặt mũi đại nhân vật, trước tới chứng kiến Tô tộc cùng La Sát giáo thông gia. Thương Hoàng giới bài danh 20 vị trí đầu từng cái thế lực lớn, cơ hồ đều phái ra cao tầng đến đây. Có một ít thế lực lớn trưởng môn nhân thậm chí cũng đích thân đến. Có thể nói, hôm nay cơ hồ là Tô tộc từ trước tới nay náo nhiệt nhất phong quang nhất một ngày. Thánh điện điện chủ Giá Lâm. Đột nhiên, một tia chớp tiếng kêu từ đằng xa tinh không truyền đến, chấn động toàn bộ tinh không. Sau đó, liền thấy xa xa tinh không bên trong có mười mấy chiếc phi thuyền quần của tới, phô trương cực lớn. Ha ha, cùng nên lữ điện chủ. Tô tộc tộc trưởng cười to, mang theo mấy cái Tô tộc trưởng lão bước nhanh xông đi lên nghênh đón. Thánh điện điện chủ Lữ Vô Thiên đến rồi. Thánh điện là Thương Hoàng giới ba đại siêu cấp thế lực một trong, thực lực so Tô tộc cùng La Sát giáo cũng mạnh hơn một bậc, có thể tự mình đến, thật sự là quá nể tình. Cho nên, Tô tộc bên trên hạ mỗi một cái đều là hết sức kích động. Lúc này, người nào cũng không có chú ý tới, một chiếc phi thuyền đang ở theo một phương hướng khác, lặng lẽ tiếp cận Tô Tinh. Tô Thanh Lạc làm sao lại gả cho Tân An? Chuyện này tuyệt đối không thể. Chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là Tô Thanh Lạc chịu đến gia tộc bức hiếp. Tô Thanh Lạc có thể là nữ nhân của lão đại, ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem Tô Thanh Lạc cứu ra ngoài. Trong phi thuyền, Nô Hắc Sơn trà sát hai tay, đi tới đi lui, trong miệng không ngừng nói ra. Lúc này, Nô Hắc Sơn trên thân nhiều chỗ quấn lấy kéo căng vải, có máu tươi chảy ra. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại bị đuổi giết, có mấy lần kém chút mất mạng. Cũng may hắn rời đi Thanh Vân Cung bên trong, mang theo đại lượng Diệp Vân Phi tự mình luyện chế cao cấp chữa thương đan dược, mà lại hắn tinh thần đại pháp uy lực càng ngày càng mạnh, còn tu luyện ra dị tượng. Cho nên, mới miễn cưỡng sống đến bây giờ. Hắn nghe được Tô Thanh Lạc cùng Tần An đính hôn tin tức về sau, lập tức liền cảm giác không thích hợp. Thế là, khẽ cắn răng, quyết định chạy đến Tô Tinh tìm Tô Thanh Lạc. "Ca, chúng ta sắp đáp xuống Tô Tinh, đến lúc đó hết thảy đều muốn cẩn thận. Tô tộc thực lực rất mạnh, mà lại hôm nay sẽ có rất nhiều đại thế lực cao thủ đi vào Tô Tinh." Một chỗ khác tinh không bên trong, một chiếc phi thuyền cũng đang lặng lẽ tới gần Tô Tinh, Trong phi thuyền, một cái bề ngoài thành tú dịu dàng, như tiểu gia bích ngọc thiếu nữ mở miệng nói ra. Thiếu nữ này chính là Tiểu Thụy. Nàng đã tìm được đại ca Viên Đại Dũng. Nghe được Tô Thanh Lạc cùng Tần An đính hôn tin tức về sau, cũng lập tức biết sự tình không thích hợp. Thế là hai huynh muội một phiên sau khi thương lượng, cũng quyết định tới Tô Tinh, xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Bởi vì hai người bọn họ huynh muội đối Diệp Vân Phi cùng Tô Thanh Lạc ở giữa tình cảm quá quen thuộc. Bọn hắn hiểu rõ Tô Thanh Lạc ngoại trừ Diệp Vân Phi bên ngoài, là tuyệt đối sẽ không gả cho nam nhân khác. Huống chi là Tần An, trừ phi là bị buộc. Không biết lão đại biết chuyện này không có. Viên Đại Dũng nói ra. Nô Hắc Sơn cùng Độc Cô Hoan đều gọi Diệp Vân Phi lão đại, sau này Viên Đại Dũng dứt khoát cũng cùng theo một lúc gọi. Hiện tại Thương Hoàng Liên Minh người, cùng một giới khác kẻ xâm lược đều đang khắp nơi truy sát Diệp Vân Phi. Hắn khẳng định là tìm địa phương trốn đi. Chỉ bất quá, nếu như Diệp Vân Phi nghe được Thanh Lạc cùng Tần An muốn đính hôn tin tức, khẳng định sẽ chạy tới. Nói không chừng, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy hắn. Hắn ra hỏa này, không sợ trời, không sợ đất, huống chi là cùng Thanh Lạc có liên quan sự tình. Tiểu Tuệ suy nghĩ một chút, đáp: "Thiên Lam Tinh Hải, người xâm nhập đại quân tổng bộ, một cái to lớn trong doanh trướng. Các vị, vừa mới điều tra đến, La Sát cung Tần An cùng Tô tộc Tô Thanh Lạc, giữa hai người thông gia, vậy mà cùng Diệp Vân Phi có quan hệ. Nguyên lai, cái kia Tô Thanh Lạc là Diệp Vân Phi người yêu, hai người tình cảm cực tốt. Mà cái kia Tần An cùng Diệp Vân Phi năm đó là theo cùng một cái bên trong tiểu thế giới đi tới, Tần An gia tộc bị Diệp Vân Phi diệt đi. Cho nên, Tần An cùng Diệp Vân Phi là không đội trời chung sinh tử đại địch. Tần An muốn cưới Tô Thanh Lạc, hoàn toàn chính là vì báo thù." Một cái áo đen lão giả trầm giọng nói ra. "Tin tức này đối với chúng ta có tác dụng gì đâu?" Một cái cao tầng hỏi. "Nghe nói, Tô Thanh Lạc là bị Tô tộc cao tầng ép buộc gả cho Tần An. Các ngươi nói, nếu như Diệp Vân Phi biết chuyện này, hắn sẽ đi hay không ngăn cản đâu?" Áo đen lão giả nói ra. "Khẳng định sẽ." Trung quanh đông đảo cao tầng nghe vậy, tầm mắt đều là sáng lên. Hiện tại, Tô tộc cùng La Sát giáo thông ra tin tức, đã hướng toàn bộ Thương Hoàng giới tuyên bố, cơ hồ mọi người đều biết, Diệp Vân Phi tuyệt đối cũng biết. Cho nên, Diệp Vân Phi nhất định sẽ đi Tô tộc. Đây là chúng ta đối phó Diệp Vân Phi cơ hội tốt." Một cái cao tầng nói ra. "Không sai. Chúng ta lập tức xuất phát, tiến đến Tô tộc tổng bộ." Áo đen lão giả đứng lên. "Tô Tinh." La Sát giáo chủ mang theo cùng môn hạ đệ tử Tần An đến. Đột nhiên, một đạo tiếng giống to vang lên, trong tinh không quần quần truyền lại. Lập tức, toàn bộ Tô Tinh cùng chung quanh một mảng lớn tinh không, đều là trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mọi ánh mắt đều là xa xa tinh không nhìn ra xa mà đi. Nhân vật chính của hôm nay một trong, Tần An đến rồi. "Ha ha. Hoan nghênh La Sát chi chủ cùng chúng ta Tô tộc rể hiền Tần cô gia." Sau một khắc, Tô tộc tộc trưởng tự mình bay lên trời, lớn cười nói. "Bù bù." Từng cái Tô tộc tộc nhân đều là xuất hiện, xếp thành chỉnh tề đội ngũ, hoan nghênh La Sát chi chủ cùng Tần An đến. Thậm chí còn có một nhóm nhân thủ cầm đủ loại nhạc khí, không ngừng đàn hát kéo thổi, ra sức diễn đấu. Tần An đến rồi. Còn có thật nhiều người xem náo nhiệt, dồn dập xông lại vây xem. Trong lúc nhất thời, náo nhiệt tới cực điểm. Sau đó mọi người đã nhìn thấy ở phía xa tinh không, có mười mấy chiếc treo giải lụa màu, cắm cờ màu phi thuyền hoành không mà đến, đứng ở Tô Tinh trước đó. Sau đó, từng đội khí tức lăng lệ nhân mã theo những phi thuyền kia bên trong đi tới. La Sát giao tới rất nhiều người, tối thiểu nhất có trên ngàn cái, phô trương cực lớn. La Sát chi chủ mang theo Tần An đi ở trước nhất. Chỉ thấy Tần An một thân áo màu tím, chắp tay sau lưng, tầm mắt hơi hơi hướng lên, cho người ta một loại cao ngạo cảm giác. Tựa hồ giữa sân mọi người đều không trong mắt hắn. Tần An lạnh lùng hướng chung quanh quét mắt liếc mắt, tựa hồ tại tìm cái gì, bất quá không có tìm được hắn muốn tìm người, sau đó thu hồi tầm mắt. "Diệp Vân Phi a, Diệp Vân Phi, ta biết ngươi sẽ đến. Ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi, cưới nữ nhân của ngươi. Sau đó, ta thông gia gặp nhau tay giết chết ngươi, cho chúng ta Tần gia cả nhà báo thù. Còn có, trên người ngươi Thương Hoàng bản nguyên, cũng đem thuộc về ta. Ta được đến Thương Hoàng bản nguyên về sau, sẽ trở thành Thương Hoàng giới chi chủ, đến lúc đó, ta sẽ đem Thương Hoàng giới bên trong tất cả võ giả toàn bộ thôn phệ." Tần An trong lòng cười lạnh thầm nói, "Ta Đỗ Nhi Oan, ngươi cũng không thể chỉ biết chính ngươi. Nếu như ngươi trở thành Thương Hoàng bản nguyên, này Thương Hoàng giới bên trong võ giả muốn phân một nửa cho ta thôn phệ, ta cần muốn năng lượng tới chữa thương." Lúc này, một giọng giản mua tại Tần An trong cơ thể vang lên. "Sư phụ, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ phân một nửa cho ngươi. Trong khoảng thời gian này, ta tại La Sát giáo bên trong đã bắt nhiều người như vậy cho sư phụ ngươi thôn phệ. Nếu như không phải La Sát chi chủ nổi lên ngờ vực, hạ lệnh tra rõ La Sát giáo tổng bộ những cái kia mất tích người hạ lạc, ta sẽ còn bắt càng nhiều người cho sư phụ ngươi thôn phệ." Tần An vội vàng đáp. "Ừ, tính ngươi tiểu tử này có lương tâm, không hưởng công ta đối với ngươi một phiên vun trồng." Âm thanh kia nói ra. "Nếu như không phải sư phụ nắm thôn thiên chiến kinh truyền thụ cho ta, ta căn bản sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Sư phụ đại ân đại đức, ta nhất định sẽ báo đáp." "Sư phụ ngươi yên tâm, ta dự định tại Tô tộc tổng bộ nơi này ngây ngốc một ngày, đến lúc đó, ta sẽ lặng lẽ hành động, bắt một nhóm Tô tộc cao thủ cho sư phụ ngươi thôn phệ." Thần An nói ra. "Ha ha, tốt, tốt, thật sự là ta Đỗ Nhi Oan." Cái thanh âm kia cười lớn nói. Chương 1280, quái vật chương 1280, quái vật Tô tộc tổng bộ tại Tô Tinh ấn chiếc này phi thuyền tốc độ, chúng ta đại khái còn có nửa canh giờ là có thể đến Tô Tinh. Màu xanh là phi thuyền bên trong, Thượng quan Hàn nói với Diệp Vân Phi. Hắn biết Diệp Vân Phi tâm tình, hắn không thể lập tức chạy tới Tô tộc tổng bộ. "Thanh Lạc chờ lấy ta, ta lập tức tới ngay." Diệp Vân Phi đứng tại phi thuyền bên trong, tầm mắt hướng Tô tộc tổng bộ hướng đi nhìn ra xa, thầm nghĩ trong lòng. Diệp Vân Phi biết Tô Thanh Lạc đối tình cảm của mình, sở dĩ cùng Tần An thông gia, khẳng định là Tô tộc bức bách. Tân An, ta cho là ngươi sẽ không lại dám đến chỗ ta, cho nên ta một mực không giết ngươi. Nghĩ không ra ngươi lại đến gây chuyện ta. Lần này, ta sẽ không để cho ngươi sống sót. Diệp Vân Phi từng chữ nói ra. Hưu. Màu xanh lá phi thuyền tại Diệp Vân Phi điều khiển phía dưới, lần nữa gia tốc, bằng tốc độ kinh người hướng phía Tô tộc tổng bộ hướng đi phóng đi. Cùng một thời gian, Tô thành. Thành trì phía đông, một quảng trường khổng lồ trung ương, xây dựng một cái đài cao, răng đèn kết hoa, xuyên khắp cờ màu, đến đỏ đốt cháy, bố trí được cực kỳ ăn mừng náo nhiệt. Lúc này, trong sân rộng đã sớm đầy áp người, liếc nhìn lại, trong quảng trường người đông nghìn nghịt, tiếng động lớn tiếng chấn thiên. Quảng trường này là Tô tộc cùng La Sát giáo hôm nay cử hành thông gia nghi thức địa điểm. Chỉ thấy trong sân rộng trên đài cao, ngồi ngay thẳng từng cái khí tức lăng lệ cao thủ. Cái này trên đài cao người, từng cái thân phận tôn quý, thực lực mạnh mẽ. Trong đó Thánh điện điện chủ Lữ Vô Thiên, La Sát chi chủ, Tô tộc tộc trưởng bọn người tại. Thương hoàng giới mặt khác những đại thế lực kia cũng không ít cao tầng đại biểu đi vào, từng cái được mời đến cái này trên đài cao liên tòa. La Sát chủ, các ngươi La Sát giáo thế mà ra một cái yêu nghiệt như thế người trẻ tuổi, thật là khiến người ta hâm mộ a, liền ngay cả chúng ta Thánh điện cũng không có thế nào người trẻ tuổi so đến được Tần An. Lữ Vô Thiên đánh giá Tần An, cảm thụ được Tần An thân bên trên phát ra năng lượng khí tức, không khỏi tán thưởng nói ra. Ha ha. Lữ điện chủ, các ngươi Thánh điện thế hệ tuổi trẻ cũng là nhân tài đông đúc, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta đối Tần An cái này đệ tử sát thực tương đối hài lòng, hắn không để cho ta mất mặt. La Sát chi chủ đắc ý cười to. Lữ điện chủ quá khen. Tần An tiến lên một bước, cung kính hướng Lữ Vô Thiên đi một cái lễ, mở miệng nói ra, lộ ra không kiêu ngạo không tự ti. Ừm, không sai. Tần An này loại bình tĩnh biểu lộ, nhường mọi người chung quanh đều là gật đầu liền tán. La Sát chi chủ càng thêm đắc ý tộc trưởng, giờ lành sắp đến. Lúc này, một cái Tô tộc trưởng lão bước nhanh đi đến tộc trưởng trước người, nói ra: "Tốt, truyền lệnh xuống, chuẩn bị cử hành thông gia nghi thức, mau mau đem thanh lạc mang đến." Tô tộc tộc dài mừng rỡ, đứng lên, cao giọng tuyên bố: "Sư phụ, tộc trưởng, ta muốn tự mình đi đón thanh lạc tới." Tần An đột nhiên đứng lên, hướng La Sát chi chủ cùng Tô tộc tộc trưởng nói ra: "Vậy thì tốt, Tần An, ngươi liền tự mình đi tiếp thanh lạc đi." Tô tộc tộc trưởng gật đầu đồng ý. "Tô nguyên trưởng lão, ngươi mang Tần cô ra đi thanh lạc trụ sở, nắm thanh lạc nhận lấy." Tô tộc tộc trưởng đối một trưởng lão nói ra: "Được rồi, Thần cô gia, mời đi theo ta." Cái kia gọi Tô Nguyên trưởng lão bay lên trời, hướng Tô Thanh Lạc bế quan tu luyện mỏm núi mà đi. Thần An đạp không mà lên, cùng sau lưng Tô Nguyên. Động phủ bên trong, Tô Thanh Lạc còn tại ngồi xếp bằng. Lúc này, Tô Thanh Lạc phụ mẫu đã rời đi. Bởi vì Tô Thanh Lạc căn bản cũng không để ý tới bọn hắn, chẳng qua là nhắm mắt tính toán, cái gì cũng không nói lời nào. "Diệp Vân Phi, ngươi đến cùng ở đâu?" Hiện tại Tô Thanh Lạc trong lòng nhất nhớ những người, liền là Diệp Vân Phi. "Thần cô gia, đằng trước liền là Thanh Lạc trụ sở." Lúc này, Tô Nguyên mang theo Tần An đang hướng về Tô Thanh Lạc tu luyện mỏm núi tới. Hai người liền đáp xuống Tô Thanh Lạc ngọn núi bên trên. "Tô Nguyên trưởng lão." Lập tức, liền có 10 cái Tô tộc nhập đạo cảnh cao thủ, mang theo một nhóm nhân mã theo mỏm núi trung quanh đi ra. Bọn hắn là phụ mệnh tại đây bên trong trông coi Tô Thanh Lạc. Thông gia nghi thức sắp bắt đầu, Tần cô gia tự mình đến tiếp Thanh Lạc đi qua. "Các ngươi chờ ở chỗ này, ta cùng Tần cô gia đi vào nắm Thanh Lạc mang ra." Tô Nguyên nói ra. Sau đó hắn mang theo Tần An đi vào Tô Thanh Lạc trong động phủ. "Tần An." Tô Thanh Lạc đột nhiên mở mắt, mày liễu dựng thẳng, trừng mắt Tần An. "Tô Thanh Lạc, không nghĩ tới sao, ngươi sẽ phải gả cho ta." Tần An nhìn Tô Thanh Lạc, từ tốn nói: "Ngươi làm như vậy, là vì trả thù Diệp Vân Phi?" Tô Thanh Lạc từng chữ hỏi: "Không sai, ta cưới ngươi, đúng là vì trả thù Diệp Vân Phi." Tần An trực tiếp gật đầu thừa nhận: "Ngươi liền không sợ Diệp Vân Phi tìm ngươi tính sổ sách?" Tô Thanh Lạc nói ra: "Ha ha, ta làm như vậy, liền là nghĩ Diệp Vân Phi tới tìm ta. Ta muốn ở ngay trước mặt hắn, cưới nữ nhân của hắn, sau đó lại giết chết hắn, báo ta Tần gia đại thù." Tần An cuồng cười nói: "Đây là có chuyện gì? Thanh Lạc, Tần cô gia, các ngươi đang nói cái gì?" Tô Nguyên nghe Tô Thanh Lạc cùng Tần An đối thoại, không khỏi có chút bối rối. "Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn tìm Diệp Vân Phi báo thù? Đơn giản si tâm vọng tưởng. Năm đó Diệp Vân Phi không có chạm thảo trừ căn giết chết ngươi, thật sự là một sai lầm. Bất quá ta nghĩ, trải qua sau chuyện này, sai lầm như vậy hắn vĩnh viễn sẽ không lại phạm vào. Tần An, ngươi dạng này trêu chọc Diệp Vân Phi, ngươi nhất định phải chết." Tô Thanh Lạc hừ lạnh nói ra. "Ha ha, Tô Thanh Lạc, xem ra ngươi đối ta thực lực bây giờ hoàn toàn không biết gì cả. Cái này Tô Nguyên là các ngươi Tô tộc phổ thông trưởng lão, nhập đạo cảnh trung kỳ thực lực, tại Thương Hoàng giới bên trong cũng miễn cưỡng tính nhân vật số 1 đi. Có thể là đối với ta mà nói, hắn liền là một con run rế, không đáng giá nhắc tới." Tần An cuồng tiếu lên: "Thần cô gia, ngươi quá mức." Tô Nguyên nghe vậy không khỏi giận dữ. Ầm ầm, đột nhiên một cỗ năng lượng kinh khủng uy áp theo Tần An thân thể phía trên trùng trùng điệp điệp ầm ầm ra tới, chấn động đến toàn bộ động phủ đều tại lay động, vô số cắt đá ào ào ào rơi xuống. Sau đó, một tôn tản ra viễn cổ hồng hoang khí tức chiến thần hư ảnh xuất hiện sau lưng Tần An, một trường hướng Tô Nguyên nhìn tới. Tô Nguyên không ngờ tới cái này Tô tộc Tần cô gia lại đột nhiên đối chính mình động thủ, dưới sự kinh hãi, liều mạng lùi lại, có thể là không còn kịp rồi. Cái kia chiến thần hư ảnh thực lực quá kinh khủng, duỗi xuất thủ trưởng không ngừng phóng to, thế mà đem Tô Nguyên trấn áp đến hành động gian nan. Phúc. Sau một khắc, cái kia pho tượng chiến thần hư ảnh bàn tay đánh vào Tô Nguyên đầu phía trên, tại chỗ đem Tô Nguyên đầu đánh cho chia 5 x 7. Sau đó, càng thêm nhường Tô Thanh Lạc khiếp sợ sự tình phát sinh. Tần An thế mà hé miệng, như một cái quái vật, đem Tô Nguyên thi thể kéo đến trước người hắn, sau đó há mồm cắn một cái tại Tô Nguyên cái cổ trên cổ, dùng sức hút. Không đến một giây đồng hồ thời gian, Tô Nguyên trong cơ thể máu thịt thậm chí xương cặn bã toàn bộ bị Tần An hút sạch, chỉ còn lại có một tấm da người cùng một đống quần áo. Tần An bàn tay giương lên, đem cái kia tấm da người cùng những cái kia quần áo toàn bộ chấn thành cho tàn, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hắn là tại hủy diệt chứng cứ. Tần An, ngươi đến cùng biến thành quái vật gì? Vậy mà ăn người? Tô Thanh Lạc vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị yêu kiều nói: đây cũng không phải là ăn người, đây là thôn phệ máu tươi của hắn. Chỉ bất quá, ta nói rõ lý do ngươi cũng sẽ không hiểu, này loại nghịch thiên thần công, các ngươi này chút thương hoàng giới đồ nhà quê là không thể nào hiểu được. Tần An cười lạnh nói: chương 1281, chúng ta đến chương 1281, chúng ta đến ngươi cái quái vật này, giết chúng ta người của Tô gia. Người tới, mau tới người! Tô Thanh Lạc đột nhiên kêu lớn lên. Tần An giơ tay lên, phát ra một cỗ quỷ dị năng lượng, vậy mà đem Tô Thanh Lạc phát ra thanh âm trực tiếp ngăn trở, không có cách nào hướng ra phía ngoài truyền bá ra ngoài. Đồng thời, Tần An chỉ một ngón tay, đem Tô Thanh Lạc yết hầu phong ấn chặt, thanh âm gì cũng không phát ra được. Giết ngươi nhóm Tô tộc người có gì ghê gớm đâu? Tần An cười lạnh. Toàn bộ các ngươi đều tiến đến. Tần An hướng động phủ bên ngoài kêu lên. Lúc này, động phủ bên ngoài, những Tô tộc đó người đang chờ, đột nhiên nghe được Tần An tiếng kêu. Tần cô gia gọi chúng ta đi vào, là này sao lại thế này? Một cái Tô tộc nhập đạo cảnh cao thủ nghi ngờ nói. Bởi vì Tô Thanh Lạc cái này tu luyện động phủ ban đầu liền bố trí mấy cái ngăn cách trận pháp, để tránh cho lúc tu luyện chịu đến bên ngoài quá nhiều. Lại thêm Tần An vừa rồi đi vào thời điểm, đã âm thầm bỏ xuống một thanh trận kỳ, lại bố trí mấy cái quỷ dị ngăn cách trận pháp, khiến cho bên ngoài này chút Tô tộc người, căn bản là vô pháp cảm giác đạt được trong động phủ đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi quản nó chuyện gì xảy ra? Cái này Tần cô gia có thể là 10 điểm chịu tộc trưởng coi trọng, tương lai tiền đồ vô lượng, hán, chúng ta chiếu làm liền là. Một cái khác nhập đạo cảnh cao thủ nói ra. Sau đó, cái này nhập đạo cảnh cao thủ dẫn đầu hướng Tô Thanh Lạc tu luyện trong động phủ đi vào. Những người khác do dự một chút, dã tiên sau đi vào. Động phủ bên trong. Hắc hắc. Thật sự là ta đồ nhi ngoan. Tần An trong cơ thể đột nhiên vang lên một đạo như cú đêm tiếng cười quái dị, sau đó một đạo màu đen bóng mở theo Tần An trong cơ thể bỏ ra. Tần cô gia, gọi chúng ta tiến đến có cái gì muốn làm sao? Lúc này, một cái nhập đạo cảnh cao thủ đã trước tiên đi đến, hướng Tần An hỏi. Ý gì? Tô Nguyên trưởng lão đây. Đột nhiên, cái này nhập đạo cảnh cao thủ chú ý tới, Tô Nguyên tựa hồ không thấy. Nhưng mà, còn không có đợi hắn lại nói xong, một đạo màu đen bóng mờ đột nhiên xuất hiện, sau đó lập tức tiến vào cái này nhập đạo cảnh cao thủ trong cơ thể. Khanh khách! Cái này nhập đạo cảnh cao thủ thống khổ dãy rồi lấy, lại không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Không đến một giây đồng hồ, cái này nhập đạo cảnh cao thủ trong cơ thể máu thịt xương cặn bã liền hoàn toàn tan biến, sau đó da của hắn cùng quần áo cũng toàn bộ hư không tiêu thất không thấy. Cùng một thời gian, còn lại mấy cái bên kia Tô tộc nhân mã cũng đi đến. Hưu. Tần An thân hình lóe lên, vọt tới động phủ cửa chỗ, đem lối ra ngăn chặn. Tần cô gia, ngươi đây là? Những cái kia vừa đi tới người, từng cái cảm giác có điểm gì là lạ. Ầm ầm. Tần An trực tiếp bùng nổ, hướng này chút Tô tộc người xung lại, cái kia pho tượng chiến thần hư ảnh lần nữa phù hiện ở phía sau hắn. Hắc hắc. Hôm nay chút nhập đạo cảnh có thể để cho ta khôi phục không ít. Cái kia đạo màu đen bóng mờ cũng xuất hiện, cười quái dị hướng những Tô tộc đó người vồ giết tới. Này đạo màu đen bóng mờ triển hiện ra chiến lực, lại đã đạt tới Tố đạo cảnh. Mà Tần An triển hiện ra chiến lực, cũng vượt xa đồng dạng nhập đạo cảnh hậu kỳ. Chỉ bất quá trong chốc lát, này chút Tô tộc người toàn bộ bị Tần An cùng cái kia đạo màu đen bóng mờ giết sạch, mà lại toàn bộ thôn phệ hết, không còn một ngống. Tô Thanh Lạc, hiện tại chúng ta đi tổ chức liền thân nhân điện lễ. Ngươi yên tâm, Diệp Vân Phi nhất định sẽ tới, ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi, giết chết Diệp Vân Phi. Tần An vung tay lên, phát ra một đạo linh lực cuốn lên Tô Thanh Lạc, hướng động phủ bên ngoài đi ra ngoài. Chúng ta giết này chút Tô tộc người, Tô tộc rất có thể sẽ thành ngờ vực. Tần An trong cơ thể cái kia đạo màu đen bóng mờ nói ra. Đem lòng sinh nghi thì thế nào? Ta tới chỗ này mục đích chính là muốn đem Diệp Vân Phi dẫn ra. Chỉ muốn giết chết Diệp Vân Phi, đem nắm trên người hắn thương hoàng bản nguyên cướp đến tay, mục đích của ta liền đã đạt thành. Đi đến mục đích về sau, chúng ta trực tiếp rời đi, cũng không cần thiết lại hồi trở lại La Sát Cung. Tần An cười lạnh nói. La Sát Cung bên trong còn có rất nhiều người có khả năng thôn vệ, ta có chút hoài niệm. Đặc biệt là cái kia La Sát chi chủ, nếu như đem hắn thôn vệ hết, với ta mà nói, có thể là vật đại bổ a. Cái kia đạo màu đen bóng mờ nói ra. Vậy chúng ta cùng La Sát chi chủ trở về La Sát Cung, sau đó đại khai sát giới, ngược lại La Sát Cung tổng bộ chúng ta đã sớm thăm dò có thể tới lui tự nhiên. Tần An nói ra. Trong lúc nói chuyện, Tần An mang theo Tô Thanh Lạc đã đi ra tu luyện động phủ. Nhưng vào lúc này, Tần An, lại là ngươi. Ta trước khi đến liền đã hoài nghi Thanh Lạc tỷ là nhận lấy bức hiếp, hiện tại quả là thế. Tốt, ngươi tên tiểu tử thúi này, chán sống đi. Thanh Lạc tỷ chủ ý ngươi cũng dám đánh. Đột nhiên, một người trẻ tuổi đột nhiên theo phụ cận tòa thứ nhất mỏm núi sau lao ra, ngăn trở Tần An đường đi. Ngô Hắc Sơn. Tô Thanh Lạc thấy một lần người trẻ tuổi này, không khỏi kinh hãi. Nguyên lai là ngươi, Ngô Hắc Sơn. Tần An đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra cười lạnh, nói ra: "Không sai, là ngươi Đen Sơn đại gia." Lập tức đem Thanh Lạc tỷ buông xuống, bằng không, trước đánh một trận lại nói. Ngô Hắc Sơn quát: "Đồng dạng là theo Thiên Huyền Đại Lục bên trong ra tới, Ngô Hắc Sơn đối Tần An tự nhiên không thế nào sợ hãi." Huống chi trong khoảng thời gian này, Ngô Hắc Sơn tinh thần đại pháp tiến bộ 10 điểm lớn, lòng tin tăng đầy, không biết tự lượng sức mình. Chỉ bất quá, ngươi cùng Diệp Vân Phi giao tình tựa hồ không sai có thể dùng tới đối phó Diệp Vân Phi, cho nên ta trước không giết ngươi. Thần An cười lạnh. Lúc này, Tô Thanh Lạc đã đang không ngừng đối Ngô Hắc Sơn nháy mắt, nghĩ ra hiệu Ngô Hắc Sơn mau trốn. Tô Thanh Lạc biết, Tần An hiện tại chiến lược 10 điểm đáng sợ, Ngô Hắc Sơn khẳng định không phải là đối thủ. Tô Thanh Lạc toàn thân tu vi bị phong ấn, hồn lực cũng không cách nào thi triển, cho nên liền hồn lực truyền âm cũng làm không được. Thanh Lạc tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Ngô Hắc Sơn căn bản cũng không biết Tô Thanh Lạc nháy mắt là có ý gì, còn tưởng rằng là đang cầu cứu. Hưu. Đột nhiên, Tần An thân hình lóe lên, ủy mị đồng dạng hướng Ngô Hắc Sơn bỏ tới. Muốn chết. Ngô Hắc Sơn giống to một tiếng. Ầm ầm. Từng viên ngôi sao to lớn hư ảnh không ngừng hiện hiện, lượn lờ tại Ngô Hắc Sơn trùng quanh thân thể, cuồn cuộn chuyển động, chấn động đến đất rung núi chuyển. Chết. Ngô Hắc Sơn một quyền hướng Tần An đánh tới, từng quả sao trời đi theo Ngô Hắc Sơn quyền thế, hướng Tần An nghiền ép tới. Có chút môn đạo. Tần An không khỏi nhíu mày, hắn nhìn ra được Ngô Hắc Sơn chiến lực không tầm thường. Ầm ầm. Đột nhiên, cái kia pho tượng chiến thần hư ảnh xuất hiện lần nữa sau lưng Tần An, một quyền hướng Ngô Hắc Sơn đánh tới. Phanh phanh phanh. Những tinh đó thần hư ảnh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ầm. Ngô Hắc Sơn cũng bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp thổ huyết. Ngô Hắc Sơn chiến lực cùng Tần An so sánh, còn kém đến có chút xa. Ngô Hắc Sơn, ngươi không sao chứ? Nhưng vào lúc này, hai bóng người từ đằng xa cấp tốc tới, sau đó rơi trên mặt đất, đem Ngô Hắc Sơn đỡ dậy. Tiểu Tuệ, Viên Đại Dũng, các ngươi cũng tới. Các ngươi xem, Tần An muốn mang đi Thanh Lạc tỷ, ngăn cản hắn. Ngô Hắc Sơn kêu lên. Nguyên lai là các ngươi. Rất tốt, đều là cùng Diệp Vân Phi có quan hệ người, vừa bạn tận diệt. Tần An lạnh cười nói. Vừa mới nói xong, Tần An liền bỏ tới. Động thủ. Ngô Hắc Sơn không để ý thương thế, giống to một tiếng, dẫn đầu hướng Tần An tiến lên. Tiểu Tuệ cùng Viên Đại Dũng cũng là động thủ, đủ loại thi triển ra tuyệt chiêu của chính mình, cùng Tần An chiến tại cùng một chỗ. Mấy cái này tiểu ba tu luyện công pháp đều 10 điểm công pháp, toàn bộ bắt lại, thật tốt ép hỏi một phiên. Đột nhiên, cái kia đạo màu đen bóng mở theo Tần An trong cơ thể lao ra, gia nhập chiến đoàn. Nay đạo màu đen bóng mở quá lợi hại, trong chốc lát, liền đem Ngô Hắc Sơn, Tiểu Tuệ cùng Viên Đại Dũng ba người toàn bộ khống chế lại. Sau đó, Tần An mang theo Ngô Hắc Sơn, Tiểu Tuệ cùng Viên Đại Dũng, còn có Tô Thanh Lạc, bay lên trời, một lát sau, liền trở về thành trì phía đông to lớn trong sân rộng, đáp xuống trong sân rộng trên đài cao. Các vị, thần cô gia cùng Thanh Lạc đến rồi. Chúng ta Tô tộc cùng La Sát giáo thông gia điện lễ, chính thức bắt đầu. Tô tộc tộc trưởng thấy Tần An mang theo Tô Thanh Lạc đi vào, mừng rỡ, cao giọng tuyên bố. Cùng một thời gian, chúng ta đến. Phía trước cái ngôi sao kia liền là Tô Tình. Tô tộc tổng bộ ngay tại Tô Tình phía trên. Màu xanh lá phi thuyền cuối cùng đi tới Tô Tình trước đó, thượng quan Hàn chỉ về đằng trước trong tinh không Tô Tình, nói với Diệp Vân Phi. Chương 1282, một bạn cái ngươi cũng không xứng với chương 1282, một bạn cái ngươi cũng không xứng với lão đại, chúng ta dứt khoát trực tiếp giết đi vào, đem La Sát giáo cùng Tô tộc người toàn bộ thủ tiêu, xong hết mọi chuyện. Băng ma nhân lớn tiếng nói. Tần An sở dĩ náo ra tới động tĩnh lớn như vậy, đoán chừng chính là vì dẫn ta ra mặt. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Không sai, ta cũng cảm thấy, Tô tộc cùng La Sát giáo trận này thông gia điển lễ, mục đích thực sự hẳn là vì dẫn ngươi xuất hiện, sau đó đối phó ngươi. Này hơn phân nửa là Thương Hoàng Liên Minh những cái kia cao tầng ở sau lưng thiết kế ra được một cái bẫy. Thượng quan Hàn nói ra. Bọn hắn mục đích thực sự hẳn là Thương Hoàng bản nguyên. Lão giả áo xám trầm giọng nói ra. Bất kể có phải hay không là bẫy dập, ta đều nhất định muốn xông. Bởi vì Thanh Lạc ở đằng kia. Đừng nói không quan trọng một cái Thương Hoàng Liên Minh, coi như là chân chính ma giới, yêu giới cùng tu La địa ngục giới, chỉ cần Thanh Lạc ở đằng kia, ta đều sẽ đi xông, mà lại là quang minh chính đại đi xông. Diệp Vân Phi từng chữ nói ra. Tốt. Lão đại, chúng ta trực tiếp xông. Băng ma nhân nghe vậy, lập tức lấy ra đại bổng huy vũ mấy lần, đấu trí sục sôi. Dùng thực lực của chúng ta bây giờ, xông vào một lần Tô tộc, không tính là cái gì. Huống chi, Lữ Vô Thiên hiện tại cũng khẳng định tại Tô tộc trong tổng bộ, ta đang muốn hắn tính sổ sách đâu. Thượng quan Hàn nói ra. Lúc này, Tô thành trì phía đông lớn trong sân động. Thần cô gia, bọn hắn là. Tô tộc tộc trưởng nhìn về phía Ngô Hắc Sơn, Tiểu Tuệ cùng Viên Đại Dũng ba người, nghi ngờ hỏi. Ba người bọn hắn là Diệp Vân Phi hảo hữu, nghĩ đến cướp đi Thanh Lạc, còn giết rất nhiều Tô tộc người. Cũng may ta bắt lấy bọn hắn. Thần An nói ra. Cái gì? Bọn hắn giết chết rất nhiều chúng ta Tô tộc người. Tô tộc tộc trưởng nghe xong, không khỏi giận dữ. Đúng là thật, Tô Nguyên trưởng lão, còn có rất nhiều bảo hộ Thanh Lạc Tô tộc người, đều bị bọn hắn âm thầm đánh lén giết chết. Đừng nhìn ba người này linh lực cảnh giới không cao, bọn hắn đều chiếm được Diệp Vân Phi chân truyền, có được vượt cấp năng lực chiến đấu, thực lực có chút đáng sợ. Tần An nói ra. Tần An vừa rồi giết 10 cái Tô tộc người, vừa vặn có khả năng giá họa cho Ngô Hắc Sơn ba người. Tô Thanh Lạc, Ngô Hắc Sơn, Tiểu Tuệ còn có Viên Đại Dũng đều bị phong ấn lại, không có chút nào tranh luận năng lực. Người tới, trả rõ việc này. Còn có, đem ba người này áp vào tử lao chờ về sau xử lý. Tô tộc tộc trưởng phẫn nộ quát. Chờ một chút. Trước để cho bọn họ ở lại chỗ này, ta sẽ chờ muốn đích thân thẩm hỏi bọn hắn một chút liên quan tới Diệp Vân Phi sự tình. Tần An mở miệng nói ra. Tốt, Tần An, theo ý ngươi. Tô tộc tộc trưởng suy nghĩ một chút, gật đầu đáp. Hắn một chút cũng không có hoài nghi Tần An. Bởi vì hắn đối cái này Tô tộc dễ hiền hết sức hài lòng. Lúc này, đã có mấy cái Tô tộc lão phụ nhân xông lên, tốc độ cao cho Tô Thanh Lạc phủ thêm hoa lệ áo cưới, mang theo mũ phượng. Tần An cũng phủ thêm đại hồng bảo, trên ngực mang theo hoa hồng. Lúc này Tần An đứng chắc tay, ánh mắt bén nhọn không ngừng tại trong thành trì bên ngoài trong đám người tìm kiếm lấy Diệp Vân Phi thân ảnh. Diệp Vân Phi, ta biết bằng tính cách của ngươi, nhất định sẽ tới. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a. Tần An trong lòng cười lạnh nói. Tốt, các vị, chúng ta Tô tộc cùng La Sát giáo thông gia đại điện, hiện tại bắt đầu. Tô tộc tộc trưởng cao giọng nói ra, trùng trùng điệp điệp thanh âm quần quần truyền bá, khiến cho Tô thành trong ngoài, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Tốt, bây giờ chuẩn bị tế bái thiên địa. Thỉnh bị một đôi người mới bên trên tế đàn. Tô tộc một cái niên kỷ khá lớn trưởng lão tự mình chủ trì, cao giọng quát. Lúc này, Tô Thanh Lạc tầm mắt cũng trong đám người khắp nơi tìm kiếm Diệp Vân Phi thân ảnh, có thể là cũng không có tìm được. Nàng biết Diệp Vân Phi nếu như biết được tin tức, khẳng định sẽ chạy đến. Xem ra, Diệp Vân Phi cũng không có nhận được tin tức. Bất quá cũng tốt, hôm nay Tô tộc tổng bộ, cao thủ tụ tập, liền tố đạo cảnh cao thủ cũng có, Diệp Vân Phi nếu như lại tới đây sẽ mười phần nguy hiểm. Tô Thanh Lạc thầm nghĩ trong lòng. Sau đó Tô Thanh Lạc tầm mắt nhìn về phía phụ thân. Cha, mẹ, chúng ta kiếp sau có cơ hội gặp lại. Tô Thanh Lạc trong ánh mắt lộ ra một tia không bỏ, nhưng càng nhiều hơn chính là quyết tuyệt. Nàng tu luyện Hỗn Độn Tiên Nữ công bên trong, có một loại bí thuật có khả năng tại trong lúc nguy cấp, dẫn nổ tự thân năng lượng bản nguyên, cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Không tốt, Thanh Lạc thần sắc khác thường, ta cảm giác tựa hồ muốn xảy ra chuyện gì. Trung Hân thấy Tô Thanh Lạc quyết tuyệt tầm mắt, không khỏi kinh hãi. Nhưng vào lúc này, mấy cái kia Tô tộc lão phụ nhân bịn Tô Thanh Lạc, đi theo Tần An cùng một chỗ hướng một cái tế đàn đi đến. Đột nhiên, Tần An, một bạn gái ngươi cũng không xứng với Thanh Lạc tỷ. Giọng nói lạnh lùng vang lên, sau đó một cái thần sắc cô tịch người trẻ tuổi xuất hiện, trong tay nắm một thanh xưa cũ loan đao, một đao lăng không chém xuống. Ầm ầm, một đạo thô to ánh đao như tuấn mã một bản cồn cồn đánh xuống, trực tiếp đem cái kia ban đầu phải dùng tới tế bái thiên địa tế đàn chém vỡ nát, hóa thành đầy trời đất đá. A a, thủ vệ tại tế đàn chung quanh mấy cái Tô tộc người cũng bị đạo này ánh đao xoắn nát, phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Độc Cô Hoan, Tô Thanh Lạc cùng Tần An đều là lập tức nhận ra người trẻ tuổi này thân phận. Rất tốt, lại tới một cái, xem ra hôm nay thật chính là tận diện. Tần An cười lạnh, càn rỡ, dám tới chúng ta Tô tộc gây rối, người tới, nắm tiểu tử này bắt lại. Lúc này những Tô tộc đó cao tầng đã là từng cái kêu la như sấm. Một cái hậu bối tiểu tử lại dám chạy tới Tô tộc gây rối, mà lại là tại đây loại ngày vui, dưới con mắt mọi người. Nếu như truyền ra ngoài, Tô tộc đơn giản mất hết mặt mũi. Tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi. Một cái Tô tộc nhập đạo cảnh sơ kỳ cao thủ vượt lên trước hướng Độc Cô Hoan vào tới, trong tay nắm một thanh trường thương, hướng Độc Cô Hoan quét ngang qua, chấn động đến không gian run rẩy. Keng. Độc Cô Hoan loan đao trong tay mang theo báo táp thanh âm, cuồn cuộn chạm ra, cùng cái kia thanh trường thương đụng vào nhau. Giang giác. Cái kia thanh trường thương thế mà bị một đao chặt đứt. Phúc. Độc Cô Hoan trong tay loan đao thế đi chưa hết, tiếp tục đi tới, một đao chém xuống cái kia Tô tộc cao thủ một đầu cánh tay. A. Cái kia Tô tộc cao thủ hoảng sợ phía dưới, liều mạng lui lại. Một đao chém bị thương một cái nhập đạo cảnh sơ kỳ cao thủ. Chiến lược như vậy, nhường giữa sân tất cả mọi người là có chút chấn kinh. Tần An, nhận lấy cái chết. Độc Cô Hoan tay cầm loan đao, dương ra thân pháp đột nhiên hướng Tần An phóng đi. Độc Cô Hoan mục đích thực sự là muốn cứu Tô Thanh Lạc. Lên. Bắt lại tiểu tử này. Tô tộc tộc trưởng triệt để nổi giận, hét lớn. Hiu hiu hiu. Mười cái Tô tộc nhập đạo cảnh cao thủ theo bốn phương tám hướng hướng Độc Cô Hoan phóng đi, đem Độc Cô Hoan ngăn lại, chém giết tại cùng một chỗ. Nay mười cái nhập đạo cảnh cao thủ có sơ kỳ, cũng có trung kỳ, còn có một cái nhập đạo cảnh hậu kỳ. Cứ như vậy, Độc Cô Hoan cuối cùng cảm nhận được áp lực lớn. Ầm. Mấy chiêu qua đi, Độc Cô Hoan bị một cây đại truy đánh trúng, bay rất ra ngoài, liên tục phun máu. Bắt lại. Mười cái nhập đạo cảnh cao thủ lần nữa hướng Độc Cô Hoan vây đi qua. Ngay lúc này, đột nhiên có một chiếc màu xanh lá phi thuyền xa xa tới, đột nhiên đứng ở quảng trường bên trên trong trời cao. Độc Cô Hoan. Phi thuyền bên trong, Diệp Vân Phi hồn lực lập tức nắm toàn bộ quảng trường tình huống đều cảm giác đến rõ ràng, phát hiện Độc Cô Hoan đang bị vây công, không khỏi sầm mặt lại, đang đằng sát khí. Chương 1283, giới nhập ma đạo. Chương 1283, giới nhập ma đạo. Tiểu tử, dám đến chúng ta Tô tộc gây rối, ngươi chẳng sống. Lúc này, một cái nhập đạo cảnh trung kỳ cao thủ vọt tới Độc Cô Hoan trước mặt, lộ ra nhe răng cười. "Ngươi." Hắn đế ra một cái màu đen phát ấn, không ngừng phóng to, hướng Độc Cô Hoan chấn áp tới. "Tiểu tử, xem chiêu." Một cái khác nhập đạo cảnh tiền kỳ cao thủ vọt tới Độc Cô Hoan sau lưng, hai tay nắm hai cây màu vàng kim chiến kích, hướng Độc Cô Hoan bổ tới. "Bù bù." Mặt khác những nhập đạo cảnh đó cao thủ cũng là dồn dập xông tới gần Độc Cô Hoan, từng cái bày ra lăng lệ công kích. "Lão đại, ta tận lực, thế nhưng khả năng không bảo vệ được Thanh Lạc tỷ." "Thanh Lạc tỷ, xin lỗi rồi." Độc Cô Hoan khẽ cắn răng, giơ lên trong tay loan đao, chuẩn bị liều mạng, đồng thời dùng tràn ngập áy náy tầm mắt nhìn một cái Tô Thanh Lạc, trong miệng nói ra. Nhưng vào lúc này, "A." Cái kia vọt tới Độc Cô Hoan sau lưng nhập đạo cảnh sơ kỳ cao thủ một tiếng hét thảm, như bị sét đánh, thân thể bay rất ra ngoài, rơi xuống lúc đã là một cỗ thi thể. Chuyện gì xảy ra? Một màn này nhường chúng người thất kinh. "A." Đột nhiên, vọt tới Độc Cô Hoan trước người cái kia nhập đạo cảnh trung kỳ cao thủ cũng là một tiếng hét thảm, một liền lui về phía sau mấy chục bước, sau đó cắm đầu xuống đất ngã, khí tuyệt bỏ mình. "A a a." Tiếp theo, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, những cái kia vây công Độc Cô Hoan nhập đạo cảnh cao thủ, từng cái bay rất ra ngoài, trực tiếp bỏ mình. "A." "Tộc trưởng, có người công kích linh hồn của ta thể, linh hồn của ta thể chịu bị thương nặng." Cuối cùng, cái kia nhập đạo cảnh hậu kỳ cao thủ cũng ôm đầu kêu thảm lên, một bên liều mạng rời xa Độc Cô Hoan. Chỉ còn lại có Độc Cô Hoan chính mình đứng ở đằng kia. Làm sao có thể? Trong sân rộng vô số người nhìn xem 10 cái nhập đạo cảnh cao thủ thi thể, không khỏi trong lòng lạnh lẽo tỏa ra. Có thể lặng yên không một tiếng động ở giữa, lợi dụng hồn lực công đánh chết 10 cái nhập đạo cảnh cao thủ, chiến lực như vậy quá kinh khủng. Liên Lữ Vô Thiên cũng là thầm giật mình. Ai? Đến cùng là ai làm? Tô tộc tộc trưởng thì là nổi giận như điên, kêu lớn lên. Không cần nói xin lỗi, ngươi đã làm rất khá. Sau đó liền giao cho ta đi. Đột nhiên một thanh âm xa xa rõ ràng truyền đến. Người nào? Tất cả mọi người là tìm theo tiếng nhìn lại, đã nhìn thấy xa xa trên bầu trời, một người trẻ tuổi đằng đằng sát khí, đạp không tới. Vừa rồi 10 cái nhập đạo cảnh cao thủ toàn bộ đều là Diệp Vân Phi lợi dụng thiên hồn kiếm giết chết. Dù Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực trình độ, chỗ thi triển ra thiên hồn kiếm có khả năng trực tiếp đánh giết nhập đạo cảnh trung kỳ, có khả năng kích thương nhập đạo cảnh hậu kỳ. Tại thí luyện cổ địa bên trong Diệp Vân Phi đạt được đại lượng cực phẩm mộng yểm thạch cùng hồn lực loại thảo dược, sau này tại thiên đạo tháp tầng thứ 2, lại từ cái kia hai cái trong cơ thể phong ấn phát tác sinh linh trong tay, đạt được số lớn hồn lực loại bảo vật. Cho nên, trong khoảng thời gian này Diệp Vân Phi hồn lực trình độ điên cuồng tăng vọt. Diệp Vân Phi, Độc Cô Hoan lập tức kêu thành tiếng. Như ta mong muốn, Diệp Vân Phi, người rốt cuộc đã đến. Tần An thấy một lần Diệp Vân Phi, liền lộ ra cười lạnh. Diệp Vân Phi đến rồi. Giờ khắc này Tô Thanh Lạc đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, đầy mình ủy khuất cảm giác một thoáng sông lên đầu, kém chút lệ rơi đầy mặt. Tô Thanh Lạc muốn gọi lên tiếng, có thể là nàng toàn thân bị phong ấn, ngay cả lời cũng nói không nên lời. Còn có Ngô Hắc Sơn, Tiểu Tuệ, Viên Đại Dũng ba người cũng thế, há mồm muốn cứ gọi Diệp Vân Phi, lại một chữ cũng nói không nên lời. Là Diệp Vân Phi. Lữ Mộ Thiên, Tô tộc tộc trưởng, La Sát Chi chủ chờ đại nhân vật, thấy Diệp Vân Phi đột nhiên hiện thân, tất cả đều là 10 điểm chấn kinh. Thanh Lạc, thật xin lỗi, ta đến chậm. Diệp Vân Phi tầm mắt cách không nhìn về phía Tô Thanh Lạc, mở miệng nói ra. Tô Thanh Lạc nghe Diệp Vân Phi, nhịn không được đôi mắt đẹp đỏ bừng, nước mắt trong suốt cuối cùng chảy ra. Chỉ bất quá, sau một khắc Tô Thanh Lạc liền ý thức được, trong sân người sợ rằng sẽ tụ tập thể vây công Diệp Vân Phi, Diệp Vân Phi tình cảnh sẽ 10 phần nguy hiểm. Nơi này chính là Tô tộc tổng bộ, mà lại Thánh điện điện chủ Lữ Vô Thiên, La Sát Chi chủ dạng này đỉnh tiêm cao thủ cũng tới. Tô Thanh Lạc sợ hãi Diệp Vân Phi đánh không lại. Thế là Tô Thanh Lạc liều mạng hướng Diệp Vân Phi lắc đầu, ra hiệu Diệp Vân Phi nhanh lên. Thanh Lạc, ngươi yên tâm. Hiện tại nên lo lắng không phải ta, mà là bọn hắn. Hết thể trêu chọc chúng ta người, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua, La Sát giáo, Tô tổng, không có có tồn tại cần thiết. Diệp Vân Phi hiểu rõ Tô Thanh Lạc ý tứ, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra. Càn rỡ. Cuồng vọng. Nghe Diệp Vân Phi, hết thể Tô tộc cùng La Sát giáo người đều là giận dữ, dồn dập mở lời quát tháo. Diệp Vân Phi, chúng ta Tô tộc cùng ngươi không cừu không oán, ngươi vì sao tới cửa tới như thế khi dễ, giết ta Tô tộc người, còn uy hiếp muốn tiêu diệt ta Tô tộc. Một cái Tô tộc trưởng lao tiến lên, chỉ Diệp Vân Phi nổi giận mắng. Vì sao? Là bởi vì các ngươi Tô tộc khi dễ Thanh Lạc trước đây, ta Diệp Vân Phi nữ nhân cũng là các ngươi có thể khi dễ. Diệp Vân Phi cười lạnh. Tiểu tử, ta đã đi tới nữ nhân của ngươi bên cạnh, tùy thời có khả năng đưa nàng cứu. Lúc này, Diệp Vân Phi hồn hải bên trong đột nhiên vang lên một đạo truyền âm. Là Kim Giác Long Tàm truyền âm. Vừa rồi tại hiện thân trước đó, Diệp Vân Phi sớm đã nắm Huyễn Ảnh Tháp giao cho Kim Giác Long Tàm, khiến cho hắn mang theo Thượng Quan Hàn, lao giả áo xám, băng ma nhân cùng huyết tộc phân thân, lặng lẽ xuyên qua không gian, đi đến Tô Thanh Lạc bên cạnh, chuẩn bị giải cứu Tô Thanh Lạc. Lúc này, Tô Thanh Lạc bên cạnh có 4 cái tố đạo cảnh cao thủ trong bóng tối bảo hộ nàng. Cái này khiến Diệp Vân Phi triệt để thở dài một hơi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Diệp Vân Phi, mời ngươi thả tôn trọng một điểm. Thanh Lạc là chúng ta Tô tộc tử đệ, hôn nhân đại sự của nàng do chúng ta Tô tộc làm chủ. Chúng ta Tô tộc đã thay Thanh Lạc chọn đến lý tưởng vị hôn phu, cái kia chính là Tần An. Cho nên, xin ngươi đừng lại làm bận Thanh Lạc trong sạch. Tô tộc tộc trưởng mở miệng nói ra. Các ngươi Tô tộc không có tư cách thay Thanh Lạc làm chủ hôn nhân việc lớn, Thanh Lạc hôn nhân việc lớn, chỉ có chính nàng mới có tư cách làm chủ. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Diệp Vân Phi, đây là chúng ta Tô tộc nội bộ sự tình. Không cần ngươi xen vào việc của người khác. Còn có, ngươi vừa rồi sát hại chúng ta Tô tộc hơn 10 người, chuẩn bị nợ máu trả bằng máu đi. Tô tộc tộc trưởng sầm mặt lại. Bù bù. Theo Tô tộc tộc trưởng tiếng quát, đại lượng Tô tộc nhân mã bật lên, hình thành một vòng vây, nắm Diệp Vân Phi vây lại. Lên. La Sát chi chủ vung tay lên, hắn mang tới những La Sát cung đó nhân mã cùng nhau tiến lên, cũng vây quanh ở Diệp Vân Phi bốn phía. Lữ Vô Thiên hơi liếc mắt ra hiệu, một nhóm thánh điện nhân mã cũng là hướng Diệp Vân Phi vây quanh. Ngoài ra, mặt khác rất nhiều bị Tô tộc mời tới tham gia thông gia điện lễ thế lực lớn cao tầng, cũng là từng cái nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, tầm mắt bất thiện. Bởi vì, mọi người đều biết, Thương Hoàng bản nguyên ngay tại Diệp Vân Phi trên thân. Không ai có thể ngăn cản được Thương Hoàng bản nguyên mạnh mẽ dụ hoặc. Hôm nay bị Tô tộc mời tới tham gia thông gia điện lễ người, toàn bộ đều là đến từ Thương Hoàng giới bài danh phía trên thế lực lớn, từng cái thực lực không kém. Hiện tại tất cả mọi người là để mắt tới Diệp Vân Phi, chuẩn bị động thủ. Ha ha, Diệp Vân Phi, ta thật có chút phục ngươi, vì một nữ nhân mà để cho mình lâm vào dạng này trong hiểm cảnh. Huống chi, Tô Thanh Lạc hiện tại đã là nữ nhân của ta, ta mới là nàng danh chính ngôn thuận nam nhân. Ngươi vì nữ nhân của ta mà sẽ phải nắm mệnh bỏ ở nơi này, không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Lúc này, Thần An đột nhiên phá lên cười. Không sai, Tần An mới là chúng ta Tô tộc lý tưởng vị hôn phu, cũng chỉ có Tần An này loại yêu nghiệt thiên phú mới xứng với Thanh Lạc. Tô tộc tộc trưởng cũng là mở lời nói ra. Ta nói, các ngươi Tô tộc không có tư cách quyết định Thanh Lạc hôn nhân việc lớn, mà lại Tần An thiên phú còn xa còn lâu mới được xưng là yêu nghiệt. Hắn chẳng qua là tu luyện một loại ma công, đã rơi nhập ma đạo, cho nên mới trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng lên nhanh như vậy. Diệp Vân Phi cười lạnh. Tần An nghe vậy, không khỏi sắc mặt đại biến. Chương 1284, chiến Tần An chương 1284, chiến Tần An Ma Công. Lữ Vô Thiên, Tô tộc tộc trưởng các cao thủ nghe vậy, đều là lấy làm giật mình. Bởi vì tại thời đại viết cổ, đã từng có một người đến từ ma giới đại ma đầu xé rách không gian xông vào Thương Hoàng giới, sau này Thương Hoàng giới đại lượng cường giả hợp lại, nỗ lực giá cao thảm trọng, thật vất vả mới đưa cái kia đại ma đầu chém giết. Từ nay về sau, Thương Hoàng giới bên trong võ giả đều là đàm ma công mà biến sắc. Phàm là tu luyện ma công người, đều sẽ bị coi là tà ma ngoại đạo, không phải tộc loại của ta. Hừ, ta người mang thiên linh thể, đến tiên địa chiếu cố, thiên phú thở nhỏ sẽ bất phàm. Mà lại sư phụ của ta là La Sát chi chủ, ta tu luyện toàn bộ đều là La Sát giáo hạch tâm công pháp võ kỹ, tại sao ma công nói đến? Diệp Vân Phi, ta cảm thấy, chân chính tu luyện ma công người là ngươi. Tại Thương Hoàng giới bên trong, người người đều biết Diệp Vân Phi ngươi tu luyện có không ít quỷ dị công pháp võ kỹ, ngươi chỉ bất quá không quan trọng lĩnh huyệt cảnh thực lực, lại có thể đối chiến nhập đạo cảnh cao thủ. Quỷ dị như vậy chiến lực đã vượt qua võ đạo chi lẽ thường, chỉ có tu luyện ma công mới có thể đi đến chiến lực như vậy. Thần An lạnh cười nói, có đạo lý. Mọi người nghe xong, đều là dồn dập gật đầu. Diệp Vân Phi, trước kia ta vẫn luôn kỳ quái, vì sao chiến lực của ngươi cao hơn nhiều cảnh giới của ngươi, nguyên lai ngươi tu luyện là ma công. Phàm là tu luyện ma công người, đều thuộc về tà ma ngoại đạo, là chúng ta Thương Hoàng giới tất cả mọi người công địch. La Sát chi chủ nghiêm nghị khiển trách quá mắng. Diệp Vân Phi, ngươi hãy thành thật nói, ngươi tu luyện chính là không phải ma công. Lữ Vô Thiên lăng lệ như đao tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, lạnh lùng hỏi, ta tu luyện chính là không phải ma công, không cần hướng các ngươi bàn giao. Diệp Vân Phi lắc đầu, từ tốn nói, chuẩn bị độc thủ. Diệp Vân Phi, ngươi chạy tới ta thông gia điện lễ gây rối, hơn nữa còn vu oan ta tu luyện ma công, hiện tại ta muốn khiêu chiến ngươi, trước mặt người trong thiên hạ đưa ngươi đánh giết, đưa ta tôn nghiêm. Ta muốn ngay trước mặt Thanh Lạc đưa ngươi đánh giết, để cho nàng hiểu rõ, ai mới là nàng chân chính lý tưởng vị hôn phu. Tần An một bước tiến lên trước, quát lớn, ngươi muốn khiêu chiến ta? Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Tần An. Không sai. Diệp Vân Phi, ngươi có dám hay không đánh với ta một trận? Tần An lại tiến lên trước một bước, quát to. Ban đầu, ta tưởng rằng Thương Hoàng Liên Minh những cái kia cao tầng ở sau lưng bố cục dẫn ta ra tới, nguyên lai hết thảy đều là ngươi ý tứ. Ngươi làm hết thảy, kỳ thật cũng là vì dẫn ta ra tới, sau đó giết ta. Xem ra loại ma công kia cho ngươi rất lớn lòng tin. Diệp Vân Phi nhìn xem Tần An, chậm rãi nói ra. Thôi được. Đã như vậy, ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, đánh với ngươi một trận. Tùy tiện cũng làm cho Tô tộc người nhìn một chút, trong mắt bọn họ lý tưởng bị hôn phu, đến cùng so với ta mạnh hơn bao nhiêu. Diệp Vân Phi nói tiếp. Sư phụ, tộc trưởng, hôm nay vốn là ta ngày vui, kết quả Diệp Vân Phi chạy tới quấy rối, để cho ta mặt mũi mất hết, ta muốn tự tay đánh bại hắn, ra khẩu khí này. Tần An tầm mắt nhìn về phía La Sát chi chủ cùng Tô tộc tộc trưởng. Tốt. Tần An, ta ủng hộ ngươi. La Sát chi chủ lập tức nói. Được a. Tô tộc tộc trưởng do dự một chút, cũng là gật đầu đồng ý lập tức, La Sát giáo cùng Tô tộc nhân mã xa xa tối lui, nhường ra một mảng lớn không gian. Lữ Vô Thiên biến đổi sắc mặt một thoáng, vung tay lên, cũng làm cho thánh điện nhân mã lui ra phía sau. Chỉ bất quá, hắn âm thầm cho mỗi một cái thánh điện người truyền âm, tùy thời chuẩn bị xông đi lên độc thủ. Bởi vì hắn sợ hãi Tần An đánh bại Diệp Vân Phi về sau, nắm Diệp Vân Phi trên người Thương Hoàng bản nguyên cấp đi. Mặt khác những đại thế lực kia cao thủ cũng là nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, bọn hắn đều nhớ thương lấy Diệp Vân Phi trên người Thương Hoàng bản nguyên. Mọi người chú ý đợi lát nữa Diệp Vân Phi bị Tần An đánh bại hoặc là giết chết thời điểm, chúng ta phải kịp thời xông đi lên, cướp đoạt Thương Hoàng bản nguyên. Mỗi một cái thế lực cao thủ đều âm thầm hướng bản thế lực nhân mã truyền âm. Lúc này, dù Diệp Vân Phi cùng Tần An làm trung tâm, đã chống đi một mảng lớn không gian, chỉ còn lại có hai người đứng ở đằng kia, đứng đối mặt nhau. Diệp Vân Phi, hôm nay ta đem dùng đầu lâu của ngươi tới bái tế chúng ta Tần gia cả nhà. Tần An nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, từng chữ nói ra. Lời của hắn rất lạnh, tràn đầy vô tận sát ý. Ngươi giết không được ta, hôm nay sẽ là ta giết ngươi. Tần An, ngươi hôm nay tuyệt đối không có cơ hội lại sống sót. Diệp Vân Phi tầm mắt 10 điểm bình tĩnh, lắc đầu nói ra. Nói nhảm. Diệp Vân Phi, trước hết để cho ngươi nhìn ta chân chính linh lực cảnh giới. Tần An giống to một tiếng. Ầm ầm. Một cỗ cường đại năng lượng uy áp theo thân thể của hắn phía trên trùng trùng điệp điệp ầm ầm ra tới. Nhập đạo cảnh hậu kỳ. Trung quanh vô số người đều là chấn kinh cực điểm. Tần An, nghĩ không ra ngươi đã đột phá đến nhập đạo cảnh hậu kỳ. Tốt, quá tốt rồi. Không đến 25 tuổi nhập đạo cảnh hậu kỳ cao thủ, tại chúng ta Thương Hoàng giới tuyệt đối không có cái thứ hai. Chúng ta La Sát giáo ra một cái khó lường yêu người ta. La Sát chi chủ xúc động cực điểm. Ha ha, Tần An, ngươi xứng với Thanh Lạc. Diệp Vân Phi, ngươi thấy không, Tần An mới là chúng ta Tô tộc lý tưởng vị hôn phu. Tô tộc tộc trưởng lớn cười nói. Thật quá yêu nghiệt. Mọi người cũng là dồn dập kinh ngạc tán thán. Diệp Vân Phi lại là vẻ mặt bình thản, trong mắt không có nửa điểm giật mình. Dù Diệp Vân Phi khả năng hiện giờ cùng át chủ bài, coi như là tố đạo cảnh sơ kỳ, cũng có thể tùy tiện chém giết. Không quan trọng một cái nhập đạo cảnh hậu kỳ, đối với Diệp Vân Phi tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Diệp Vân Phi, chịu chết đi. Tần An giống to một tiếng, huy quyền hướng Diệp Vân Phi đánh tới, một quyền chấn động trời cao, trong nháy mắt liền giết tới trước mặt. Một cái to lớn quyền ấn hiện hiện, phát ra ánh sáng chói mắt, mang theo nổ vang thanh âm. Đây là La Sát thần quyền. Có người kêu lên. Diệp Vân Phi tay phải nắm quyền, cũng là một quyền nên đón tiếp lấy, trung quanh tinh không đại thế đều đi theo Diệp Vân Phi nắm đấm rung chuyển. Tá Thiên Cửu Tăng Quyền, một loại chuyên môn vì vượt cấp chiến đấu mà sáng tạo ra quyền pháp. Bèn, hai người nắm đấm đối đụng nhau, phát ra tiếng vang, thậm chí có tia lửa bắn tung tóe. Diệp Vân Phi bị chấn động đến liền lùi lại vài chục bước. Dù sao, song phương linh lực cảnh giới kém đến quá xa. Diệp Vân Phi chẳng qua là ích huyết cảnh hậu kỳ, mà Tần An đã là nhập đạo cảnh hậu kỳ, chọn vẹn chênh lệch hai cái đại cảnh giới. Tá Thiên Cửu Táng Quyền mặc dù mạnh, nhưng cũng không cách nào vượt hai cái đại cảnh giới thủ thắng. Lại đến, Tần An chiến ý như hồng, lần nữa huy quyền đánh tới. Một cái to lớn sáng chói chói mắt quyền ấn mang theo năng lượng cường đại, như tầng tầng sóng lớn hướng Diệp Vân Phi chấn áp tới. Diệp Vân Phi không tránh không né, y nguyên thi triển Tá Thiên Cửu Táng Quyền, một quyền nên đón. Ầm ầm. Sau đó, Tần An điên cuồng tiến công, một quyền so một quyền nhanh, đánh cho thiên diêu địa động. Mỗi một quyền đều sẽ Diệp Vân Phi đẩy lui vài chục bước. Quá mạnh. Mọi người dồn dập kinh ngạc tán thán. Thấy Tần An triển hiện ra chiến lực, liền những cái kia uy tín lâu năm nhập đạo cảnh cao thủ cũng là xấu hổ. Ha ha. Diệp Vân Phi, ngươi trước kia Thiên Huyền Đại Lục đệ nhất nhân khí khái ở nơi nào đâu? Ngươi trước kia phong cách vô địch ở nơi nào đâu? Diệp Vân Phi, không nghĩ tới sao, ngươi cũng có hôm nay. Tần An chiếm thượng phòng, không khỏi cất tiếng cười to. Linh lực của ta cảnh giới mặc dù chỉ là ít với cảnh, thế nhưng đã đem Cửu Dương Kinh tu luyện tới đệ nhị dương, cho nên linh lực của ta cường độ xa so với linh lực cảnh giới cao, miễn cưỡng có thể cùng một cái nhập đạo cảnh hậu kỳ liều mạng. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Vừa mới Diệp Vân Phi chẳng qua là muốn thử một chút linh lực của mình cường độ. "Tốt, kết thúc đi." Diệp Vân Phi nói ra. "Hừ." Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn kiếm, hướng Tần An linh hồn thể đánh tới. Sau một khắc, ầm ầm, một cỗ cường đại hồn lực bùng nổ, một thân ảnh màu đen xuất hiện tại Tần An hồn hải bên trong, một quyền đánh ra, thế mà đem Thiên Hồn kiếm bức lui. "Hừ, Diệp Vân Phi, ta biết ngươi hồn lực trình độ rất cao, mà lại tu luyện có quỷ dị hồn lực võ kỹ, vừa rồi Tô tộc cái kia hơn 10 nhập đạo cảnh cao thủ liền là bị ngươi dùng hồn lực võ kỹ giết. Chỉ bất quá, ngươi hồn lực võ kỹ đối ta không có bất kỳ tác dụng gì. Đừng nói ngươi, toàn bộ Thương Hoàng giới đều không ai có thể dùng hồn lực võ kỹ tổn thương được ta." Tần An đắc ý cười to. "Nguyên lai có một cái lao ra hỏa dấu ở ngươi hồn hải bên trong." Diệp Vân Phi thấy được đạo thân ảnh màu đen kia. "Xem ra, ngươi tu luyện ma công liền là lão gia hỏa này chuyển thụ cho ngươi đi." Diệp Vân Phi cười lạnh. "Chỉ bất quá, ta không cần hồn lực võ kỹ, cũng có thể giết ngươi." Diệp Vân Phi nói ra. Sau một khắc, Diệp Vân Phi hai tay hợp lại, một thanh trường đao màu trắng xuất hiện trong tay. Nhanh thi triển Thôn Thiên Chiến Kinh. Cái kia đạo thân ảnh màu đen quá sợ hãi. Chương 1285, giết Tần An chương 1285, giết Tần An oanh. Một tôn to lớn chiến thần hư ảnh hiện hiện sau lưng Tần An, phóng xuất ra lực lượng kinh khủng ra chỉ tại Tần An trên thân, khiến cho Tần An khí tức liên tục tăng lên. Đồng thời còn có một cỗ quỷ dị khí chẳng theo cái kia pho tượng chiến thần phía trên không ngừng quyết tán, phương viên mấy trong vòng 10 dặm tựa hồ thành lãnh địa của hắn. Đây là cái gì công pháp? Nhìn xem Tần An sau lưng cái kia pho tượng chiến thần, trung quanh tất cả mọi người là 10 điểm chấn kinh. Bởi vì, cái kia pho tượng chiến thần phóng xuất ra một loại khí tức quỷ dị, cho người áp lực quá lớn. Liên Lữ Vô Thiên, La Sát chi chủ, cùng Tô tộc tộc trưởng đều là thầm giận mình. "La Sát chủ, loại công pháp này là các ngươi La Sát giáo sao?" Lữ Vô Thiên hỏi. "Không phải, chúng ta La Sát cung cũng không có loại công pháp này. Không biết Tần An từ nơi nào học được." La Sát chi chủ lắc đầu. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình cái này đắc ý nhất quan môn đệ tử tựa hồ cất giấu bí mật gì. "Nguyên lai là loại ma công này, nếu như ta không có nhớ lầm, này phải gọi Thôn Thiên Ma Kinh, do năm đó ma giới tiếng tăm lừng lẫy Vệ Thiên lão ma sáng tạo, uy lực rất không tệ. Chỉ tiếc, nhân tộc tu luyện loại ma công này, uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Tần An, ngươi vì tu luyện loại ma công này, khẳng định thôn vệ không ít nhập đạo cảnh cao thủ đi, bằng không thực lực của ngươi không có khả năng tăng lên nhanh như vậy." Diệp Vân Phi nhìn thoáng qua Tần An sau lưng cái kia pho tượng chiến thần, lập tức liền nhận ra này loại trong truyền thuyết ma công, mở miệng nói ra. "Cái gì Thôn Thiên Ma Kinh, đơn giản nói hiệu nói vượng. Này gọi Thôn Thiên Chiến Kinh." Tần An nghe Diệp Vân Phi, không khỏi cả giận nói. Hắn một đoạn thời gian trước tại La Sát giáo bên trong sát thực thôn vệ không ít nhập đạo cảnh cao thủ. Những nhập đạo cảnh đó toàn bộ đều là La Sát giáo cao thủ, kết quả từng cái ly kỳ mất tích, vì thế La Sát chi chủ còn hạ lệnh tra rõ. Tiểu tử này vậy mà như thế hiểu rõ Thôn Thiên Ma Công, hắn đến cùng là lai lịch gì? Tần An hồn hải bên trong cái kia đạo thân ảnh màu đen nghe Diệp Vân Phi, lại là chấn kinh cực điểm. Bởi vì, hắn một mực nói cho Tần An loại ma công này gọi Thôn Thiên Chiến Công, liền Tần An cũng không biết Thôn Thiên Ma Công cái tên này. Thôn vệ không ít nhập đạo cảnh cao thủ. Nghe Diệp Vân Phi, La Sát chi chủ sắc mặt đại biến, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới La Sát cung trong tổng bộ những cái kia mất tích nhập đạo cảnh cao thủ. Ha ha, rõ ràng là một loại ma công, lại xưng cái gì chiến trải qua, đơn giản hài hước. Diệp Vân Phi cười lạnh. "Diệp Vân Phi, hôm nay ta dùng Hoàng Tuyển huyết thương giết ngươi." Tần An lộ ra nhe răng cười. "Ào ào ào." Cuồn cuộn dòng máu theo cái kia pho tượng chiến thần thân thể phía trên ầm ầm ra tới, hình thành một đầu huyết hà, tại trong thiên địa chảy xuôi, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, áp xúc thành một cây huyết hồng cự thương, như một cây chống trời chi trụ, bị cái kia pho tượng chiến thần nắm trong tay, hướng Diệp Vân Phi đâm tới. Suy suy, chỉ thấy cái kia cán huyết sắc trường thương phía trên bốc lên trận trận màu đỏ như máu khói mù, đem không gian chúng quanh ăn mòn đến phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Thật đáng sợ. Mọi người chung quanh thấy âm thầm kinh hãi. Cái kia cán huyết sắc trường thương khí tức quá quỷ dị, tựa hồ có thể ăn mòn hết thảy. Ầm ầm. Huyết sắc trường thương phô thiên cái địa, hướng Diệp Vân Phi đâm tới. "Diệp Vân Phi, ngươi nhất định phải chết." Tần An vẻ mặt giữ tận cực điểm. "Tốt, ta ngược lại muốn xem là ma công của ngươi lợi hại, hay là của ta Cửu Dương công lợi hại. Diệp Vân Phi trong tay nắm màu trắng thời gian đao, tạm thời còn không có chạm ra, cười lạnh. Ầm ầm. Hai cái to lớn kim ô theo Diệp Vân Phi trong đan điền lao ra, dương cánh bay lên trời, đồng thời còn có quần quần liệt diễm dùng Diệp Vân Phi làm trung tâm không ngừng quét tán, trong nháy mắt liền hình thành một mảnh cháy hừng hực biển lửa. Cửu Dương kinh dị tượng, hai ô bay lên. Sau đó, cái kia cán hướng Diệp Vân Phi đâm tới huyết sắc trường thương vậy mà cháy rồi, tại liệt hỏa đốt cháy phía dưới, này cây trường thương thể tích bắt đầu không ngừng thu nhỏ, tan biến. Cửu Dương kinh có thể xưng thế gian nhất bá liệt dương cương pháp quyết, vừa lúc là thế gian đại bộ phận ma công khắc tinh. Làm sao có thể? Thần An quá sợ hãi. Hắn bằng một chiêu này Hoàng Tuyền huyết thương đã chém giết không ít nhập đạo cảnh cao thủ, nghĩ không ra hiện tại cái này huyết thương lại bị đốt mất rồi. Diệp Vân Phi, ngươi đáng chết. Tần An gầm hét, trong tay nắm một thanh đen kịt loan đao, hướng Diệp Vân Phi bỏ tới. Ầm ầm. Sau lưng của hắn cái kia pho tượng chiến thần cũng là nhảy lên một cái, như cự linh thần hàng thế, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Hoa hoa. Hai cái kim ô mang theo lửa nóng hừng hực hướng cái kia pho tượng chiến thần đánh tới. Ầm ầm. Cái kia pho tượng chiến thần hai quả đấm đều xuất hiện, hướng hai cái kim ô đánh tới. Phanh phanh. Hai cái kim ô cùng cái kia pho tượng chiến thần hai nắm đấm đụng vào nhau, cái kia hai cái nhìn như mạnh mẽ nắm đấm trực tiếp liền nổ nát vụn, hóa thành đầy trời vỡ tràn đầy. Sau đó hai cái kim ô đụng đầu vào cái kia pho tượng chiến thần trên lồng ngực, tại chỗ đem cái kia pho tượng chiến thần lồng ngực đâm ra tới hai cái lô lớn, trước sau thông thấu. Ầm ầm. Hai cái kim ô lần nữa hướng cái kia pho tượng chiến thần đầu đánh tới, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Ầm ầm. Sau một khắc, cái kia pho tượng chiến thần đầu trực tiếp nổ nát vụn. Này hai cái kim ô là Cửu Dương kinh tu luyện ra được dị tượng, bá liệt cương mãnh. Đối với thiên hạ ở giữa hết thảy ma công, yêu công, cùng âm nhu hắc ám loại công pháp, có trời sinh tác dụng khắc chế. Làm sao có thể? Lúc này Tần An tay cầm đèn kịt loan đao, vừa mới vọt tới Diệp Vân Phi trước người, liền phát hiện cái kia pho tượng chiến thần bị đâm cháy lồng ngực cùng đầu, run sợ thất sắc. Thôn Thiên Chiến Kinh là hắn lớn nhất ỷ bảo. Nghĩ không ra tại Diệp Vân Phi trước mặt không chịu được như thế nhất kích. Tần An, ngươi có thể đi chết rồi. Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần An, từ tốn nói. Bạch. Màu trắng thời gian đao cuối cùng chạm ra. Lập tức ở giữa, không gian xung quanh bên trong thời gian trực tiếp liền đọc lại. Tần An thân hình hơi ngưng lại. Không tốt. Tần An hồn hải bên trong cái kia đạo thân ảnh màu đen triệt để hoảng, liều mạng muốn chạy trốn. Có thể là, thời gian pháp tắc thật là đáng sợ, hắn phát hiện mình vô pháp động đậy. Dẫn nổ thôn thiên chiến thần. Cái kia đạo thân ảnh màu đen hướng Tần An giống to. Sư phụ, nếu như dẫn nổ thôn thiên chiến thần, ta thôn thiên chiến lực chẳng khác nào toàn phế, lại muốn từ đầu bắt đầu. Tần An có chút lưỡng lự. Từ đầu bắt đầu lại nặng đầu bắt đầu, đến lúc đó lại đi tìm một nhóm sinh linh thôn phệ hết, là có thể gây dựng lại thôn thiên chiến thần. Bằng không, ta và ngươi hiện tại liền sắp xong rồi. Tiểu tử này đao pháp 10 điểm đáng sợ. Cái kia đạo thân ảnh màu đen quát. Tốt. Tần An không do dự nữa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ầm ầm. Cái kia tôn đã không có đầu chiến thần ầm ầm nổ tung, phóng xuất ra cực kỳ kinh khủng năng lượng, vậy mà nhường thời gian đao tác dụng tạm thời mất đi hiệu lực. Phốc phốc. Tần An liên tiếp phun ra ngoài mười mấy ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt liền hề bại xuống, thậm chí cảnh giới không ngừng rơi xuống. Cuối cùng theo nhập đạo cảnh hậu kỳ, một mực rơi xuống đến tụ tinh cảnh trung kỳ. Không. Tần An kêu thảm, hắn nhọc nhằn khổ sở thôn phệ nhiều như vậy sinh linh, mới đi đến nhập đạo cảnh hậu kỳ cảnh giới. Nghĩ không ra hiện tại lập tức đánh về tụ tinh cảnh. Hưu. Tần An phát hiện thân thể của hắn có khả năng động, xoay người bỏ chạy. Người trốn không thoát đi. Diệp Vân Phi cười lạnh, trực tiếp thi triển ra không gian thuấn di thuật, lập tức liền đuổi tới Tần An sau lưng. Tần An thân pháp mặc dù nhanh, nhưng so ra kém không gian thuấn di thuật. Bởi vì không gian thuấn di thuật cơ hội là không cần thời gian. Bạch. Diệp Vân Phi lần nữa giơ lên trong tay thời gian đao, một đao hướng Tần An chém đi. Lập tức, vùng không gian này thời gian bị đọc lại. Hết thảy đều dừng lại di chuyển. Tần An, ban đầu tại Thiên Huyền Đại lúc ta nên giết chết ngươi, là ta nhất thời nhân tử, lưu lại ngươi cái thai hòa này. Lần này ta sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Dừng tay. Tô tộc trưởng, La Sát chi chủ, đồng thời gầm thét, dương ra thân hình xuống lại, mong muốn cứu Tần An. Có thể là đã muộn. Giang giác. Thời gian đao đem Tần An đầu chém thành hai khúc, bao quát linh hồn thể cũng bị chém vỡ. Không. Tần An trước khi chết phát ra một tiếng không cam lòng thê tiếng giống thảm. Hắn tu luyện thôn thiên ma công về sau, thực lực tăng nhiều, biến đến dã tâm mừng mừng. Cảm giác mình không sớm thì muộn sẽ xưng bá thương hoàng giới, thậm chí sẽ đi ra thương hoàng giới, đi bên ngoài càng rộng lớn hơn thế giới, dương ra quyền cước. Nghĩ không ra ngã xuống tại này. Huyết tộc phân thân một phát bắt được Tần An thi thể, bắt đầu hấp huyết. Hưu. Tại Diệp Vân Phi chém giết Tần An trong nháy mắt, một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên theo Tần An trong cơ thể lao ra, bằng tốc độ kinh người, lại lập tức liền bọt vào Diệp Vân Phi hồn hải bên trong. Tiểu tử, ta thật vất vả mới tìm đến một đứa đồ nhi tốt, chuẩn bị khiến cho hắn thật tốt hầu hạ ta, đem hắn vô béo về sau, lại thôn phệ hết. Nghĩ không ra lại chết tại trong tay của ngươi. Tiểu tử, thân thể của ngươi rất không tệ, tiếp đó, ta liền lợi dụng thân thể của ngươi, thay ngươi sống sót. Cái kia đạo thân ảnh màu đen xông vào Diệp Vân Phi hồn hải bên trong, cùng tiểu lên. Chương 1286, lăn lên đây đi chương 1286, lăn lên đây đi tại trong tiếng cười điên dại, này đạo thân ảnh màu đen hướng Diệp Vân Phi linh hồn thể vô giết tới. Hưu. Thiên hồn kiếm xuất hiện, hướng cái kia đạo thân ảnh màu đen đánh tới. Ầm ầm. Diệp Vân Phi hồn hải bên trong, hạo đãng hồn lực năng lượng tuôn ra, theo bốn phương tám hướng hướng cái kia đạo thân ảnh màu đen đánh tới. Tiểu tử, nghĩ không ra ngươi linh lực cảnh giới không cao, hồn lực năng lượng trình độ lại là như thế cao. Chỉ bất quá, vẫn là ngăn không được lão tổ ta. cái kia đạo thân ảnh màu đen cười lớn, ra tay cùng Thiên Hồn Kiếm chiến tại cùng một chỗ. Cong. Trong lúc kích chiến hắn một quyền đánh trúng Thiên Hồn Kiếm, đem Thiên Hồn Kiếm chấn động đến bay rất ra ngoài. "Tiểu tử, chịu chết đi." Thân ảnh màu đen đột nhiên vọt tới Diệp Vân Phi linh hồn thể trước đó. "Ào ào ào." Nhưng vào lúc này, một gốc màu xanh biếc đại thụ hiện hiện, trôi nổi tại Diệp Vân Phi linh hồn thể trên đỉnh đầu, rủ xuống ngàn vạn đạo màu xanh biếc cánh lá, như từng nhánh màu xanh lá mũi tên hương cái kia đạo thân ảnh màu đen kích bắn đi. Đây là trong truyền thuyết dưỡng hồn thụ. "Tiểu tử, ngươi lại có một gốc dưỡng hồn thụ." Cái kia đạo thân ảnh màu đen bất ngờ không đề phòng, bị dưỡng hồn thụ bước đến liên tiếp lui về phía sau. "Ha ha, tốt, quá tốt rồi. Có này gốc dưỡng hồn thụ, linh hồn của ta thể nhất định có thể nhanh chóng tăng cường. Đây chính là bảo bối của ta. Tiểu tử, ngươi thật chính là phúc tinh của ta." Cái kia đạo thân ảnh màu đen nhìn chằm chằm dưỡng hồn thụ, rất nhanh liền kích động. Ầm ầm. Lần này hắn triệt để bùng nổ, cái kia màu đen thân thể không ngừng cất cao, đồng thời hướng dưỡng hồn thụ phóng đi. Ào ào ào. Dưỡng hồn thụ cơ trên ngàn hơn vạn đầu cánh lá, cùng này đạo thân ảnh màu đen kịch chiến tại cùng một chỗ. "Xem ra, ta đánh giá cao ngươi, ngươi cũng chỉ đến như thế." Diệp Vân Phi cười lạnh. "Tiểu tử, ngươi cùng cái gì, ngươi cho dù có này gốc dưỡng hồn thụ cũng đánh không lại ta." Cái kia đạo thân ảnh màu đen nghiêm nghị quát. Sau một khắc, ầm ầm, một cỗ không cách nào tưởng tượng khủng bố hồn lực trong nháy mắt bùng nổ, hướng này đạo thân ảnh màu đen nghiền ép lên tới. "Làm sao có thể? Nay tựa hồ chỉ là một luồng tàn hồn, vì sao lại đáng sợ như thế?" Cái kia đạo thân ảnh màu đen hoảng sợ kêu to, trong lúc nhất thời, thế mà bị ép tới bỏ ép xuống tới. Bởi vì cỗ này hồn lực khiến cho hắn cảm nhận được một loại đến từ sâu trong linh hồn kinh khủng. Phốc phốc phốc. Giữa hồn thụ đầy trời cành lá thừa cơ đâm vào này đạo thân ảnh màu đen phía trên, thấu thể mà qua. Hô. Giữa hồn thụ cành lá bạo phát đi ra mạnh mẽ hồn lực, bắt đầu cưỡng ép hấp thụ này đạo thân ảnh màu đen linh hồn năng lượng. "A, lan đi." Này đạo thân ảnh màu đen hoảng sợ kêu to. "Ào ào ào." Giữa hồn thụ toàn lực xuất kích, đầy trời cành lá cùng sợi rễ toàn bộ rơi vãi ra tới, chúng điệp quấn quanh ở này đạo thân ảnh màu đen thân thể phía trên, trong nháy mắt liền đem hắn bọc thành một cái bánh trưng. "A." Cái kia đạo thân ảnh màu đen liều mạng giãy giụa, nhưng là không cách nào thoát khỏi. Nếu như không phải có được giữa hồn thụ, thật đúng là không đối phó được lao gia hỏa này. Bất quá, lao gia hỏa này đối với linh hồn của ta thể tới nói, là vật đại bổ. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Theo dưỡng hồn thụ cương ép hấp thu, này đạo thân ảnh màu đen linh hồn năng lượng bắt đầu chuyển biến thành Diệp Vân Phi hồn lực năng lượng. Diệp Vân Phi hồn lực trình độ bắt đầu đường thẳng bay lên. Nói thì dài dòng, nhưng kỳ thật Diệp Vân Phi lợi dụng một luồng thiên đế tàn hồn cùng dưỡng hồn thụ chế phục này đạo thân ảnh màu đen, chẳng qua là sự tình trong mấy mắt. "Diệp Vân Phi, ngươi vậy mà giết Tần An." Tô tộc tộc trưởng nhìn tận mắt Tần An bị giết chết, không khỏi giận dữ. "Ngươi không phải mới vừa nói, Tần An là các ngươi Tô tộc lý tưởng nhất vị hôn phu sao? Vì gì không chịu được như thế nhất kích?" Diệp Vân Phi cười lạnh. "Ngươi..." Tô tộc tộc trưởng giận đến nói không ra lời. "Diệp Vân Phi, ngươi sát hại đệ tử của ta, thù này tất báo." La Sát Chi chủ tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi phẫn nộ nói ra. "Diệp Vân Phi, ngươi thích giết chóc vô đạo, ta hôm nay muốn thay thương hoàng giới trừ hại." Lữ Vô Thiên tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói ra. "Ầm ầm." Lữ Vô Thiên sau lưng, hai cái lao giả đồng thời đi theo dậm chân mà ra, phóng xuất ra năng lượng kinh khủng uy áp. Đây là Thánh Điện Tam trưởng lão cùng Tứ trưởng lão, bọn hắn không phải tọa trấn tại Thương Hoàng Liên Minh tổng bộ ạ, vì sao cũng tới? Lập tức, liền có người thấp giọng kêu lên. "Không quan trọng một tên tiểu tử, cũng dám chạy tới Tô Tinh gây rối, thật không đem chúng ta Tô tộc đặt ở trong mắt sao?" Đột nhiên, Tô Thành chỗ sâu, hai bóng người phóng lên tận trời, đạp không tới. Là hai cái râu tóc đều trắng lao giả, hai cái đều là Tố đạo cảnh sơ kỳ thực lực. "Tham kiến lão tổ." Lập tức, Tô tộc nhân mã từng cái cực kỳ mừng rỡ, tập thể hành lễ. "Tiểu tử này dám đến chúng ta Tô tộc gây rối, tuyệt không thể khiến cho hắn rời đi." Một cái Tô tộc lão tổ nhìn về phía Diệp Vân Phi, lạnh lùng nói ra. "Đúng." Tô tộc nhân mã cùng kêu lên đáp ứng, hướng Diệp Vân Phi vây quanh. Cùng một chỗ đậu thủ, giết Diệp Vân Phi, thay thương hoàng giới trừ hại. Còn lại mấy cái bên kia thế lực cao tầng cũng là mang theo riêng phần mình nhân mã vọt lên, đem Diệp Vân Phi vây lại, đằng đằng sát khí. Lữ Vô Thiên, Thánh Điện Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão, Tô tộc hai cái lão tổ, còn có Tô tộc tộc trưởng, La Sát chi chủ, giữa sân đã có 7 cái Tố đạo cảnh cao thủ. Lại thêm còn lại mấy cái bên kia nhân mã, tạo thành một cỗ lực lượng đáng sợ. "Ha ha, các ngươi đơn giản liền là muốn cướp đoạt Thương Hoàng bản nguyên, sao phải nói đến những đại nghĩa đó nghiêm nghị?" "Không sai, Thương Hoàng bản nguyên liền ở ta nơi này, người nào mong muốn, bằng bản sự tới bắt đi." Diệp Vân Phi đột nhiên phá lên cười. Thương Hoàng bản nguyên quả nhiên tại Diệp Vân Phi trên thân. Nghe Diệp Vân Phi, tất cả mọi người là mừng rỡ. "Diệp Vân Phi, ta thật phục ngươi. Một cái hậu bối tiểu tử, lại dám đồng thời khiêu chiến nhiều người như vậy, ngươi cũng quá bảnh trướng đi." Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên có một thanh âm vang lên. "Bù bù." 8 cái lao giả phá không tới, rơi tại trước mắt mọi người, từng cái tản ra khí tức kinh khủng. Này 8 cái lao giả toàn bộ đều là Tố đạo cảnh cao thủ. Sau đó một nhóm đông người đi theo tại đây 8 cái lao giả sau lưng, hạo đang tới. Một giới khác nhân mã đến rồi. Cầm đầu là một cái áo đen lão giả. Ông lão mặc áo đen này trước kia liền từng truy sát qua Diệp Vân Phi, Diệp Vân Phi liếc mắt liền nhận ra. "Nơi này là Tô tộc tổng bộ, các ngươi những kẻ xâm lấn này chạy tới nơi này làm gì?" Một cái Tô tộc lao tổ cả giận nói. "Hắc hắc, chúng ta tới nơi này, tự nhiên là tới bắt Thương Hoàng bản nguyên. Đến cho các ngươi Tô tộc, không sớm thì muộn sẽ thần phục chúng ta này một giới." Cầm đầu ông lão mặc áo đen kia cười lạnh. "Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Người nào nghĩ Thương Hoàng bản nguyên, liền lăn lên đây đi. Diệp Vân Phi hét lớn một tiếng. Lúc này, Diệp Vân Phi hồn hải bên trong, giữa hồn thụ đã đem cái kia đạo thân ảnh màu đen hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Diệp Vân Phi hồn lực trình độ tăng lên rất nhiều. Hiện tại Diệp Vân Phi chỉ bằng vào thiên hồn kiếm có thể trực tiếp đánh chết nhập đạo cảnh hậu kỳ. Dù sao, cái kia đạo thân ảnh màu đen là một cường giả lưu lại linh hồn thể ẩn chứa to lớn linh hồn năng lượng, hiện tại tối thiểu nhất có một nửa chuyển hóa thành Diệp Vân Phi hồn lực. Lần này có thể nhường huyết tộc phân thân uống no máu tươi. Diệp Vân Phi lộ ra sát ý nồng nặc. Trước hết giết Diệp Vân Phi, đoạt thương hoàng bản nguyên. Ông lão mặc áo đen kia vung tay lên, mang theo một giới khác bảy cái tố đạo cảnh cao thủ, hướng Diệp Vân Phi bước tới. Đạo thủ, tuyệt không thể nhường thương hoàng bản nguyên rơi vào một cái khác giới trong tay. Lữ Vô Thiên trầm giọng quát, hướng Diệp Vân Phi bước tới. Thánh điện hai cái trưởng lão, Tô tộc hai cái lão tổ, còn có Tô tộc tộc trưởng, La Sát chi chủ chờ sau cái tố đạo cảnh cao thủ cũng là đồng thời hành động, hướng Diệp Vân Phi bước tới. Cùng một thời gian, tổng cộng có 15 cái tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ hướng Diệp Vân Phi vây quanh. Giữa thiên địa, tràn ngập khủng bố tới cực điểm năng lượng uy áp, trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Diệp Vân Phi đứng ở trung ương, thật giống như thao thiên biển động bên trong một chiếc thuyền nhỏ. Chương 1287, lôi kiếp tới chương 1287, lôi kiếp tới linh lực của ta cảnh giới sắp áp chế không nổi. Sắp nên đón đột phá. Được a, lần này ta liền không áp chế. Tại 15 cái tố đạo cảnh cao thủ năng lượng kinh khủng nghiền ép phía dưới, Diệp Vân Phi trong cơ thể tám đầu hỗn độn thần mạch đột nhiên nổi lên phản ứng, đồng thời hiện cuồn cuộn linh lực lao nhanh vào thét, vậy mà chuẩn bị đột phá. Trước đó, Diệp Vân Phi đã liên tục 2 lần ngăn chặn đột phá xúc động, đây là lần thứ 3. Diệp Vân Phi quyết định không lại áp chế. Các ngươi có khả năng động thủ cứu người. Diệp Vân Phi đột nhiên hướng Thượng Quan Hàn đám người truyền âm nói ra. Thượng Quan Hàn, lão giả áo xám, băng ma nhân, hồ diệu đám người, toàn bộ đều tại Huyễn Ảnh Tháp bên trong. Mà Huyễn Ảnh Tháp bị Kim Giác Long Tàm mang ở trên người, một mực tiềm phục tại Tô Thanh Lạc bên cạnh không gian chỗ sâu. Lúc này, giữa sân lực chú ý của mọi người đều tại Diệp Vân Phi trên thân, không có người lại đi quan tâm Tô Thanh Lạc. Đương nhiên, cũng không có ai đi tổn thương Tô Thanh Lạc, dù sao nơi này là Tô tộc tổng bộ. Hiu liu liu. Nghe được Diệp Vân Phi truyền âm, Thượng Quan Hàn, lão giả áo xám cùng băng ma nhân đồng thời theo Huyễn Ảnh Tháp bên trong lao ra, lập tức ở giữa xuất hiện tại Tô Thanh Lạc bên cạnh. Thượng Quan Hàn chỉ một ngón tay, liền đem Tô Thanh Lạc trên người phong ấn giải trừ. Các ngươi là ai? Có mười mấy cái Tô tộc người trông coi tại Tô Thanh Lạc bên cạnh, không khỏi kinh hãi, dồn dập quát hỏi. Chết. Băng ma nhân vung vẩy cây gỗ, một gậy quét ngang qua, đem này mười mấy cái Tô tộc người toàn bộ đánh thành thịt vụn. Các ngươi là? Tô Thanh Lạc đứng lên, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Thượng Quan Hàn ba người. Nàng trước kia chưa từng gặp qua ba người này. Thanh Lạc tỷ tỷ yên tâm, bọn họ đều là chủ nhân bằng hữu, là tới cứu ngươi. Lúc này Hồ Diệu xuất hiện, thân hình lóe lên liền đến Tô Thanh Lạc bên cạnh. Hồ Diệu, là ngươi? Tô Thanh Lạc thấy một lần Hồ Diệu, lập tức trong lòng rung lòng. Nhanh cứu Ngô Hắc Sơn, Tiểu Tuệ cùng Viên Đại Dũng. Hồ Diệu chỉ cách đó không xa, trong sân rộng trên đài cao, thấp giọng nói ra. Hiu liu liu. Thượng Quan Hàn, lão giả áo xám cùng băng ma nhân đồng thời dương ra thân pháp, trong nháy mắt liền vọt tới trên đài cao, đáp xuống Ngô Hắc Sơn ba người trước người. Ngô Hắc Sơn người bị Tần An mang lại tới đây về sau, vẫn bị để qua đài cao trên mặt đất, tạm thời không có ai để ý toàn bộ đều chết. Băng ma nhân cơ trong tay đại đồng, một gậy quét ngang ra ngoài, đem trên đài cao hết thảy mọi người tại chỗ đánh chết. Thượng Quan Hàn tay ra như điện, đem Ngô Hắc Sơn, Tiểu Tuệ cùng Viên Đại Dũng ba người trên người phong ấn giải trừ. Các ngươi không có sao chứ? Hồ Diệu cùng Tô Thanh Lạc cũng xông lên đài cao. Chúng ta không có việc gì, tẩu tử ngươi không có việc gì liền tốt. Ngô Hắc Sơn nói ra. Tô Thanh Lạc hơi đỏ mặt. Mặc dù mọi người đều biết nàng và Diệp Vân Phi quan hệ, thế nhưng tạm thời chỉ có Ngô Hắc Sơn trực tiếp gọi tẩu tử. Đại gia không có việc gì liền tốt. Lúc này, Độc Cô Hoan cũng đi tới. Diệp Vân Phi xuất hiện về sau, Độc Cô Hoan liền đứng ở đằng xa, một mực quan sát. Dùng Độc Cô Hoan hiện tại chiến lực, trừ phi là tố đạo cảnh cao thủ tự mình ra tay, bằng không không có bao nhiêu người có thể đối phó được hắn. Là bọn hắn. Lúc này, đài cao động tĩnh bên này, đưa tới Lữ Vô Thiên đám người chú ý, tầm mắt dồn dập nhìn sang. Chúng ta đi qua giúp Diệp Vân Phi đối địch. Thượng Quan Hàn nói ra. Hiu liu liu. Thượng Quan Hàn, lão giả áo xám cùng băng ma nhân bay lên trời, hướng Diệp Vân Phi phóng đi. Độc Cô Hoan vừa định dương ra thân pháp, cũng đi qua giúp Diệp Vân Phi, chỉ bất quá hắn lập tức thu vào Diệp Vân Phi truyền âm, khiến cho hắn bảo hộ Tô Thanh Lạc đám người. Trong chớp mắt, Thượng Quan Hàn ba người liền rơi vào Diệp Vân Phi bên cạnh. Diệp Vân Phi, bọn hắn người hơi nhiều. Lão giả áo xám nói ra. Không có việc gì. Bằng bọn hắn thực lực, lại nhiều mấy cái, cũng không cần sợ. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Bất quá, duy nhất phiền toái liền là cảnh giới của ta muốn đột phá. Xem ra, muốn một bên độ lôi kiếp, một bên chiến đấu. Diệp Vân Phi trong lòng không khỏi cười khổ. Lúc này, Diệp Vân Phi trong cơ thể tám đầu thần mạch nổ vang thao thiên, đạt đến làn danh đột phá. Không biết tự lượng sức mình. Lữ Vô Thiên trở thương hoàng giới tố đạo cảnh cao thủ, cùng với một giới khác tố đạo cảnh cao thủ, nghe Diệp Vân Phi lời đều là nhịn không được giận dữ. Diệp Vân Phi theo như lời nói, đơn giản không đem bọn hắn này chút tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ để vào trong mắt. Bị một cái hậu bối tiểu tử như thế khiêu khích, bọn hắn như thế nào nộ? Động thủ. Ông lão mặc áo đen kia trầm giọng quát. Ầm ầm. Một giới khác tám cái tố đạo cảnh cao thủ đồng thời bùng nổ, bắt đầu phát động công kích. Chúng ta cũng động thủ. Lữ Vô Thiên kêu to. Ầm ầm. Thương hoàng giới bảy cái tố đạo cảnh cao thủ cũng là động thủ. Động thủ. Thượng Quan Hàn, lão giả áo xám cùng băng ma nhân đồng thời giống to, bắt đầu động thủ. Thượng Quan Hàn cùng băng ma nhân ban đầu liền đã 10 điểm cường hãn, thuộc về cùng giai cường giả, một người đánh hai cái thậm chí ba cái đều không có vấn đề. Lão giả áo xám trong khoảng thời gian này ăn rất nhiều Diệp Vân Phi cho hắn luyện chế đan dược, linh lực căn cơ 10 điểm kiên cố, chiến lực cũng là tăng nhanh như gió. Nhưng vào lúc này, cảnh giới của ta muốn đột phá. Diệp Vân Phi ngẩng đầu nhìn liếc mắt không trung, phát hiện đại lượng mây đen đang ở cấp tốc tụ tập, từng đạo thô to đích lôi mang điện xà đang ở đen nghịt tầng mây ở giữa điên cuồng đi khắp. Ầm ầm. Sau một khắc, từng đạo cuồng bạo lôi đình bắt đầu đánh xuống. Diệp Vân Phi lại muốn độ lôi tiếp. Giờ khắc này, tất cả mọi người là có chút trợn mắt hốt hoồm. Những cái kia đang đánh đấu người toàn bộ dừng tay. Liên thượng quan Hàn, lão giả áo xám cùng băng ma nhân cũng giật mình hướng Diệp Vân Phi trông lại. Ầm ầm. Chỉ thấy quần quần lôi đình, giống như mưa sa đồng dạng hướng Diệp Vân Phi bổ xuống dưới. A a. Lập tức, xung quanh liền có một ít thực lực tương đối hơi yếu võ giả bị liên lụy, bị lôi đình bổ đến da chóc thịt bong, tán phát ra trận trận mùi thịt. Có một số võ giả tại chỗ bị đánh chết. Làm sao có thể? Diệp Vân Phi chẳng qua là ích huyết cảnh cảnh giới, vì cái gì dẫn tới lôi đình uy lực lại mạnh mẽ như thế? Loại uy lực này đã tương đương với nhập đạo cảnh sơ kỳ, thậm chí trung kỳ. Có một cái tố đạo cảnh cao thủ khiếp sợ kêu lên. A a. Không ngừng có võ giả bị lôi đình bổ trúng, vô pháp ngăn cản, phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Trong chớp mắt liền có một nhóm người bị đánh chết. Chỉ có tố đạo cảnh cùng nhập đạo cảnh thực lực cao thủ mới có thể ngăn cản được Diệp Vân Phi dẫn tới lôi tiếp. Lui. Thu tinh cảnh trở xuống thực lực người, toàn bộ thối lui. Mỗi một cái tố đạo cảnh cao thủ đều xông chính mình sở tại thế lực nhân mã ra lệnh. Thế là một nhóm lớn võ giả lộn nhào, chạy ra Diệp Vân Phi lôi kiếp phạm vi. Các vị, Diệp Vân Phi hiện tại muốn đối kháng hắn lôi kiếp, chính là suy yếu nhất thời điểm, thừa dịp hắn bệnh lấy mạng hắn, cùng một chỗ động thủ giết chết hắn. Áo đen láo giả giống to. Bù bù. Mọi người dồn dập hướng Diệp Vân Phi vào tới. Bảo hộ Diệp Vân Phi. Thượng quan Hàn giống to. Thượng quan Hàn, lão giả áo xám, băng ma nhân cùng huyết tộc phân thân đồng thời động thủ, cùng những cái kia xông lên người chém giết tại cùng một chỗ. Giống. Đột nhiên, một đạo tiếng giống to vang lên, một đầu đầu rồng thân người quái thú theo Diệp Vân Phi sau lưng lao ra, bắt đầu điên cuồng nuốt ăn những cái kia hướng Diệp Vân Phi bổ xuống dưới lôi đỉnh. Lôi trạch. Lôi trạch sau khi xuất hiện, những cái kia trên bầu trời đánh xuống lôi đỉnh toàn bộ bị nuốt ăn đi, không có bất kỳ cái gì một đạo rơi vào Diệp Vân Phi trên thân. Cứ như vậy, trận này lôi kiếp tiểu tựa hồ không có quan hệ gì với Diệp Vân Phi, hoàn toàn không nhận ảnh hưởng đến. Ai nói ta muốn đối kháng lôi kiếp? Ai nói hiện tại là ta suy yếu nhất thời điểm? Diệp Vân Phi nhìn về phía ông lão mặc áo đen kia, lạnh cười nói: "Trước hết để cho huyết tộc phân thân đem những này nhập đạo cảnh máu toàn bộ hút sạch, lại giết này chút tố đạo cảnh." Diệp Vân Phi nhìn một cái chung quanh sông giết đi lên những nhập đạo cảnh đó. Ngoại trừ 15 cái tố đạo cảnh cao thủ, còn có một nhóm lớn nhập đạo cảnh tham gia vây giết Diệp Vân Phi. Chương 1288, tuyển sai lầm rồi sao? Chương 1288, tuyển sai lầm rồi sao? Toàn bộ người đều động thủ, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy cũng giết không được hắn. Lữ Vô Thiên giống to. 15 cái tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ, cùng hơn 100 cái nhập đạo cảnh cao thủ, từng cái toàn lực thi triển đủ loại tuyệt sát đại chiêu, trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Vân Phi vánh tới. Thượng Quan Hàn, lão giả áo xám, băng ma nhân cùng huyết tộc phân thân bốn cái chiến lược mặc dù rất mạnh, thế nhưng đối mặt nhiều cao thủ như vậy vây công, trong chốc lát liền lộ ra 10 điểm chật vật, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi bắt đầu động thủ. Hưu, Thiên Hồn kiếm đánh ra ngoài. A. Khoảng cách Diệp Vân Phi cái gần nhất nhập đạo cảnh cao thủ một tiếng hét thảm, miệng mũi đổ máu, trực tiếp bỏ mình. Huyết tộc phân thân đã sớm chuẩn bị, đưa tay lăng không khẽ hấp, đem cái này nhập đạo cảnh cao thủ thi thể bổ tới, bắt đầu hấp thụ huyết dịch. Sau đó, Diệp Vân Phi không ngừng thi triển Thiên Hồn kiếm, công kích những nhập đạo cảnh đó cao thủ. Ở trong quá trình này, Diệp Vân Phi lôi kiếp vẫn còn tiếp tục, trong trời cao, quần quần lôi điện còn tại không ngừng đánh xuống, chỉ bất quá chỗ bổ xuống dưới lôi đỉnh toàn bộ bị lôi trạch thôn phệ hết, cho nên đối Diệp Vân Phi không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thế gian lại có thể có người có khả năng nhẹ nhàng như vậy độ kiếp, quả thực là chưa từng nghe thấy a. Trung quanh có thật nhiều người đang thán phục. A a a. Theo thời gian trôi qua, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, từng cái nhập đạo cảnh cao thủ không ngừng bị Thiên Hồn kiếm đánh chết. Diệp Vân Phi đoạn thời gian trước hồn lực trình độ phóng đại, vừa rồi thôn phệ cái kia đạo thân ảnh màu đen, hồn lực lần nữa tăng lên một đoạn dài. Hiện tại, Diệp Vân Phi chỗ thi triển ra Thiên Hồn kiếm có khả năng trực tiếp đánh chết nhập đạo cảnh hậu kỳ cao thủ. Loại uy lực này hồn lực võ kỹ, thật là đáng sợ. Chỉ thấy từng cái nhập đạo cảnh cao thủ không ngừng tiêu thảm, trực tiếp bỏ mình. Mà huyết tộc phân thân thì là cùng Diệp Vân Phi phối hợp với nhau, không ngừng hút từng cái nhập đạo cảnh huyết dịch. Này chút nhập đạo cảnh cao thủ huyết dịch đối huyết tộc phân thân tác dụng rất lớn, theo hút huyết dịch càng ngày càng nhiều, huyết tộc phân thân thực lực tại không ngừng tăng lên. Chỉ bất quá trong chốc lát, liền có mười mấy cái nhập đạo cảnh cao thủ bị đánh chết. Trong đó có một ít nhập đạo cảnh cao thủ hồn hải bên trong bố trí đủ loại hồn lực loại pháp bảo, thế nhưng không dùng, Diệp Vân Phi hồn lực trình độ quá mạnh. Những cái kia hồn lực loại pháp bảo trực tiếp liền bị phá mất. Hắn không phải người, hắn là sát nhân ma quỷ, mau trốn a. Cũng không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng, còn lại những nhập đạo cảnh đó cao thủ, từng cái dọa đến trong lòng run sợ, hoàn toàn đánh mất đấu trí, xoay người bỏ chạy. Diệp Vân Phi này loại giết người phương thức quá quỷ dị, thật là đáng sợ. Căn bản cũng không cần ra tay, giết người tại vô hình vô sắc bên trong. Này chút nhập đạo cảnh cao thủ phát hiện, bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì thủ đoạn. Tại Diệp Vân Phi trước mặt, bọn hắn lộ ra quá yếu đất. Nếu ra tay với ta, trốn không thoát. Diệp Vân Phi cười lạnh, thôi động Thiên Hồn kiếm dùng tốc độ nhanh hơn đánh ra ngoài. A a. Những cái kia đang ở chạy trốn nhập đạo cảnh cao thủ từng cái tiêu thảm, trong chốc lát, lại bị Diệp Vân Phi đánh giết mười mấy cái. Vừa rồi tổng cộng hơn 100 cái nhập đạo cảnh tham gia vây giết Diệp Vân Phi. hiện tại đã bị Diệp Vân Phi chém giết 7-80 cái, chỉ còn lại có hơn 30, toàn lực chạy trốn phía dưới, trong chốc lát liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Vân Phi triệt để đem bọn hắn sợ hãi. Lữ Vô Thiên giận dữ hét, hắn mang tới những thánh điện đó nhập đạo cảnh cao thủ, cơ hồ bị Diệp Vân Phi giết 2/3. Này chút thánh điện nhập đạo cảnh cao thủ là hắn nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng ra được chân chính tâm phúc. Các ngươi từng cái hô hào muốn giết ta, chẳng lẽ ta đứng ở chỗ này chờ các ngươi giết? Ngớ ngẩn. Diệp Vân Phi cười lạnh. Diệp Vân Phi, nhận lấy cái chết. Lữ Vô Thiên giận dữ, một quyền đánh bay lão giả áo xám, nhanh chân hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Lão giả áo xám bị Lữ Vô Thiên oanh đến liên tục thổ huyết. Hắn bị mấy cái tố đạo cảnh cao thủ hợp công, đã bắt đầu thụ thương. Lữ Vô Thiên, đáng chết chính là ngươi. Diệp Vân Phi sầm mặt lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thiên Hồn kiếm hướng Lữ Vô Thiên linh hồn thể đánh tới. Thật là đáng sợ hồn lực võ kỹ. Lữ Vô Thiên sắc mặt biến hóa, bước chân dừng lại. Sau một khắc, hắn hồn hải bên trong đồng thời hiện hiện ba kiện hồn lực pháp bảo, hướng Thiên Hồn kiếm cản tới. Đường đường cong. Thiên Hồn kiếm tốc độ kinh người, nhanh như thiểm điện, không ngừng cùng cái kia ba kiện hồn lực loại pháp bảo bạo đụng vào nhau, phát ra một chuỗi rõ ràng tiếng kim loại va chạm. Đáng chết. Lữ Vô Thiên chỉ cảm thấy hồn hải bên trong như rời sông lấp biển đồng dạng, đau đớn một hồi. Ta hiện tại chỗ thi triển ra Thiên Hồn kiếm, đối tố đạo cảnh sơ kỳ chỉ có thể hình thành kiểm chế tác dụng. Bất quá, có uy lực như vậy, tạm thời cũng đủ. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Hưu. Huyết tộc phân thân tay cầm một thanh huyết sắc trường đao vọt tới Lữ Vô Thiên trước người, chém ra một đao, đại lượng xương máu quần quật bùng nổ, trong nháy mắt bao phủ một mảng lớn không gian. Cuối cùng, Lữ Vô Thiên đột nhiên phát hiện trong cơ thể mình huyết dịch vậy mà bắt đầu sôi trào lên. Đây là cái gì tà thuật? Lữ Vô Thiên run sợ thất sắc, dọa đến liên tiếp lùi về phía sau. Huyết tộc phân thân vừa rồi hút ăn 7-80 cái nhập đạo cảnh cao thủ huyết dịch, thực lực lần nữa thu hoạch được tăng lên, đã có khả năng dễ dàng nghiền ép đồng dạng tố đạo cảnh sơ kỳ. Nhưng vào lúc này, băng ma nhân bị 5 cái tố đạo cảnh cao thủ vây công, bị vành đến bay rất ra ngoài, liên tục phun máu. Diệp Vân Phi, chúng ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Thừa Quan Hàn cũng là bị 5 cái tố đạo cảnh cao thủ vây công, bị bức phải hiểm tượng hoàn sinh, ngay lúc sắp bị thua. Dù sao, Thừa Quan Hàn, băng ma nhân cùng lão giả áo xám muốn đối chiến 15 cái tố đạo cảnh cao thủ, quá miễn cưỡng, chống đỡ không được quá lâu. Ta tới giúp đỡ bọn ngươi. Diệp Vân Phi nói ra. Hiu. Diệp Vân Phi không ngừng thi triển ra Thiên Hồn kiếm, bằng tốc độ kinh người, không ngừng đánh vào cái kia 15 cái tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ hồn hải bên trong. Lập tức, cái kia 15 cái tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ tất cả đều sắc mặt đại biến. Thiên Hồn kiếm mặc dù không cách nào kích thương bọn hắn, thế nhưng đối bọn hắn tạo thành cực lớn kiềm chế tác dụng. Bọn hắn không thể không phân ra tinh lực, điều động hồn hải bên trong hồn lực cùng đủ loại hồn lực pháp bảo, đi đối kháng Thiên Hồn kiếm tiến công. Lập tức, Thượng Quan Hàn, lão giả áo xám cùng băng ma nhân áp lực giảm nhiều. Uống vào này chút chữa thương đan dược, sẽ nhường thương thế của các ngươi cấp tốc khỏi hẳn. Diệp Vân Phi co ngón tay bắn liền, phân biệt đem mấy bình hóa cấp chữa thương đan dược đưa đến Thượng Quan Hàn ba người trước người. Thượng Quan Hàn, lão giả áo xám cùng băng ma nhân biết Diệp Vân Phi luyện chế đan dược hiệu quả vô cùng thần kỳ, một cầm tới đan dược liền lập tức uống vào. Rất nhanh, bọn hắn vừa rồi chịu thương bắt đầu cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, mà lại Diệp Vân Phi cho bọn hắn đan dược, còn có khôi phục linh lực năng lượng tác dụng, nhường lực chiến đấu của bọn hắn cấp tốc khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Lúc này, huyết tộc phân thân đã đem Lữ Vô Thiên khiến tối lui một khoảng cách lớn, quay người hướng mặt khác những tố đạo cảnh đó cao thủ đánh tới. Có huyết tộc phân thân gia nhập chiến đấu, Thượng Quan Hàn, lão giả áo xám cùng băng ma nhân trong nháy mắt liền cảm thấy buông lòng rất nhiều. Huyết tộc phân thân, Thượng Quan Hàn, lão giả áo xám cùng băng ma nhân vây quanh ở Diệp Vân Phi trung quanh, trực tiếp đối chiến cái kia 15 cái tố đạo cảnh cao thủ. Mà Diệp Vân Phi thì là đứng ở chính giữa, không ngừng thi triển Thiên Hồn kiếm, đối những tố đạo cảnh đó cao thủ hình thành kiềm chế. Trong lúc nhất thời, hai bên giằng co tại cùng một chỗ. Ta lôi kiếp cuối cùng nhanh phải kết thúc. Lúc này, Diệp Vân Phi phát hiện trên bầu trời mây đen đang ở cấp tốc tan đi, bổ xuống dưới lôi đỉnh cũng càng ngày càng thưa thớt. Tiếp theo, lôi kiếp hoàn toàn biến mất. Sau một khắc, Diệp Vân Phi trong cơ thể, 100 cái yếu huyệt đồng thời hiện hiện, sáng chói chói mắt, như 100 vì sao. Làm sao có thể? Diệp Vân Phi lại muốn trong cơ thể mở ra tới 100 cái yếu huyệt. Nhìn xem Diệp Vân Phi trong cơ thể hiện hiện 100 cái yếu huyệt, người chung quanh mỗi một cái đều là thấy kinh ngạc cực điểm, căn bản cũng không dám tin tưởng. Phải biết tại Thương Hoàng giới bên trong, từ cổ chí kim có lịch sử ghi chép, võ giả tại huyết huyệt cảnh lúc có thể ở trong người mở ra tới yếu huyệt số lượng, nhiều nhất là 70 cái. Hiện tại Diệp Vân Phi vậy mà tại trong cơ thể mở ra tới 100 cái yếu huyệt. Huyết huyệt cảnh trung kỳ, liền đã mở ra tới 100 cái yếu huyệt. Nay chẳng phải là nói, huyết huyệt cảnh hậu kỳ, Diệp Vân Phi còn có thể mở mang ra tới càng nhiều yếu huyệt. Hắn đến cùng là quái vật gì? Mọi người từng cái nhìn trợn mắt hốt mồm. Tân An cùng so sánh, tựa hồ chẳng là cái thá gì a? Có người thấp giọng nói ra. Tại sao có thể như vậy? Diệp Vân Phi thiên phú làm sao lại như thế người tiên? Chúng ta Tô tộc trước đó lựa chọn Tân An làm Tô tộc con rể, chẳng phải là tuyển sai lầm rồi sao? Mỗi một cái Tô tộc lòng người bên trong đều cảm giác khó chịu, đặc biệt là những Tô tộc đó cao tầng, từng cái vẻ mặt khó coi tới cực điểm. Đồng thời, trong lòng của bọn hắn lại bắt đầu tuôn ra mãnh liệt hối hận. Nếu như bọn hắn Tô tộc lúc trước lựa chọn Diệp Vân Phi làm Tô tộc con rể, như vậy hôm nay hết thể liền sẽ không phát sinh. Dù Diệp Vân Phi thực lực cùng Thiên Phú, sẽ vì Tô tộc mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Chương 1289, ngươi mới là phản đồ. Chương 1289, ngươi mới là phản đồ. Nghĩ tới đây, Tô tộc người nhịn không được từng cái nhìn về phía Tô tộc tộc trưởng. Bởi vì lúc trước chính là Tô tộc tộc trưởng tự mình đánh nhịp, muốn chọn Tần An làm Tô tộc con rể, kết quả chuyện bây giờ náo thành dạng này. Hôm nay vốn là Tô tộc ngày vui, kết quả thành một chuyện cười. Vâng. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi trong cơ thể liên tục chuyển tới 8 đạo năng lượng tiếng nổ vang rền. Ý vị này, Diệp Vân Phi lại ở trong người mở ra tới 8 cái yếu huyệt. Cơ thể người tổng cộng 108 cái yếu huyệt. Diệp Vân Phi nắm trong cơ thể tất cả yếu huyệt, toàn bộ đều mở ra đến rồi. Chơi ạ. Thế gian này lại có thể có người có thể tại lĩnh huyệt cảnh mở ra tới 108 cái yếu huyệt. Cái này sao có thể? Hết thảy mọi người đều là rung động cực điểm. Không phải nói này một nửa thương hoàng giới năng lượng không đủ, pháp tắc tàn quyết, võ giả tố chất so ra kem chúng ta giới kia sao? Vì sao này một giới có thể đản sinh ra một cái như thế nghịch thiên yêu nghiệt? Một giới khác người xâm nhập từng cái cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn như vậy đến, Diệp Vân Phi là chúng ta này một giới, từ trước tới nay, thiên phú yêu nghiệt nhất người. Này một giới võ giả, cũng là từng cái trong lòng kinh ngạc tán thán. Chúng ta thương hoàng giới có thể sinh ra dạng này một cái tuổi trẻ thiên tài, là giới diện may mắn à? Chẳng lẽ, này biểu thị chúng ta thương hoàng giới sẽ khôi phục lại cổ đại rực rỡ tuyến nguyệt? Lão giả áo xám nhìn xem Diệp Vân Phi, hết sức kích động. Quái vật, tiểu tử này thật sự là một cái quái vật. Thượng quan Hàn thì là lắc đầu liên tục cười khổ. Không hổ là lão đại của ta. Băng ma nhân thì là nhếch môi cười. Diệp Vân Phi càng yêu nghiệt, hắn thì càng cam tâm tình nguyện làm người hầu. Cuối cùng lĩnh huyệt cảnh đại viên mãn. Diệp Vân Phi thấy bên trong một thoáng trong cơ thể 108 cái yếu huyệt, thỏa mãn cười. Diệp Vân Phi biết, chỉ có tận lực đem mỗi một cái linh lực cảnh giới muốn tu luyện đến nhất viên mãn trạng thái, mới có thể tại con đường võ đạo bên trên đi được càng xa. Đặc biệt là tương lai lần nữa độ thành thần kiếp lúc, lực lượng mới có thể càng đầy. Hiện tại, trước giải quyết các ngươi đi. Diệp Vân Phi ngẩng đầu, tầm mắt quét một vòng cái kia 15 cái tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ, cười lạnh. Độ kiếp kết thúc, cuối cùng có khả năng chuyên tâm động thủ đánh nhau. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi mãnh liệt hai tay kết ấn, sau đó hai tay kéo một phát, một thanh trường đao màu trắng xuất hiện trong tay. Thời gian đao. Nhìn xem Diệp Vân Phi trong tay trường đao màu trắng, những tố đạo cảnh đó trong lòng cao thủ đều là run lên. Bởi vì, bọn hắn đã sớm biết chuôi này trường đao màu trắng đáng sợ. Động thủ đi, hiện tại, đến phiên chúng ta vây giết bọn hắn. Diệp Vân Phi tay cầm thời gian đao, đối thượng quan Hàn ba người nói. Tốt. Động thủ. Vừa rồi bọn hắn đánh chúng ta đánh cho hết sức thoải mái, hiện tại phong thủy luân chuyển, đến phiên chúng ta phát huy. Thượng quan Hàn mừng rỡ, lớn cười nói. Không phải đến phiên chúng ta phát huy, là vòng đến lao đại phát huy. Băng ma nhân nói ra. Ầm ầm. Trong lúc nói chuyện, băng ma nhân, thượng quan Hàn, lao giả áo xám, huyết tộc phân thân đều là đồng thời xông về trước giết ra ngoài, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi. Hiu. Diệp Vân Phi thi triển không gian thuấn di thuật, lập tức liền đến bên trong một cái tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ trước người. Hiu. Diệp Vân Phi đầu tiên thi triển ra thiên hồn kiếm, hướng cái này tố đạo cảnh cao thủ linh hồn thể đánh tới. Hoa hoa. Đồng thời, hai chỉ mang theo lấy quần quần hỏa diễm kim ô theo đan điền lao ra, hướng cái kia tố đạo cảnh cao thủ vồ giết tới. Ầm ầm. Một mảnh quần quần biển lửa dùng Diệp Vân Phi làm trung tâm, cực tốc quyết tán, trong nháy mắt bao phủ mấy chục dặm phạm vi. Hai ô đằng không. Đây là một loại 10 điểm bá đạo dị tượng, tại đây mảnh biển lửa phạm vi bên trong, Diệp Vân Phi lực lượng sẽ có được gia trì, tăng lên chẳng khác gì là tại địa bàn của mình bên trong tác chiến. Tại thiên hồn kiếm cùng hai cái kim ô công kích phía dưới, cái kia tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ sắc mặt đại biến, lấy ra một cây màu bạc chiến kích cùng hai cái kim ô chiến tại cùng một chỗ. Chết đi. Diệp Vân Phi giơ lên trong tay thời gian đao, nhẹ nhàng một đao chạm tới. Lập tức, vùng không gian này thời gian dừng lại. Không tốt. Cái kia tố đạo cảnh cao thủ thân hình hơi ngưng lại, mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Có thể là thời gian đao có thể ngưng kết hết thảy, bá đạo vô cùng, hắn không thể trốn đi đâu được. Giang giác. Thời gian đao một đao chém xuống, đem cái này tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ thân thể theo bên trong bộ ra, một phân thành hai. Hiu. Huyết tộc phân thân lao đến, một tay tóm lấy hai nửa thi thể, trực tiếp hút huyết dịch. Một cái tố đạo cảnh cao thủ huyết dịch, huyết tộc phân thân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hiu. Sau một khắc, Diệp Vân Phi bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại một cái khác tố đạo cảnh cao thủ trước người. Thiên hồn kiếm, hai cái kim ô đầu tiên hướng cái này tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ công kích đi qua. Tiếp theo, Diệp Vân Phi tay cầm thời gian đao, một đao chém ngang, trực tiếp liền đem cái này tố đạo cảnh cao thủ chém thành hai nửa, chết thảm tại chỗ. Sau đó, Diệp Vân Phi không ngừng thi triển không gian thuấn di thuật, mỗi bước ra một bước đều đi vào một cái tố đạo cảnh cao thủ trước người, sau đó vung đao liền chạm. Cứ như vậy, Diệp Vân Phi liền đạp 6 bước, liên chạm 6 cái tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ, mà lại toàn bộ quá trình tốc độ cao vô cùng, không đến 6 giây. Còn lại 9 cái tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ đều là dọa đến trong lòng lạnh lẽo tỏa ra. Diệp Vân Phi quá mạnh. Nơi xa hết thảy mọi người cũng là từng cái dọa đến trợn mắt hốt mồm, thân thể run không ngừng. Một chút nhát gan võ giả càng thêm là tại chỗ sủi lơ trên mặt đất. Một đao chém giết một cái tố đạo cảnh cao thủ, chuyện như vậy quá dọa người. Phải biết, tại thương hoàng giới bên trong, tố đạo cảnh cao thủ có thể là đứng tại kim tự tháp đỉnh cao thủ hàng đầu nhất. Hiện tại lại có thể có người giống như giết gà giết chó, một đao một cái chém giết. Cẩn thận. Đại gia toàn bộ dựa sát vào tại cùng một chỗ, không muốn cho cơ hội Diệp Vân Phi tiêu diệt từng bộ phận. Ông lão mặc áo đen kia hét lớn. Thế là, còn lại 9 cái tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ từng cái cấp tốc dựa sát vào tại cùng một chỗ. Loại thời điểm này, này chút tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ chỗ nào còn nhớ được cái gì này một giới, giới kia phân biệt. Lão đại, chúng ta phối hợp ngươi, nắm bọn gia hỏa này toàn bộ thủ tiêu. Băng ma nhân cơ trong tay màu trắng gậy gỗ thô to, giống như một cây chống trời chi trụ, đem phiến thiên địa này quật đến không ngừng lay động. Diệp Vân Phi, Lữ Vô Thiên để cho ta tới đối phó. Lúc này, Thượng quan Hàn đột nhiên nói với Diệp Vân Phi. Thượng quan Hàn biết, chính mình cơ hội báo thủ rốt cuộc đã đến. Được, ta hiểm hộ ngươi. Diệp Vân Phi gật đầu. Lữ Vô Thiên, trợn to mắt chó của ngươi nhìn một chút, ta là ai? Thượng quan Hàn đột nhiên một bước tiến lên trước, một tiếng quát chói tai, lấy xuống mặt nạ trên mặt lộ ra chân chính diện mạo. Thượng quan Hàn, lại có thể là ngươi? Khó trách, ta một mực đối ngươi có một loại cảm giác quen thuộc, đã sớm hoài nghi. Nguyên lai thật chính là ngươi, Thượng quan Hàn, ngươi thế mà còn sống. Lữ Vô Thiên thấy rõ Thượng quan Hàn chân chính diện mục về sau, không khỏi vừa sợ vừa giận. Thượng quan điện chủ. Lúc này, Thánh điện Tam trưởng lão cùng Tứ trưởng lão cũng là nhận ra Thượng quan Hàn, đồng thời kêu sợ hãi. Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão, năm đó phát sinh sự tình, tin tưởng các ngươi đã sớm biết. Ta đã một lần nữa đoạt lại Thánh điện điện chủ vị trí, hai vị lao tổ cũng ủng hộ ta, hiện tại ta cho một cái cơ hội các ngươi, lập tức đầu nhập vào ta, về sau phụ trợ ta cùng một chỗ quản lý Thánh điện. Thượng quan Hàn đối hai vị trưởng lão nói ra. Thượng quan Hàn, ngươi đừng ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Ngươi là Thánh điện phản đồ, còn có tư cách gì làm điện chủ của Thánh điện? Hai vị trưởng lão đừng nghe hắn nói bậy. Nếu Thượng quan Hàn tên phản đồ này còn sống, chúng ta hợp lực đưa hắn bắt về, giao cho hai vị lao tổ xử lý. Lữ Vô Thiên nghiêm nghị quát. Hắc hắc. Hai vị lao tổ đã ủng hộ ta một lần nữa làm Thánh điện chi chủ, hiện tại ngươi mới là phản đồ. Thượng quan Hàn cười lạnh. Thượng quan Hàn lấy ra một cái ngọc giản, trực tiếp kích hoạt. Lữ Vô Thiên năm đó cấu kết đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, bố trí hạ bẫy dập, đánh lén điện chủ Thượng quan Hàn, tội ác tày trời, là chúng ta Thánh điện phản đồ, người người có thể tru diệt. Trong ngọc giản nổi lên hai cái lao tổ thân ảnh, đồng thời quát. Không. Tại sao có thể như vậy? Lữ Vô Thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không có hai vị lao tổ duy trì, hắn biết mình xong. Chương 1290, buông tha hắn đi. Chương 1290, buông tha hắn đi. Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão, các ngươi nên làm ra lựa chọn, tiếp tục đi theo Lữ Vô Thiên, còn là theo chân ta. Bất quá, nếu như các ngươi lựa chọn tiếp tục đi theo Lữ Vô Thiên, từ nay về sau liền là Thánh điện phản đồ. Thượng quan Hàn nhìn về phía Thánh điện hai vị trưởng lão, hỏi. Hai vị trưởng lão đừng nghe Thượng quan Hàn nói bậy, ở trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó, ta sẽ đích thân trở về hướng hai vị lao tổ giải thích rõ ràng. Lữ Vô Thiên vội vàng nói. Ha ha, Lữ Vô Thiên, ngươi cảm thấy ở trong đó có thể có hiểu lầm gì đó đây? Ngươi thật sự cho rằng, ngươi năm đó hành động, không có ai biết à? Trên thực tế, Thánh điện phần lớn cao tầng đều rõ ràng năm đó trận tướng. Thượng quan Hàn cười to. Lữ Vô Thiên, Thượng quan điện chủ nói đúng, đây không phải hiểu lầm gì đó, đây là hai vị lao tổ tự mình ra lệnh, chúng ta thân là Thánh điện trưởng lão, chỉ có thể tuân theo hai vị lao tổ mệnh lệnh. Bằng không, chúng ta liền là phản bội Thánh điện. Chúng ta có thể chưa từng có nghĩ tới muốn phản bội Thánh điện. Thánh điện hai vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, sau đó Tam trưởng lão mở lời nói ra. Tham kiến Thượng quan điện chủ. Hai vị trưởng lão đồng thời dương ra thân pháp, đi vào Thượng quan Hàn trước người, cùng kêu lên nói ra. Ha ha. Tốt, hai vị trưởng lão không hổ là chúng ta Thánh điện trung thần. Thượng quan Hàn cười to. Diệp Vân Phi là chúng ta Thánh điện đại ân nhân, hai vị trưởng lão từ giờ trở đi, muốn bảo vệ Diệp Vân Phi. Thượng quan Hàn nói ra. Hết thể nghe theo điện chủ mệnh lệnh. Hai cái trưởng lão đồng thời đáp. Các ngươi. Tốt, Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão, chúng ta mấy năm nay tới một mực đối với các ngươi tốt như vậy, kết quả các ngươi lại muốn phản bội ta, đầu nhập vào Thượng quan Hàn. Lữ Vô Thiên vừa sợ vừa giận, mặt khác những tố đạo cảnh đó cao thủ cũng là như mày, trong lòng thầm tiêu không ổn. Bởi vì cứ như vậy, Diệp Vân Phi bên này liền có 6 cái tố đạo cảnh cao thủ, phân biệt là Thượng quan Hàn, Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão, lão giả áo xám, băng ma nhân, huyết tộc phân thân. Nếu như lại thêm Diệp Vân Phi, chẳng khác nào có 7 cái tố đạo cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi mặc dù không phải tố đạo cảnh, nhưng có chém giết tố đạo cảnh cao thủ chiến lực. Mà lúc này mong muốn vây giết Diệp Vân Phi một phương, cũng chỉ còn lại có 7 cái tố đạo cảnh cao thủ. Cứ như vậy, nhân số song phương liền hòa nhau. Có thể là theo sức chiến đấu đến xem, không thể nghi ngờ là Diệp Vân Phi một phương này càng tăng mạnh hơn. Đáng chết. Áo đen lão giả 10 điểm không cam tâm. Ha ha. Hiện tại, chân chính đến phiên chúng ta giết ngược lại. Các vị, còn chờ cái gì, động thủ đi. Thượng quan Hàn thoải mái cười to. Vâng. Thượng quan Hàn đầu xuất thủ trước, trong tay của hắn xuất hiện một cây chiến phủ, hướng Lữ Vô Thiên chém tới. Bởi vì tình thế khẩn trương, cho nên Thượng quan Hàn năm đó binh khí còn không có đi tìm trở về. Này cây chiến phủ là Diệp Vân Phi đưa cho hắn. Diệp Vân Phi trước đó giết mấy cái tố đạo cảnh cao thủ, này cây chiến phủ liền là theo bên trong một cái tố đạo cảnh cao thủ trong không gian giới chỉ tìm tới, chất lượng rất không tệ. Giết! Băng ma nhân hét lớn một tiếng, cơ đại đồng, hướng một cái tố đạo cảnh cao thủ vồ giết tới. Một gậy liền đem cái này tố đạo cảnh cao thủ chấn động đến không ngừng rút lui, rõ ràng không phải là đối thủ. Lão giả áo xám, huyết tộc phân thân, Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão cũng là đồng thời độc thủ. Trước theo ngươi bắt đầu đi. Diệp Vân Phi để mắt tới La Sát chi chủ, bước ra một bước, La Sát chi chủ bắt tới. Diệp Vân Phi, ngươi dám? La Sát chi chủ giật nảy mình, nộ giống lên. La Sát chi chủ cầm trong tay một cây màu vàng kim phương thiên hỏa kích, đột nhiên hướng Diệp Vân Phi bổ tới. Vâng. Hỏa kích như hồng, mang theo một dải ngân hà chùm sáng hạ xuống, chấn động đến vùng thế giới này tại lay động. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, 200 món pháp bảo lao ra, đồng thời kích hoạt, như 200 cái viêm dương hương, cái kia cán màu vàng kim hỏa kích ngăn trở. Phi một tiếng, cái kia cán màu vàng kim hỏa hàn bị chấn động đến bay ngược trở về. Diệp Vân Phi, ngươi làm sao có thể đồng thời điều khiển nhiều như vậy số lượng pháp bảo? La Sát chi chủ không phải cũng tin tưởng? Hắn căn bản cũng không có được chứng kiến khống binh quyết này, loại cao cấp pháp quyết bình thường cao thủ có thể đồng thời khống chế mười mấy món pháp bảo, đã là hết sức lợi hại. Đi chết đi. Diệp Vân Phi lúc này đã tay cầm thời gian đao, hướng La Sát chi chủ xông lại. Hiện tại Diệp Vân Phi thi triển thời gian đao, mỗi một lần có khả năng duy trì thời gian một nén nhang, vừa rồi Diệp Vân Phi liên chạm 6 cái tố đạo cảnh, đến bây giờ còn chưa đẩy thời gian một nén nhang. Diệp Vân Phi, ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. La Sát chi chủ trông thấy Diệp Vân Phi nắm màu trắng thời gian đao xông lại, vậy mà không có đối chiến dũng khí, xoay người bỏ chạy, đồng thời hét lớn. Vừa rồi hắn nhưng là tận mắt thấy chuôi này trường đao màu trắng có nhiều đáng sợ. Hoa hoa. Hai cái kim ô mang theo một cái biển lửa hướng La Sát chi chủ phóng đi. Hưu. Thiên hồn kiếm cũng ở thời điểm này tấn công vào La Sát chi chủ hồn hải bên trong. La Sát chi chủ không khỏi thân hình hơi ngưng lại. Không. Diệp Vân Phi, đừng có giết ta. La Sát chi chủ trong lòng biết không ổn, hoảng sợ phía dưới, không khỏi lớn tiếng cầu xin tha thứ. Có thể là Diệp Vân Phi cũng không định buông tha hắn. Giang giác. Thời gian đao một đao đem La Sát chi chủ bổ ra hai nửa, hình thần câu diện. Diệp Vân Phi ống tay áo một quyển, đem La Sát chi chủ thi thể cuốn lên, bước cho huyết tộc phân thân hấp huyết. Lao ra hỏa, đến ngươi. Diệp Vân Phi để mắt tới Tô tộc tộc trưởng, thi triển không gian tuấn di thuật, một bước liền đến trước người hắn. Diệp Vân Phi, ngươi giết ta, liền là cùng chúng ta Tô tộc là địch. Tô tộc tộc trưởng trông thấy Diệp Vân Phi giết chết La Sát chi chủ, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thực lực của hắn cùng La Sát chi chủ tại sàn sàn với nhau, Diệp Vân Phi có thể giết La Sát chi chủ, dĩ nhiên cũng có thể giết hắn. Thế là, Tô tộc tộc trưởng không do dự, xoay người bỏ chạy. Trốn không thoát. Diệp Vân Phi đuổi theo. Hai vị lao tổ cứu ta. Tô tộc tộc trưởng kêu to. Có thể là lúc này, Tô tộc hai vị lao tổ phân biệt bị băng ma nhân cùng thánh điện tam trưởng lão ngăn trở, căn bản cũng không có năng lực tới cứu hắn. Hoa hoa. Diệp Vân Phi lần nữa thi triển ra hai ô đằng không dị tượng, hai cái kim ô mang theo một cái biển lửa đuổi theo. Thiên hồn kiếm cũng đánh tới. Thời gian đao cũng là vạch ra một đường vòng cung, chạm tới, nhường mạnh không gian này thời gian trong nháy mắt ngưng kết. Thanh lạc, cứu ta. Hết thảy đều là ta không tốt, xin nể tình ta một mực tiêu tốn rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng mức của ngươi, cứu ta một mạng. Lúc này, Tô tộc tộc trưởng cảm nhận được khí tức tử vong nồng nặc, sống chết trước mắt, hắn đột nhiên nhớ tới Tô Thanh Lạc, không khỏi kêu lớn lên. Thanh Lạc, nhanh cứu tộc trưởng, bất kể nói thế nào, trên người ngươi chảy thủy chung là chúng ta Tô tộc máu. Tô Thanh Lạc phụ mẫu cũng là hét lớn. Thanh Lạc, ta sẽ không lại phản đối ngươi cùng Diệp Vân Phi hôn sự. Tô tộc tộc trưởng cầu sinh sốt ruột, lần nữa kêu to. Lúc này, thời gian đao đã chém tới hắn thiên tre linh phía trên, mắt thấy là phải đưa hắn phân thây. Giờ khắc này, tất cả Tô tộc nhân đều là nhìn về phía Tô Thanh Lạc. Đại gia biết, Tô tộc tộc trưởng tính mệnh, tất cả Tô Thanh Lạc một ý niệm. Diệp Vân Phi, nể mặt ta, buông tha hắn đi. Tô Thanh Lạc nội tâm vùng vẫy một hồi, rốt cục vẫn là không đành lòng nhìn xem tộc trưởng chết trước mặt mình, mở lời nói với Diệp Vân Phi. "Tốt, Thanh Lạc, ta xem ở trên mặt của ngươi, buông tha hắn. Chỉ bất quá, lần sau còn dám tới trêu chọc ta cùng Thanh Lạc, tất sát không thể nghi ngờ." Diệp Vân Phi chậm rãi thu hồi thời gian đao, nói ra: "Sẽ không, Diệp Vân Phi, chúng ta Tô tộc sẽ không lại trêu chọc ngươi cùng Thanh Lạc." Tô tộc tộc trưởng trở về từ cõi chết, mừng như điên phía dưới, liền nói: "Hai vị lão tổ, đừng đánh nữa. Chúng ta Tô tộc sẽ không lại quấy nhiều Thanh Lạc cùng Diệp Vân Phi ở giữa cái dao." Tô tộc tộc trưởng nhìn về phía hai vị lão tổ, nói ra: "Được ai chuyện này, chúng ta cũng mặc kệ, các ngươi nhìn xem xử lý đi." Tô tộc hai vị lão tổ liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng thở dài nói ra: "Trước mắt tình thế, lại tiếp tục đánh xuống, chẳng khác nào tự sát." "Ồ, các ngươi Tô tộc không có ý định đoạt thương hoàng bản nguyên sao?" Diệp Vân Phi lạnh cười nói. "Khục khục. Diệp Vân Phi, chúng ta bây giờ đã suy nghĩ minh bạch, dựa vào chúng ta Tô tộc thực lực, không có khả năng giành được đến thương hoàng bản nguyên, coi như may mắn cướp đến tay, cũng sẽ dẫn tới họa diệt môn." Một vị lao tổ lúng túng nói ra. Tiếp theo, Tô tộc hai vị lao tổ xoay người rời đi, trong chốc lát liền tan biến tại Tô tộc tổng bộ chỗ sâu. "Thử, chúng ta đi." Một giới khác ông lão mặc áo đen kia thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Vân Phi, trầm giọng quát, xoay người rời đi. Một lao giả khác cũng lập tức đuổi theo kịp. Lúc này, một giới khác chỉ còn lại có hai cái tố đạo cảnh cao thủ. Rất nhanh, một giới khác nhân mã cũng như nước triều rút đồng dạng, cấp tốc đi xa. "Thượng Quan Hàn, Diệp Vân Phi, các ngươi chờ lấy." Lúc này, Lữ Vô Thiên biết đại thế đã mất, lưu lại nơi chỉ có thể chờ đợi chết, thử lạnh một tiếng, xoay người bỏ chạy. "Lữ Vô Thiên, người khác có khả năng đi, ngươi lại không thể đi." Diệp Vân Phi đã sớm chuẩn bị, thi triển không gian thuấn di thuật, lập tức liền ngăn tại Lữ Vô Thiên phía trước. Diệp Vân Phi biết, Thượng Quan Hàn không giết chết Lữ Vô Thiên là tuyệt sẽ không cam lòng, chỗ nào chịu nhường Lữ Vô Thiên chạy trốn. Bù bù. Huyết tộc phân thân, băng ma nhân, lão giả áo xám, tam trưởng lão, cùng tứ trưởng lão, toàn bộ đều xông tới. Lại thêm Diệp Vân Phi cùng Thượng Quan Hàn, có chừng 7 người nắm Lữ Vô Thiên vây vào giữa. "Lữ Vô Thiên, không nghĩ tới sao, ngươi cũng sẽ có hôm nay." Thượng Quan Hàn nhìn chằm chằm Lữ Vô Thiên, từng chữ nói ra. Chương 1291, tiếp nhận chương 1291, tiếp nhận Thượng Quan Hàn, chuyện năm đó đúng là ta không đúng, xin nể tình trước kia giao tình. Lữ Vô Thiên vẻ mặt tạm đạm, mở lời nói ra. Lúc này, chỉ còn hắn một cái tố đạo cảnh sơ kỳ, không thể nào là đối thủ, không thể không phục mềm. "Lữ Vô Thiên, ngươi còn có mặt mũi cùng ta để trước kia giao tình, ta cả đời này sai lầm lớn nhất liền là sai biết ngươi cái này làm tâm cầu phế thế hệ, đi chết." Lữ Vô Thiên không đề cập tới trước kia giao tình còn tốt, nhấc lên liền chạm đến Thượng Quan Hàn chỗ đau, lửa giận ngút trời, trực tiếp liền náo giết tới. Thượng Quan Hàn một nhớ tới chính mình năm đó thưởng thức đề bạt Lữ Vô Thiên, kết quả lại gặp đến Lữ Vô Thiên phản bội, kém chút bị giết chết chuyện cũ, liền khống chế không nổi đầy ngập lửa giận. Ầm ầm. Thượng Quan Hàn cùng Lữ Vô Thiên kích chiến đấu. Thượng quan Hàn những năm gần đây bị biệt quất, vào lúc này triệt để bạo phát, mỗi một chiêu mỗi một thức, cơ hồ đều là liều mạng đấu pháp. Mà Lữ Vô Thiên sức chiến đấu ban đầu liền so Thượng quan Hàn yếu một ít, hiện tại thân hãm trùng đây, bị nhiều như vậy tố đạo cảnh cao thủ vây lại, khí thế bên trên đã yếu đi mấy phần, cứ như vậy hắn liền càng thêm không phải là đối thủ của Thượng quan Hàn. Một phiên kịch chiến về sau, Thượng quan Hàn tay cầm cự phủ đem Lữ Vô Thiên chém chia năm xẻ bảy. Ha ha, ta đại thù cuối cùng báo. Thượng quan Hàn thoải mái cười to. Xảy ra chuyện lớn, La Sát Chi chủ chết ở chỗ này, Lữ Vô Thiên cũng chết ở chỗ này. Chuyện đã xảy ra hôm nay, đem anh động toàn bộ Thương Hoàng giới a. Chung quanh mắt thấy một màn này người, mỗi một cái đều là 10 điểm chấn kinh. Theo Lữ Vô Thiên bị giết, hôm nay phát sinh ở Tô Thành đại chiến, cuối cùng kết thúc. Thanh Lạc, ta đến chậm, nhường ngươi chịu khổ. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, đi vào Tô Thanh Lạc trước người, kéo Tô Thanh Lạc tay nói ra. Ta không sao. Ngươi quá mạo hiểm, biết rõ hôm nay có nhiều cao thủ như vậy tụ tập tại Tô Thành, còn chạy tới nơi này. Tô Thanh Lạc nói ra. Diệp Vân Phi vừa mới xuất hiện thời điểm, Tô Thanh Lạc xác thực thập phần lo lắng, sợ hãi Diệp Vân Phi xảy ra chuyện. Cũng may sau này Diệp Vân Phi thể hiện ra kinh người chiến lực, chuyển bại thành thắng. Này chút tính cao thủ gì đâu, ta căn bản cũng không để vào trong mắt. Huống chi vì ngươi, nơi nguy hiểm hơn nữa ta cũng chiếu sông không lầm. Diệp Vân Phi cười nói. Rất nhiều người tại đây bên trong nhìn xem. Tô Thanh Lạc hơi đỏ mặt, thấp giọng nói ra. Dưới con mắt mọi người, nàng có chút không quen. Lão đại, ngươi thái thần dũng, những tố đạo cảnh đó cao thủ bị ngươi một đao một cái, ta thấy quá hạ giận. Nô Hắc Sơn đi tới, nói với Diệp Vân Phi. Tiểu Tuệ, Viên Đại Dũng cùng Độc Cô Hoan cũng là đi tới. Các ngươi không có sao chứ? Diệp Vân Phi cười hỏi. Chúng ta không có việc gì. Diệp Vân Phi, chiến lực của ngươi quá khoa trương, lại có thể chém giết tố đạo cảnh cao thủ. Tiểu Tuệ đôi mắt đẹp nhìn Diệp Vân Phi, tràn đầy kinh ngạc tán thán chi sắc. Ban đầu ta coi là, ta mấy năm nay tới khổ tu có thể rút ngắn một điểm cùng ngươi khoảng cách, nghĩ không ra ngươi đã mạnh tới mức này. Tiểu Tuệ cảm thán nói. Không sai, ta cũng có loại cảm giác này. Độc Cô Hoan cũng là gật đầu. Hắn hiện tại đã có khả năng đối chiến nhập đạo cảnh, có thể là cùng Diệp Vân Phi so sánh, cái gì cũng không tính. Giang Ngô Hắc Sơn lão đại, dĩ nhiên không tầm thường. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng lão đại so sánh. Không có cửa đâu. Ngô Hắc Sơn thì là định nói. Cố gắng lên, có lẽ có một ngày, các ngươi sẽ cùng bên trên ta. Diệp Vân Phi cười nói. Đúng rồi, có hay không Long Ánh Ánh, ôn tử tin tức của bọn hắn? Diệp Vân Phi hỏi. Long Ánh Ánh cùng ôn tử hai người, cũng sớm liền rời đi Thanh Vân cung tổng bộ, xuất ngoại lịch luyện sông sáo, Diệp Vân Phi một mực không có các nàng tin tức. Tạm thời không có tin tức của các nàng. Nô Hắc Sơn bọn người là lắc đầu. Xem ra, muốn phái người đi tìm một chút hai người bọn họ. Hiện tại này loại binh hoang mã loạn tình thế, các nàng không thích hợp sông sáo bên ngoài. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Diệp Vân Phi chủ yếu là lo lắng Long Ánh Ánh cùng Ôn Tử nhận chính mình liên lụy. Bởi vì, hiện tại Thương Hoàng giới bên trong có thật nhiều thế lực đang ngó chừng Thương Hoàng bản nguyên, vì Thương Hoàng bản nguyên, những đại thế lực kia chuyện gì đều sẽ làm ra được. Một phần bạn Long Ánh Ánh, Ôn Tử hai người cùng Diệp Vân Phi quan hệ truyền ra ngoài, khẳng định lại nhận truy sát. "Tốt, Thanh Lạc, chúng ta đi thôi." Diệp Vân Phi nói với Tô Thanh Lạc. "Được rồi." Tô Thanh Lạc gật đầu. Đã trải qua lần này sự tình, Tô Thanh Lạc đối Tô tộc đã không có hảo cảm gì. Nếu như không phải Diệp Vân Phi kịp thời tới cứu, chỉ sợ mình đã bị ép gả cho Tân An. Nếu quả như thật bị ép gả cho Tân An, Tô Thanh Lạc chỉ sẽ làm ra một lựa chọn, tự sát. "Thanh Lạc, ngươi muốn đi đâu?" Lúc này, phụ thân của Tô Thanh Lạc Tô Thiên Chất cùng mẫu thân Trung Hân đi tới, Trung Hân hỏi: "Cha, mẹ, ta không muốn ở lại Tô tộc, ta cùng Diệp Vân Phi đi." Tô Thanh Lạc nói ra. Cái này, Tô Thiên Chất cùng Trung Hân nhất thời không biết trả lời như thế nào. Sự tình phát triển đến một bước này, bọn hắn biết đã vô pháp ngăn trở. Tân An cùng La Sát chi chủ đều đã chết, cho nên Tô tộc cùng La Sát cũng dĩ nhiên vô pháp thông ra. "Được a Thanh Lạc, ngươi muốn bảo trọng." Sướng sở chỉ chốc lát về sau, Trung Hân mới là mở lời nói ra. "Mẹ, xin ngươi yên tâm, ta sẽ bảo trọng." Tô Thanh Lạc gật đầu. "Thanh Lạc, ngươi hận ta nhóm sao?" Trung Hân đột nhiên hỏi. "Không hận." Tô Thanh Lạc do dự một chút, nói ra. "Vậy thì tốt. Thanh Lạc, chúng ta thân ở Tô tộc dạng này trong đại tộc, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Tựa như ta và ngươi cha, năm đó hôn nhân cũng là do gia tộc căn bài, chúng ta này chút đại tộc tử đệ mặc dù thoạt nhìn hết sức phong quang, thế nhưng tại trong rất nhiều chuyện đều là không có tự do. Chỉ bất quá, Thanh Lạc ngươi bây giờ rốt cuộc tìm được tự do của mình, mẹ hết sức thay ngươi vui vẻ. Ngươi gặp một cái nam nhân tốt." Trung Hân nói ra. "Mẹ, ta không trách các ngươi." Tô Thanh Lạc nghe Trung Hân, cuối cùng nhịn không được, một thanh bổ nhào vào trong ngực của nàng, nức nở. "Không trách liền tốt, hy vọng ngươi về sau sẽ thường trở về Tô tộc thăm hỏi ta và người cha." Trung Hân nói ra. "Yên tâm đi, Thanh Lạc có khả năng thường hồi trở lại tới thăm đám các ngươi. Thương Hoàng giới địa phương không lớn, tùy thời có khả năng trở về." Diệp Vân Phi nói ra. Đối với Tô Thanh Lạc phụ mẫu, Diệp Vân Phi dĩ nhiên không có hận ý, dù sao có rất nhiều phụ mẫu luôn là muốn cưỡng ép thay con cái làm ra bọn hắn nhận vì lựa chọn tốt nhất. Cách làm này mặc dù không có cân nhắc đến con cái cảm thụ, nhưng là căn bản điểm xuất phát, thường thường vẫn là vì con cái tốt. "Diệp Vân Phi, ngươi hết sức xuất sắc, đem Thanh Lạc giao cho ngươi, chúng ta yên tâm." Lúc này, Tô Thiên Chiết đột nhiên mở miệng, nói với Diệp Vân Phi: "Tuổi con trẻ là có thể chém giết tố đạo cảnh cao thủ, thực lực như vậy tại Thương Hoàng giới thế hệ tuổi trẻ bên trong, tuyệt đối là lợi hại nhất. Có dạng này con rể, người nào cũng sẽ không tự tuyệt. Diệp Vân Phi, hy vọng ngươi về sau cũng thường cùng Thanh Lạc đồng thời trở về Tô tộc nhìn một chút." Trung Hân nói ra. "Mẹ, chúng ta sẽ. Tô Thanh Lạc đội vàng nói. Nàng hiểu rõ, phụ mẫu rốt cục tiếp nhận Diệp Vân Phi. Chương 1292, đạo sư của chúng ta chương 1292, đạo sư của chúng ta Diệp Vân Phi, chúng ta về trước đi thánh điện đi. Lúc này, Thượng Quan Hàn đi tới. Được rồi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Diệp Vân Phi từng đáp ứng giúp thánh điện hai cái lao tổ chữa thương, cho nên lại muốn đi một chuyến. Thế là, Diệp Vân Phi lấy ra màu xanh lá phi thuyền, mang theo mọi người tiến vào phi thuyền bên trong, trong nháy mắt đi xa. Tô tộc tộc trưởng đứng ở đằng xa, do dự nhiều lần, rất nghĩ tới cùng Diệp Vân Phi chào hỏi, thế nhưng thủy chung vẫn là không bỏ xuống được mặt mũi, cũng không đến. Hy vọng Diệp Vân Phi về sau không nên đem chúng ta Tô tộc xem như kẻ đi. Mãi đến Diệp Vân Phi rời đi về sau, Tô tộc tộc trưởng mới là đi đến Tô Vân Chết bên cạnh, thở dài nói ra: "Chúng ta Tô tộc chọn sai. Nếu như ngay từ đầu, chúng ta lựa chọn Diệp Vân Phi làm chúng ta Tô tộc rể hiền liền tốt." Tô tộc tộc trưởng nói ra: "Tộc trưởng, có Thanh Lạc cái tầng quan hệ này, chúng ta Tô tộc còn có cơ hội cùng Diệp Vân Phi nhờ vả chút quan hệ." Tô Vân Chết nói ra: "Đúng." Tô tộc tộc dài mừng rỡ: "Tộc trưởng, chúng ta Tô tộc còn đoạt thương hoàng bản nguyên sao?" Lúc này, Tô tộc một trưởng lão hỏi: "Còn lại mấy cái bên kia Tô tộc cao tầng cũng là đi tới, vây quanh ở tộc trưởng chung quanh. Ngươi cảm thấy, bằng vào chúng ta Tô tộc thực lực, có khả năng giành được đến thương hoàng bản nguyên sao?" Tô tộc tộc trưởng hỏi. "Rất khó, mà lại rất có thể sẽ đưa tới đại họa." Người trưởng lão kia suy nghĩ một chút, thở dài nói ra: "Cho nên, từ giờ trở đi, chúng ta Tô tộc không đi tham gia cướp đoạt thương hoàng bản nguyên." Tô tộc tộc trưởng nói ra. Hơn nửa ngày về sau, Diệp Vân Phi cùng Thượng Quan Hàn về tới thánh điện tổng bộ. "Cái gì? Tiểu Hữu, ngươi tại Tô tộc tổng bộ giết 7 cái tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ?" Thánh điện hai cái lao tổ biết được Tô tộc tổng bộ phát sinh sự tình về sau, đều là cả kinh trợn mắt hốt mồm. "Hai vị lão tổ, này không kỳ quái à, Diệp Vân Phi chém giết đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, cũng là một đao một cái." Thượng Quan Hàn nói ra. "Đó cũng là." Thánh điện hai vị lao tổ nghe vậy, không khỏi gật đầu. "Tiểu Hữu, ngươi tuổi còn trẻ, lại có được kinh người như vậy chiến lực, đơn giản để cho người ta kinh ngạc tán thán a." Một vị lao tổ cảm thán nói ra. "Tiểu Hữu, không biết ngươi bây giờ là có danh hay không, thay chúng ta trị liệu kinh mạch thương thế đâu?" Một cái lao tổ cười rạng rỡ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Ta lần này trở về thánh điện, chính là vì giúp các ngươi trị liệu." Diệp Vân Phi nói ra. "Quá tốt rồi." Hai vị lao tổ mừng rỡ, hết sức kích động. Bởi vì theo Diệp Vân Phi lời giải thích, bọn hắn thương thế của hai người nếu như lại kéo tới mấy năm, coi như là đại la kim tiền tới, cũng không cách nào cứu bọn họ. Dù Diệp Vân Phi biểu hiện ra đủ loại yêu nghiệt chỗ, bọn hắn đã sớm đối Diệp Vân Phi tin tưởng không nghi ngờ. "Tiểu Hữu, ngươi yên tâm, cần có thảo dược chúng ta thánh điện toàn bộ cung cấp, mà lại sau đó chúng ta sẽ còn cung cấp một bút khả quan thù lao, cam đoan nhường Tiểu Hữu hài lòng." Một cái lao tổ nói ra. "Ta sở dĩ ra tay giúp các ngươi, hoàn toàn là xem ở Thượng Quan Hàn trên mặt, thù lao không thù lao, không quan trọng." Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Hai vị lao tổ lập tức sai người mang tới một nhóm lớn thảo dược giao cho Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, luyện chế ra một nhóm lớn đan dược. Một ngày sau, Diệp Vân Phi theo huyễn ảnh tháp bên trong ra tới, đem những đan dược này đưa cho hai vị lao tổ. "Đan điền của các ngươi cùng kinh mạch sở dĩ thụ thương, chủ nếu là bởi vì các ngươi quá vội vàng đột phá, không ngừng cưỡng ép trùng kích cảnh giới đưa đến. Cho nên, tiếp xuống thời điểm, các ngươi nhất định phải chậm rãi tinh dưỡng, cẩn thận luyện công, tập bổ đan điền cùng kinh mạch, lại phối hợp ta luyện chế đan dược, mới có thể đem kinh mạch cùng đan điền chữa trị. Như vậy đi, ta chỉ đạo một thoáng các ngươi hai cái, như thế nào lợi dụng linh lực đi tẩm bổ cùng chữa trị đan điền cùng kinh mạch đi." Diệp Vân Phi nói ra. "Tốt, phiền toái Tiểu Hữu, chúng ta nhất định nghiêm túc thụ giáo." Hai cái lao tổ đều là mừng rỡ. Hai người bọn họ thân là thánh điện lao tổ, tại thương hoàng giới bên trong thuộc về đứng đầu nhất một nhóm kia cao thủ, hiện tại lại muốn tiếp nhận một cái hậu bối tiểu tử chỉ đạo, chuyện như vậy nếu như truyền ra ngoài, khẳng định không có người tin tưởng. Thế nhưng hai cái này lao tổ biết, Diệp Vân Phi tại võ đạo phía trên nhận biết, khẳng định vượt qua bọn hắn. Sau đó một ngày, Diệp Vân Phi kiên nhẫn chỉ đạo một phiên hai cái này lao tổ. Hai cái này lao tổ nghiêm túc nghe Diệp Vân Phi cho bọn hắn giảng giải như thế nào lợi dụng linh lực đi tẩm bổ cùng chữa trị đan điền cùng kinh mạch, nghe được điểm đặc sắc, không khỏi liên tục kinh ngạc tán thán. Bọn hắn phát hiện, Diệp Vân Phi giáo cho bọn hắn đủ loại phương pháp cùng kỹ xảo, đơn giản diệu tới cực điểm, thậm chí để cho bọn họ trước kia trong tu luyện chỗ tích lũy được đủ loại nghi nan, trực tiếp đạt được giải đáp, sinh ra đốn ngộ. Có một loại đẩy ra mây mù thấy thanh vân rộng mở trong sáng cảm giác. "Diệp Tiểu Hữu, nghe ngươi một tịch dạy bảo, nhường hai người chúng ta được lợi to lớn. Hai chúng ta hiện tại đã có lòng tin, về sau nhất định có khả năng đột phá đến tố đạo cảnh hậu kỳ. Diệp Tiểu Hữu, tuổi của ngươi mặc dù nhỏ, nhưng là hai người chúng ta đạo sư, xin nhận chúng ta cúi đầu." Nghe Diệp Vân Phi một phiên dạy bảo về sau, hai cái lao tổ xúc động cực điểm, đồng thời thật sâu hướng Diệp Vân Phi làm một đại lễ. "Không cần phải nói tạ, gặp được ta cũng tính là hai người các ngươi một phiên tạo hóa đi. Chỉ có thể nói, các ngươi lựa chọn Thượng Quan Hàn, tuyển đúng rồi." Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. "Không sai, chúng ta thực sự tuyển đúng rồi." Hai cái lao tổ nghe vậy, không khỏi chấn động, trong lòng âm thầm vui mừng chính mình lúc trước làm ra lựa chọn chính xác. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Nếu như bọn hắn lựa chọn Lữ Vô Tiên, hậu quả khó mà lường được. "Tốt, hiện tại thánh điện đã an định lại, ta cũng nên đi." Diệp Vân Phi nói với Thượng Quan Hàn. "Diệp Vân Phi, hiện tại tất cả mọi người biết thương hoàng bản nguyên ở trên người của ngươi, nhất định sẽ không bỏ qua, sẽ còn có nhiều người hơn trước tới tìm ngươi phiền phái, mà lại sẽ có tố đạo cảnh trung kỳ, thậm chí tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ trước tới tìm ngươi. Ta nghe nói, một giới khác có không ít tố đạo cảnh hậu kỳ cao thủ. Bọn hắn không sớm thì muộn sẽ tới. Thượng quan Hàn nói ra. Không sao, để cho bọn họ tới đi. Diệp Vân Phi đáp. Từ khi nắm thương Hoàng Bản Nguyên mang theo trên người một khắc kia trở đi, Diệp Vân Phi đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Diệp Vân Phi, tiếp đó, ngươi định đi nơi đâu? Thượng quan Hàn hỏi. Ta chuẩn bị về trước một chuyến Thanh Vân Cung. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Hiện tại Tô Thanh Lạc, Nô Hắc Sơn, Độc Cô Hoan bọn người cùng ở bên cạnh, Diệp Vân Phi dự định trước đem bọn hắn đưa trở về Thanh Vân Cung tổng bộ. Bởi vì Diệp Vân Phi hiện tại phải đối mặt kẻ địch toàn bộ đều sẽ là tố đạo cảnh cao thủ, nắm Tô Thanh Lạc đám người mang ở bên cạnh có chút nguy hiểm. Cho nên Diệp Vân Phi muốn đem Tô Thanh Lạc đám người đưa trở về Thanh Vân Cung, nhường đầu kia toàn nghe bảo hộ. Như vậy đi, ta mau chóng đem thánh điện sự vụ xử lý tốt, đến lúc đó nếu như ngươi có nhu cầu, ta tùy thời có khả năng đi giúp ngươi. Diệp Vân Phi, ngươi là ta đại ân nhân, không muốn khách khí với ta. Thượng quan Hàn nói ra. Được rồi. Nếu có cần, ta sẽ kêu lên ngươi. Bất quá không cần phải gấp gáp, ngươi trước xử lý tốt thánh điện sự vụ đi. Còn có, cảnh giới của ngươi cũng là thời điểm đột phá một thoáng. Ta cho ngươi luyện chế ra một chút đan dược, ngươi cầm lấy đi. Còn có, ta chuyển cho ngươi một loại hô hấp pháp môn, ngươi trong khoảng thời gian này, thật tốt tu luyện một thoáng, không bao lâu, ngươi liền có thể đột phá. Diệp Vân Phi móc ra mười mấy bình đan dược, đưa cho Thượng quan Hàn. Đang cấp hai vị lão tổ luyện đan thời điểm, Diệp Vân Phi tùy tiện cũng cho Thượng quan Hàn luyện một nhóm đan dược. Cái gì? Diệp Vân Phi, ngươi nói là ta có khả năng đột phá đến tố đạo cảnh trung kỳ? Thượng quan Hàn nghe vậy, không khỏi thân thể chấn động, kích động hỏi. Đúng thế. Ngươi cho rằng, ngươi đem thân thể của ngươi cùng linh hồn thể chia cắt thành 8 bộ phận, táng tại 8 cái địa phương khác nhau, phân biệt tiếp nhận 8 loại thiên tượng tầm bổ cùng rèn luyện, lại đã trải qua như thế tháng năm dài đằng đẵng, thật không có một chút tác dụng à? Ngươi những năm gần đây tích lũy, so trong tưởng tượng của ngươi còn phải thâm hậu. Ngươi đã đạt đến đột phá điều kiện. Diệp Vân Phi vừa cười vừa nói. Quá tốt rồi, Diệp Vân Phi, ngươi nói có thể đột phá, liền nhất định có thể đột phá. Thượng quan Hàn xúc động tới cực điểm. Hắn sâu biết rõ được Diệp Vân Phi thủ đoạn, nếu Diệp Vân Phi nói, vậy liền mang ý nghĩa hắn nhất định có khả năng đột phá. Ha ha. Cứ như vậy, chúng ta thánh điện liền có 3 cái tố đạo cảnh trung kỳ, thực lực nâng cao một bước. Thánh điện 2 cái lao tổ cũng là hết sức cao hứng. Chương 1293, thương hoàng giới may mắn. Chương 1293, thương hoàng giới may mắn. Một lát sau, một chiếc màu xanh lá phi thuyền rời đi thánh điện tổng bộ, hướng phía Thiên La tinh hải phương hướng mà đi. Cùng một thời gian, Tô tộc tổng bộ phát sinh sự tình, bằng tốc độ kinh người cấp tốc tại thương hoàng giới bên trong truyền bá. Diệp Vân Phi cái tên này, lại một lần nữa nhường thương hoàng giới anh chuyển động. Một trận chiến chém giết 7 cái tố đạo cảnh cao thủ, đây là thật sao? Mỗi một cái nghe được chuyện này người, đều là không thể tin được. Tố đạo cảnh cao thủ là thương hoàng giới bên trong đứng đầu nhất một nhóm cao thủ, từng cái cao cao tại thượng, có thể nói thương hoàng giới chính là do này chút tố đạo cảnh cao thủ thống trị. Hiện tại thế mà có nhiều như vậy tố đạo cảnh cao thủ ngã xuống, hơn nữa còn là chết tại một cái hậu bối tiểu tử trong tay, chuyện như vậy thật sự là quá kinh người. Đồng thời, trên tòa thánh điện một nhâm điện chủ Thượng quan Hàn cường thế trở về, đem đương nhiệm điện chủ Lữ Vô Thiên đánh giết, một lần nữa lên làm điện chủ vị trí tin tức, cũng là tại thương hoàng giới bên trong truyền đi xôn xao. Nghe nói, Thượng quan Hàn cùng Diệp Vân Phi giao tình hết sức tốt. Thượng quan Hàn liền là tại Diệp Vân Phi trợ giúp phía dưới, mới đoạt lại điện chủ vị trí. Thượng quan Hàn cùng Diệp Vân Phi ở giữa giao tình, cũng dần dần truyền ra. Thương hoàng trụ sở liên minh, một gian kim bích huy hoàng đại điện bên trong, một nhóm lớn thương hoàng liên minh cao tầng đều tại. Diệp Vân Phi thật có được chém giết tố đạo cảnh sơ kỳ thực lực. Lữ Vô Thiên thật đã chết rồi. Bất Lao Sơn Sơn chủ nhíu mày hỏi. Nhận được tin tức về sau, Bất Lao Sơn Sơn chủ một mực không quá tin tưởng, dù sao chuyện như vậy rất khó nhường người tin tưởng. Sơn chủ, sự tình là thật. Mời xem. Một người trung niên nam tử tiến lên một bước, lấy ra một khối ảnh âm ngọc giản trực tiếp kích hoạt. Lập tức, một vài bước chuyển động hình ảnh theo trong ngọc giản hiện hiện, không ngừng truyền bá lấy. Chính là tại Tô tộc tổng bộ, Diệp Vân Phi chém giết 7 cái tố đạo cảnh sơ kỳ, cùng với Thượng quan Hàn chém giết Lữ Vô Thiên tràn diện. Thượng quan Hàn có được chiến lực như vậy cũng không kỳ quái, dù sao hắn cùng chúng ta thuộc về người cùng một thời đại. Có thể là cái này Diệp Vân Phi, tuổi còn nhỏ thế mà có được đáng sợ như vậy chiến lực, thật sự là quá nguy tiên. Bất Lao Sơn Sơn chủ sau khi xem xong, lại không có hoài nghi, không khỏi cảm thán nói ra. Còn trẻ như vậy, lại có thể chém giết tố đạo cảnh cao thủ, tại chúng ta thương hoàng giới tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Còn lại mấy cái bên kia thương hoàng liên minh cao tầng cũng là dồn dập cảm thán. Sơn chủ, chúng ta còn tiếp tục đuổi giết Diệp Vân Phi sao? Có một cái cao tầng đột nhiên hỏi. Tiếp tục đuổi giết, nhất định phải nắm thương hoàng bản nguyên cầm về. Chỉ có chúng ta thương hoàng liên minh mới có thể đại biểu thương hoàng giới. Thương hoàng bản nguyên không thể để cho một cái hậu bối tiểu tử tới bảo quản. Bất Lao Sơn Sơn chủ chậm rãi nói ra. Không sai, lập tức phái người truy tìm Diệp Vân Phi hạ lạc. Nguyệt cung cung chủ cũng làm mở miệng nói ra. Cùng một thời gian, Thiên Lam tinh hải, một giới khác đại quân tổng bộ. Đáng chết, nay một trận chiến, chúng ta tổn thất 6 cái tố đạo cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi, ngươi chờ, thù này tất báo. Một cái áo đen lão giả nổi trận lôi đình, gầm thét thanh âm chấn động vụ cận tinh không. Hắn mang theo 7 cái tố đạo cảnh cao thủ tiến đến Tô tộc tổng bộ đối phó Diệp Vân Phi, tăng thêm chính hắn tổng cộng có 8 cái tố đạo cảnh cao thủ. Kết quả chỉ có 2 cái trốn về đến. Đơn giản quá chật vật. Báo cáo đại nhân, viện quân của chúng ta đến. Ngay tại ông lão mặc áo đen này lửa giận ngút trời thời điểm, một người trung niên nam tử đi vào trước người hắn, báo cáo nói ra. Ồ, tới nhiều ít cái tố đạo cảnh cao thủ. Áo đen lão giả không khỏi mừng rỡ. 80 cái. trong đó tố đạo cảnh trung kỳ có 27, nhập đạo cảnh có trên ngàn cái, mà lại Thường Sơn đại nhân cũng đích thân đến. Cái kia cái nam tử trung niên kích động nói ra, tốt, quá tốt rồi, ha ha, thực lực như vậy có thể tại đây một giới hoành hành vô kỵ. Diệp Vân Phi chờ lấy xem đi, ngươi nhất định phải chết. Đi, nhanh đi với ta nên đón Thường Sơn đại nhân. Áo đen lão giả nghe vậy, kinh hỉ tới cực điểm, lớn cười nói. Lúc này, Diệp Vân Phi màu xanh lá phi thuyền đang ở tốc độ cao hướng phía Thanh Vân Cung phương hướng trở về. Màu xanh lá phi thuyền bên trong, Diệp Vân Phi, ta những huynh đệ kia tình huống bây giờ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, linh hồn của bọn hắn thể cơ hồ đều đã thành công chữa trị. Lão giả áo xám kích động nói với Diệp Vân Phi, các huynh đệ, toàn bộ đều đi ra đi. Lão giả áo xám kêu lên. Hiu, từng cái chiến tranh tàn hồn không ngừng xuất hiện, đứng tại Diệp Vân Phi trước người. Diệp công tử, này chút chiến tranh tàn hồn cùng một chỗ hướng Diệp Vân Phi hành lễ. Các vị tiền bối không cần đa lễ. Diệp Vân Phi vội vàng ngăn cản. Chỉ thấy trước mắt này chút chiến tranh tàn hồn từng cái linh hồn thể hoàn chỉnh bổ huyết, hồn lực dồi dào, trung khí 10 phần, so với trước đó không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Hiện tại này chút chiến tranh tàn hồn đã không thể xưng là tàn hồn. Một đoạn thời gian trước, Diệp Vân Phi không làm gì liền sẽ ra tay luyện chế đan dược, cho này chút chiến tranh tàn hồn ăn. Mà lại này chút chiến tranh tàn hồn hiện tại cũng cư trú tại Thiên Hồn Trúc bên trong, Thiên Hồn Trúc hoàn cảnh có khả năng thời khắc tẩm bổ linh hồn của bọn hắn thể. Linh hồn của bọn hắn thể hiện tại không chỉ sẽ không theo thời gian mà hao tổn, ngược lại là đang không ngừng chữa trị, tăng cường. Diệp Vân Phi, hiện tại ta những huynh đệ này nếu như dung nhập trong cơ thể của ngươi, lực chiến đấu của ngươi nhất định sẽ càng thêm cường đại, hẳn là có khả năng đối chiến tố đạo cảnh trung kỳ đi. Lão giả áo xám nói ra. Tiền bối, ta chuyển cho ngươi một loại pháp quyết, về sau ngươi có thể cho này chút tiền bối tạm thời dung nhập trong cơ thể của ngươi, dạng này lực chiến đấu của ngươi liền sẽ tăng nhiều. Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi, ta cảm thấy vẫn là do ngươi tới dung hợp càng thêm tốt, ngươi dung hợp ta những huynh đệ này, có thể phát huy ra tới mạnh nhất chiến lực. Lão giả áo xám đáp. Ta không cần. Ta tin tưởng không bao lâu, ta liền sẽ có thực lực đối chiến tố đạo cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Diệp Vân Phi nói ra. Đúng thế. Diệp Vân Phi, dùng thực lực ngươi bây giờ cùng thiên phú, tiềm lực phát triển kinh người. Lão giả áo xám không khỏi gật đầu. Sau đó, Diệp Vân Phi đem dẫn hồn quyết truyền thụ cho lão giả áo xám. Dẫn hồn quyết ban đầu thuộc về thôn vệ loại công pháp, có thể thông qua thôn vệ cái khác sinh linh tàn hồn tới lớn mạnh chính mình linh hồn thể. Theo trên bản chất tới nói, đây là một loại tà công. Thế nhưng, đi qua Diệp Vân Phi cải tiến về sau, loại công pháp này có khả năng tạm thời dung hợp những sinh linh khác tàn hồn, tập trung lực lượng cùng một chỗ chiến đấu. Tiền bối, ngươi ngàn vạn không thể lên tham nghiệm, dùng loại công pháp này tới thôn vệ những sinh linh khác linh hồn thể. Bằng không, một khi hấp thu quá nhiều những sinh linh khác linh hồn thể, linh hồn của ngươi thể liền sẽ dung hợp đủ loại khác biệt cảm xúc, mảnh vỡ ký ức, đủ loại tạp niệm, cuối cùng sẽ dẫn đến tính tình đại biến, tẩu hỏa nhập ma. Thậm chí có khả năng từ đó biến thành một cái nhớ đi chính mình đi qua, lục thân không nhận, chỉ biết là sát lục các nhân. Nghe nói, loại công pháp này là theo Atula giới lưu truyền tới, thuộc về một loại tà ác công pháp. Diệp Vân Phi trịnh trọng khuyên bảo lão giả áo xám. Diệp Vân Phi, nếu như là dạng này, ngươi không nên đem loại công pháp này truyền thụ cho ta. Ta vẫn là nghĩ biện pháp nắm loại công pháp này quên hết đi. Lão giả áo xám nghe Diệp Vân Phi, không khỏi giật nảy mình. Tiền bối ngươi không cần sợ hãi, loại công pháp này ta đã cải tiến qua, cùng nguyên lai công pháp có khác, mà lại chỉ cần tiền bối ngươi không nổi tham nghiệm, chủ động đi thôn phệ linh hồn người khác thể, liền sẽ không có cái gì không tốt hậu quả. Nếu như ngươi lợi dụng thỏa đáng, tại thời điểm chiến đấu dung hợp này chút tiền bối cùng một chỗ chiến đấu có thể dễ dàng đối chiến tố đạo cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Hiện tại Thương Hoàng giới vẫn còn trong chiến loạn, loại công pháp này đối ngươi 10 điểm có ích. Diệp Vân Phi cười nói. Tốt. Diệp Vân Phi, ta nghe ngươi. Lão giả áo xám do dự một chút, trọng trọng gật đầu. Hiện tại những người xâm lược kia còn tại không ngừng xâm chiếm mới tinh hải, Thương Hoàng giới thứ nhất nguyên ở vào trong chiến loạn, trận này chiến loạn không biết phải tới lúc nào mới có thể kết thúc. Lão giả áo xám thở dài nói ra, trận này chiến loạn chỉ có thể do chúng ta tới kết thúc, mà không thể hy vọng Thương Hoàng liên minh. Diệp Vân Phi nói ra, hừ, Thương Hoàng liên minh những cái kia cao tầng hiện tại một lòng liền nghĩ như thế nào cướp đoạt Thương Hoàng bản nguyên, dụ ý khó dò, căn bản cũng không khả năng chỉ nhìn bọn họ tới kết thúc trận này chiến loạn. Vừa nhắc tới Thương Hoàng liên minh, lão giả áo xám liền mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Tiền bối yên tâm chờ ta trở về Thanh Vân cung một chuyến, sau đó chúng ta lần nữa tổ chức lên Thanh Vân đại quân, triệt để lắng lại Thương Hoàng giới trận này chiến loạn. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Diệp Vân Phi, ngươi thật sự là Thương Hoàng giới may mắn. Vất vả ngươi. Lão giả áo xám cảm kích nói ra. Chương 1294, dẫn ngươi đi cầm đồ tốt. Chương 1294, dẫn ngươi đi cầm đồ tốt thúc thúc, ta cùng ở bên cạnh ngươi, mang cho ngươi tới phiền toái có phải hay không càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, một cái tiểu nữ hài xuất hiện tại Diệp Vân Phi trước người, ngẩng khuôn mặt nhỏ hỏi. Thương Hoàng bản nguyên. Nàng trong khoảng thời gian này một mực ở tại Thiên Đạo Tháp bên trong, thế nhưng chuyện xảy ra bên ngoài nàng thấy rất rõ ràng, biết những cái kia tìm đến Diệp Vân Phi phiền toái người, đại bộ phận cũng là vì bắt nàng. Không có việc gì, thúc thúc ta không sợ phiền toái. Diệp Vân Phi cười nói, thúc thúc, cái này Thương Hoàng giới bên trong chỗ nào có vật gì tốt, ta toàn bộ đều biết. Ngươi cần gì một mực nói với ta, ta dẫn ngươi đi cầm. Thúc thúc ngươi đối ta quá tốt rồi, ta muốn báo đáp ngươi. Tiểu nữ hài nói ra. Đồ tốt. Diệp Vân Phi sững sờ. Đúng. Thúc thúc, ta dẫn ngươi đi cầm những cái kia đồ tốt. Tiểu nữ hài gật đầu. Diệp Vân Phi, nàng là Thương Hoàng bản nguyên, tại Thương Hoàng giới phạm vi bên trong địa phương nào nàng đều có thể đi, nàng chỗ nói rất hay đồ vật, hẳn là chỉ đủ loại thiên tài địa bảo. Lão giả áo xám âm thầm hướng Diệp Vân Phi truyền âm nói ra. Đúng thế, làm một cái giới diện bản nguyên, nàng có được mạnh mẽ xuyên toa không gian bản lĩnh, thương hoàng giới thế nào một cái góc nàng đều có thể tùy tiện đến. Diệp Vân Phi gật đầu. Những vật này, ngươi biết nơi nào có sao? Diệp Vân Phi móc ra mấy khối không gian tinh thạch. Biết a, ta hiểu rõ một chỗ, có rất nhiều những đá này. Thúc thúc, ta có khả năng dẫn ngươi đi cầm. Tiểu nữ Hải Cao Hưng nói ra. Này chút đây. Diệp Vân Phi lại lấy ra tới mấy khối cực phẩm linh tinh thạch. Những đá này là nhiều nhất. Ta hiểu rõ tốt mấy nơi, dưới mặt đất chôn lấy toàn bộ đều là những đá này đâu. Tiểu nữ Hải nói ra. Này chút đây. Diệp Vân Phi lại móc ra mấy khối khác biệt tinh thạch, có cực phẩm mộng yểm thạch, cũng có thời gian tinh thạch. Này loại thạch đầu tương đối nhiều. Này loại thạch đầu liền ít một chút, bất quá ta hiểu rõ một chỗ có. Tiểu nữ Hải quan sát một chút, đáp. Thúc thúc, ngoại trừ những đá này bên ngoài, còn có thật nhiều hoa cỏ cây cối cũng rất hữu dụng. Ta trước kia thường xuyên ngắt lấy những cái kia hoa cỏ cùng trên cây cối trái cây tới ăn. Tiểu nữ Hải nói ra. Nàng nói hẳn là một chút cao cấp thảo dược, bình thường hoa cỏ cây cối không có khả năng hấp dẫn được thương hoàng bản nguyên. Lão giả áo xám âm thầm đối Diệp Vân Phi truyền âm nói ra. Đúng thế. Diệp Vân Phi gật đầu. Trước mắt tiểu nữ Hải này là thương hoàng bản nguyên chỗ đản sinh ra một đạo ý chí, rất là cao cấp, có thể bị nàng để mắt, nhất định là một chút 10 điểm chân quý bảo vật. Thúc thúc, ngươi muốn cái gì, ta dẫn ngươi đi cầm đi. Tiểu nữ Hải nói với Diệp Vân Phi. Được. Thúc thúc hai ngày này không rảnh. Hai ngày nữa ngươi mang thúc thúc đi lấy. Diệp Vân Phi gật đầu, trong lòng có điểm xúc động. Có thương hoàng bản nguyên dẫn đường, nhất định có thể tìm được rất nhiều chân quý tài nguyên tu luyện. Nếu như có thể đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện, là thời điểm thật tốt tăng lên một thoáng cựu cung đồ đằng luân. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Cựu cung đồ đằng luân là một loại rất là cao cấp công pháp, chỉ bất quá tu luyện quá hao phí tư nguyên. Cựu đầu thần thú, mỗi một đầu thần thú nghĩ tăng cao thực lực đều phải hao phí đại lượng tài nguyên. Tại đây cựu đầu thần thú bên trong, thôn vệ nhiều nhất tài nguyên tu luyện liền là thao thiết, thế nhưng thao thiết hiện tại sức chiến đấu cũng chỉ bất quá tương đương với nhập đạo cảnh. Nếu như muốn nắm thao thiết sức chiến đấu tăng lên tới tố đạo cảnh, còn muốn hao phí đại lượng chân quý tài nguyên. Đây cũng là cho tới nay, Diệp Vân Phi vì cái gì tại cựu cung đồ đằng luân phía trên tu luyện một mực trì trệ không tiến nguyên nhân chủ yếu. Khiếm khuyết tài nguyên tu luyện. Ta có khả năng bắt chẹt thiên đạo tháp tầng thứ 2 thân tháp những tên kia, hiện tại lại có thể nhường thương hoàng bản nguyên mang ta đi tìm kiếm càng nhiều tài nguyên tu luyện. Từ giờ trở đi, tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu của ta đi. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Hai ngày sau, màu xanh la phi thuyền về tới huyền hoàng tinh vực, thanh vân cung tổng bộ. Lục thân hiểm địa cùng tam quỷ chặt đầu hiểm địa đều bị công phá. Ta chỗ bố trí trận pháp cũng bị phá hết hơn phân nửa. Màu xanh la phi thuyền vừa trở lại thanh vân cung tổng bộ trước đó, Diệp Vân Phi liền không khỏi tầm mắt co rụt lại, biến đến lạnh như băng dâng lên. Điều này nói rõ, thanh vân cung tổng bộ đã từng bị tiến đánh qua. Chỉ bất quá tại sơn môn trước đó, có một nhóm đệ tử ở đằng kia canh chừng môn hộ, lộ ra 10 điểm nhàn nhã. Điều này nói rõ thanh vân cung tổng bộ sẽ không có chuyện gì. Diệp Vân Phi còn chú ý tới, tại thanh vân cung chúng quanh khu vực, có đại lượng võ giả xây dựng rất nhiều lều vải, xem bộ dáng là tại đây bên trong xây dựng cơ sở tạm thời. Diệp Vân Phi thu hồi phi thuyền, mang theo lão giả áo xám cùng băng ma nhân hướng thanh vân cung trong tổng bộ đi vào. Cung chủ, là ngươi. Cung chủ hồi trở lại đến rồi. Bảy đại cường đạo bên trong Dương Tiên Hổ đầu tiên cảm giác được Diệp Vân Phi, theo bế quan chỗ bật ra, liếc nhìn Diệp Vân Phi không khỏi mừng rỡ, lập tức lao đến. Tiếp theo, thanh vân cung mặt khác cao tầng cũng là dồn dập xuất hiện, hướng Diệp Vân Phi chen chúc tới. Cung chủ, đoạn thời gian trước, chúng ta thanh vân cung tổng cộng bị mười mấy tốt kẻ địch tiến công. Trong đó có người xâm nhập nhân mã, cũng có thương hoàng liên minh nhân mã, còn có thương hoàng giới bên trong một chút thế lực lớn nhân mã, tỉ như Tiệt Thiên giáo, Âm Thi Cốc, Quang Minh, Cổ giáo các loại. Tóm lại cách mỗi 1-2 ngày, liền sẽ có một nhóm địch nhân tập kích. Thanh vân cung trong nghị sự đại sảnh, Sở Cơ hướng Diệp Vân Phi đơn giản giảng thuật một đoạn thời gian trước thanh vân cung tình huống. Chúng ta thanh vân cung tình huống thương vong như thế nào? Diệp Vân Phi hỏi. Linh thương vong. Cung chủ ngươi lần trước vừa rời đi không lâu, liền có một nhóm người xâm nhập nhân mã đi vào, đem lục thần hiểm địa cùng tam quỷ chặt đầu hiểm địa phá mất, còn kém chút tấn công vào thanh vân cung trong tổng bộ. Cũng may thời khắc mấu chốt, thiên thú xâm lâm vị tiền bối kia đột nhiên xuất hiện, đem đến xâm phạm người xâm nhập nhân mã toàn bộ chém giết. Từ khi một lần kia về sau, chỉ cần một có nhân mã tiến vào huyền hoàng tinh vực phạm vi, ta liền lập tức thông chi vị tiền bối kia. Vị tiền bối kia mỗi một lần đều có thể kịp thời chạy đến. Hết thể xâm phạm kẻ địch, toàn bộ đều là bị vị tiền bối kia chém giết. Vị tiền bối kia thực lực thật là đáng sợ. Đã có 3 cái tố đạo cảnh cao thủ bị hắn một trường bổ chết. Mấy ngày gần đây thời gian, đã không có người dám lại tới trêu chọc chúng ta thanh vân cung. Sở Cơ nói ra. Vậy thì tốt. Diệp Vân Phi nghe vậy, nhẹ gật đầu. Có con kia toan nghe thủ hộ thanh vân cung, thương hoàng giới bên trong không có có sinh linh có thể bị thương đến thanh vân cung người. Huống chi Diệp Vân Phi đã đem một nhóm lớn người trọng yếu chuyển rời đến tiên thú xâm lâm vân cư điểm bên trong. Còn có một việc, hiện tại Thiên La tinh hải bên trong có thật nhiều thế lực đều muốn nhập vào chúng ta thanh vân cung, tìm kiếm bảo hộ. Có thật nhiều thế lực cao tầng mang theo tất cả thành viên trú đóng ở chúng ta thanh vân cung tổng bộ trung quanh. Đại khái bọn hắn là sợ hãi một giới khác người xâm nhập lại đột nhiên tới tiến đánh Thiên La tinh hải. Sở Cơ nói ra. Những chuyện này, các ngươi nhìn xem xử lý đi. Diệp Vân Phi thuận miệng nói ra. Tiếp theo, Diệp Vân Phi ra tay đem đã bị phá hư lục thần hiểm địa cùng tam quỷ chặt đầu hiểm địa một lần nữa bố trí một viên, đồng thời lại tăng thêm 5 cái uy lực mạnh hơn hiểm địa. Tiếp theo, Diệp Vân Phi lại bố trí một nhóm lớn trận pháp, đem thanh vân cung trong tổng bộ bên ngoài tầng tầng bảo vệ. Cứ như vậy, liền có 7 cái hiểm địa cùng một nhóm lớn trận pháp đang bảo vệ thanh vân cung tổng bộ. Sở tiên bối, ngươi lựa chọn một nhóm Thanh Vân cung đệ tử tinh anh, ta muốn trọng điểm bồi dưỡng bọn hắn." Diệp Vân Phi nói với Sở Cơ. "Được rồi, ta lập tức đi làm." Sở Cơ đáp. Nửa ngày sau, Sở Cơ mang theo một nhóm Thanh Vân cung đệ tử tinh anh đi vào Diệp Vân Phi trước người. Diệp Vân Phi đem những đệ tử này toàn bộ truyền tống vào Huyền Ảnh Tháp bên trong, cũng đối Sở Cơ bản giao một phiên. Sau đó Diệp Vân Phi mang theo lão giả áo xám cùng băng ma nhân tiến vào màu xanh lá phi thuyền bên trong, hướng phía Thánh vực Thiên Thu Sâm Lâm mà đi. Chương 1295, nhân vật cùng một thời đại. Chương 1295, nhân vật cùng một thời đại. Chưa tới nửa giờ sau, màu xanh lá phi thuyền đi tới Thiên Thu Sâm Lâm bên trong. Diệp Vân Phi đem Tô Thanh Lạc, Độc Cô Hoan, Ngô Hắc Sơn, Viên Đại Dũng, Tiểu Tuệ đám người toàn bộ truyền tống ra tới. Diệp Vân Phi đã đem trọng yếu nhất một nhóm người, toàn bộ đặt ở Thiên Thu Sâm Lâm cái này phân cư điểm bên trong. Thanh Lạc, ngươi hồi trở lại đến rồi. Miêu Tử Quỳnh thấy một lần Diệp Vân Phi đám người liền tiến lên đón, nhiệt tình kéo Tô Thanh Lạc tay, hỏi han, hết sức quan tâm. Diệp Vân Phi đứng ở một bên có chút không nói gì, cảm giác nhận lấy vắng vẻ. Ngoánh ngoánh, Ôn Tử cùng Đường Tuyết các nàng đâu, làm sao không đem các nàng mang về? Miêu Tử Quỳnh đột nhiên hỏi. Cái gì? Tuyết Nhi cũng ra ngoài lịch luyện sao? Diệp Vân Phi lấy làm giật mình. Long Ngoánh Ngoánh cùng Ôn Tử ra ngoài lịch luyện Diệp Vân Phi đã biết, Đường Tuyết ra ngoài lịch luyện Diệp Vân Phi lại là không biết. Đường Tuyết liền là hộ người trên đường Đường Dương thân muội muội. Trước kia Diệp Vân Phi giúp nàng chữa thương về sau, nắm Thiên Tàm Hàn công truyền thụ cho nàng, trong khoảng thời gian ngắn thực lực liền tăng nhanh như gió, trở thành Thanh Vân cung trọng điểm bồi dưỡng đệ tử tinh anh một trong. Nghĩ không ra hiện tại đi ra ngoài lịch luyện. Hiện tại thương hoàng giới bên trong khắp nơi binh hoang mã loạn, không thích hợp lịch luyện. Nhất định phải đem các nàng tìm trở về. Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, lập tức nắm Thanh Vân cung một cái chấp sự gọi tới, khiến cho hắn trở về tổng bộ liên hệ Sở Cơ, phái ra thám tử đi tìm Long Ngánh Ngánh ba người hạ lạc. Tiếp theo, Diệp Vân Phi đem cái này phân cư điểm người phụ trách tìm đến, hỏi thăm một phiên cái này phân cư điểm gần đoạn thời gian đủ loại tình huống. Cái này phân cư điểm người phụ trách liền là bảy đại cường đạo lão nhị, tên là Khương Võ. Cung chủ, cái này phân cư điểm một mực gió êm sóng lặng, không có cái gì việc lớn phát sinh. Khương Võ nói ra. Ừ, tốt. Ngươi phải nhớ kỹ, muốn thường xuyên bảo trì cùng tổng bộ liên hệ, một khi tổng bộ có bất kỳ đột phát tình huống, liền lập tức hướng cổ thú giới bên trong vị tiền bối kia báo cáo. Diệp Vân Phi căn dặn nói ra. Cung chủ yên tâm, ta nhớ kỹ. Khương Võ gật đầu. Tiếp theo, Diệp Vân Phi tiến vào cổ thú giới bên trong. Diệp Vân Phi, ngươi đến rồi. Diệp Vân Phi mới vừa tiến vào cổ thú giới, trung niên nam tử kia liền cảm giác được, xa xa đằng không tới, rơi vào Diệp Vân Phi trước người. Ta trước đi xem một chút, có thể đem cái kia truyền tống đại trận chữa trị bao nhiêu? Diệp Vân Phi nói ra. Một đoạn thời gian trước, Diệp Vân Phi không gian năng lượng trình độ tăng lên rất lớn, lần này tới cổ thú giới một trong những mục đích, liền là muốn nhìn xem có thể đem cái kia truyền tống đại trận chữa trị bao nhiêu. Được rồi. Nam tử trung niên mừng rỡ, lập tức dẫn đường. Một lát sau, hai người tới cái kia truyền tống tế đàn trước đó. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, xếp bằng ở truyền tống trên tế đàn, vung tay lên, lấy ra một nhóm lớn không gian tinh thạch chất đống tại truyền tống tế đàn trung quanh, xếp thành một tòa tòa tinh thạch tiểu sân phong. Này chút không gian tinh thạch là Diệp Vân Phi cố ý lưu lại, dùng tới sửa phục cái tế đàn này. Tiếp theo, Diệp Vân Phi bắt đầu phóng xuất ra hồn lực của mình cùng không gian năng lượng, thâm nhập vào dưới thân truyền tống trong tế đàn, chậm rãi cảm giác. Thường cách một đoạn thời gian, Diệp Vân Phi liền đem một chút không gian tinh thạch đánh vào truyền tống trong tế đàn, dùng tới bổ khuyết truyền tống trong tế đàn bộ một chút vết nứt. Ầm ầm. Theo thời gian trôi qua, truyền tống tế đàn bắt đầu rung động nhẹ nhẹ dâng lên, cũng toát ra hào quang sáng chói. Xem ra Diệp Vân Phi nhất định có thể giúp ta chữa trị cái này truyền tống tế đàn. Cái kia cái nam tử trung niên ở một bên thấy hết sức kích động, thầm nghĩ trong lòng. Nửa ngày sau, Diệp Vân Phi lấy ra chỗ có không gian tinh thạch đã toàn bộ tiêu hết, thế là dừng lại chữa trị, đứng lên. Cái này truyền tống tế đàn đã chữa trị một nửa, còn lại một nửa phải chờ tới không gian của ta năng lượng trình độ lần nữa tăng lên mới có thể nếm thử chữa trị. Diệp Vân Phi nói ra. Ha ha, không cần phải gấp gáp, lần sau sẽ chậm rãi chữa trị đi. Nam tử trung niên lớn cười nói. Tiền bối, ta nghĩ muốn hỏi thăm ngươi một người, nhìn một chút ngươi có hay không nhận biết. Diệp Vân Phi đột nhiên nói ra. Ồ, ngươi muốn hướng ta nghe ngóng người nào? Nói nghe một chút. Trung niên nam tử kia sững sờ. Cổ Hoang đại đế. Diệp Vân Phi nói ra. Cổ Hoang đại đế. Diệp Vân Phi, làm sao ngươi biết Cổ Hoang đại đế? Nam tử trung niên nghe vậy không khỏi kinh hãi. Nói như vậy, ngươi biết Cổ Hoang đại đế? Ngươi năm đó tham gia trận kia diệt thế cuộc chiến, Cổ Hoang đại đế có hay không cũng tham gia trận kia diệt thế đại chiến đâu? Diệp Vân Phi lập tức hỏi. Diệp Vân Phi, lai lịch của ngươi hết sức thần bí, không chỉ biết năm đó trận kia diệt thế đại chiến, hơn nữa còn biết Cổ Hoang đại đế. Chỉ bất quá mỗi người đều sẽ có bí mật của mình, cho nên ta cũng không truy vấn lai lịch của ngươi. Không sai, Cổ Hoang đại đế cùng ta là nhân vật cùng một thời đại, hắn cũng tham gia cái kia một trận diệt thế đại chiến. Trên thực tế, cái kia một trận diệt thế đại chiến vốn chính là do ngay lúc đó chín đại thiên đế đưa tới. Sau này lan đến gần 3000 đại tiểu thế giới bên trong đại bộ phận thế giới, thậm chí có thật nhiều thế giới bởi vì cuộc chiến tranh này mà bị triệt để hủy diệt, ngàn tỷ vô tội sinh linh lọt vào liên lụy mà chết thảm. Năm đó 3000 lớn bên trong tiểu thế giới khắp nơi gió tanh mưa máu, rất nhiều thế giới tận thế hàng lâm, bên trong sinh linh toàn bộ chết sạch, đơn giản vô cùng thê thảm. Cho nên cuộc chiến tranh này được xưng là diệt thế cuộc chiến. Nam tử trung niên nhớ lại năm đó cái kia một trận diệt thế cuộc chiến, không khỏi lâm vào bi thương trong hồi ức, ngữ khí trầm trọng. Trận kia diệt thế đại chiến là từ chín đại thiên đế đưa tới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiền bối, ngươi bây giờ tựa hồ có thể hồi ức lên rất nhiều chuyện. Diệp Vân Phi nghe vậy, không khỏi lấy làm giật mình, lập tức hỏi: "Đúng vậy, trong khoảng thời gian này trí nhớ của ta khôi phục một chút, bất quá vẫn là tàn khuyết không đầy đủ. Ta chỉ nhớ rõ, trận kia diệt thế cuộc chiến là từ ngay lúc đó chín đại thiên đế đưa tới, thế nhưng nguyên nhân cụ thể ta còn không có hồi ức lên." Nam tử trung niên nhẹ nói ra: "Chờ sau này ta nhớ lại những chuyện này, ta sẽ nói cho ngươi." Nam tử trung niên nói ra: "Cái kia tốt." Diệp Vân Phi đành phải gật đầu. Người trung niên này trí nhớ tàn khuyết không đầy đủ, vô pháp miễn cưỡng. "Tiền bối, thời gian kế tiếp, ý nguyên làm phiền ngươi giúp ta bảo hộ Thanh Vân Cung." Diệp Vân Phi nói ra: "Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, Thanh Vân Cung sẽ không xảy ra chuyện." Nam tử trung niên gật đầu. "Cái này cổ thú giới bên trong có nhập đạo cảnh thực lực thú loại à?" Diệp Vân Phi hỏi. "Có, mà lại có hơn 1000 đầu. Ngươi có khả năng thử một chút, dùng ngươi bây giờ không gian năng lượng trình độ, có thể hay không đem bọn nó mang đi ra ngoài?" Nam tử trung niên đáp. "Ta lập tức liền thử." Diệp Vân Phi nói ra. Thế là nam tử trung niên lập tức đem cái này cổ thú giới bên trong hơn 1000 đầu nhập đạo cảnh thực lực yêu thú toàn bộ tập trung đến Diệp Vân Phi trước người. Diệp Vân Phi thử một phiên về sau, thế mà nắm này 1000 nhiều mặt nhập đạo cảnh thực lực yêu thú toàn bộ mang theo ra ngoài. Bên trong thế giới nhỏ này còn có hơn 100 đầu tố đạo cảnh thực lực yêu thú, ngươi thử một chút, có thể hay không đem bọn nó cũng mang đi ra ngoài?" Nam tử trung niên nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi lại thử một phiên, phát hiện mình tạm thời không có năng lực đem tố đạo cảnh cao thủ theo cổ thú giới bên trong mang đi ra ngoài. Có hơn 1000 đầu nhập đạo cảnh thực lực yêu thú có thể nhường Thanh Vân Cung thực lực tăng lên rất nhiều một cấp bậc. Diệp Vân Phi cảm giác vẫn tương đối hài lòng. Chương 1296, mang cho ta trở về. Chương 1296, mang cho ta trở về. Đáng tiếc cổ thú giới cùng thế giới bên ngoài thiên địa pháp tắc khác biệt. Cổ thú giới thiên địa pháp tắc cao hơn thương hoàng giới cấp rất nhiều, cổ thú giới bên trong sinh linh muốn đi vào thương hoàng giới, phải kinh tụ được không gian pháp tắc gạt bỏ. Bằng không, ta đem hơn 100 đầu tố đạo cảnh thực lực yêu thú toàn bộ mang vào thương hoàng giới, như vậy, tại đây một giới liền không có cái gì lo lắng. Diệp Vân Phi thở dài. Nếu như ngươi không gian năng lượng trình độ lại đề cao một cái cấp độ, hẳn là có khả năng đem tố đạo cảnh thực lực yêu thú mang đi ra ngoài. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể giúp ta hoàn toàn chữa trị cái kia truyền tống tế đàn. Nam tử trung niên cười nói. Tiền bối, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi chữa trị cái kia truyền tống tế đàn. Diệp Vân Phi đáp. Đối với đầu này toan nghê, Diệp Vân Phi vẫn tương đối có hảo cảm. Mà lại, đầu này toan nghê trải qua năm đó cái kia một trận diệt thế đại chiến, một khi trí nhớ của hắn khôi phục, Diệp Vân Phi là có thể hoàn chỉnh hiểu rõ diệt thế đại chiến là chuyện gì xảy ra. Diệp Vân Phi sở dĩ quan tâm như vậy diệt thế đại chiến, là bởi vì Diệp Vân Phi hoài nghi mình tại độ thành thần kiếp thời điểm, mà khác Tam Đại Thiên Đế vì sao lại đánh lén mình, liền là cùng diệt thế cuộc chiến có một loại nào đó quan hệ. Bởi vì độ thành thần kiếp lọt vào mà khác Tam Đại Thiên Đế đánh lén thời điểm, Kim Ô Thiên Đế từng hô lên một câu, đây là diệt thế cuộc chiến kéo dài. Cho nên sau khi sống lại, Diệp Vân Phi liền đối diệt thế cuộc chiến đặc biệt cảm thấy hứng thú. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Vân Phi ở tại Thiên Thu Sâm Lâm, buổi tiếp phụ mẫu cùng thanh lạc, đồng thời bất thời gian tiến vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong bế quan tu luyện. Đệ nhị thân tháp bên trong lại có 3 cái tù phạm hôm nay cần trải qua trong cơ thể phong ấn nỗi khổ. Đột nhiên, Diệp Vân Phi thu vào hỗn lao truyền âm. "Ồ, có đúng không? Ta lập tức liền tiến đến." Diệp Vân Phi nghe vậy, không khỏi mừng rỡ. Sau đó, Diệp Vân Phi lập tức tiến vào Thiên Đạo Tháp tầng thứ 2. "Đi, chúng ta bắt chặt đi." Hỗn lao vung tay lên, mang theo Diệp Vân Phi hướng phía trong đó một gian cung điện mà đi. Căn này trong cung điện giam giữ lấy chính là một cái mặc con, khắp toàn thân từ trên xuống dưới thoạt nhìn như một cái tròn vo bí đao. "Tiểu tử, ngươi muốn chết? Dám cùng ta có kẻ mặc cả. Nếu như ngươi lập tức giúp ta tiêu trừ trong cơ thể phong ấn nỗi khổ chờ ta thoát khốn về sau, ta có khả năng cân nhắc ban cho ngươi vô tận vinh hoa phú quý." Cái kia mập con một lúc mới bắt đầu, đối Diệp Vân Phi chẳng thèm ngó tới. Bởi vì Diệp Vân Phi cảnh giới chẳng qua là ít huyệt cảnh hậu kỳ, đối với tầng thứ 2 thân tháp những tù phạm này tới nói, thật sự là thật quá thấp, đơn giản sâu kiến không bằng. "Vậy được rồi." Diệp Vân Phi cười lạnh, cùng Hỗn Lao đứng ở một bên, không nói thêm gì nữa. "A a." Cái kia mập tử thể bên trong phong ấn phát tác, không ngừng kêu thảm. "Tiểu tử, ngươi muốn thế nào?" Một lát sau, cái kia mập con cuối cùng nhịn không được, nói với Diệp Vân Phi: "Giao tiền, ta có khả năng lập tức nhường nổi thống khổ của ngươi tan biến." Diệp Vân Phi từ tốn nói: "Ngươi..." "Tốt." Cái kia mập con giận dữ, nhưng trong cơ thể vô tận thống khổ khiến cho hắn khuất phục. "Hiu hiu hiu." Mập con cong ngón đúng ra, 3 mai không gian giới chỉ bay ra, rơi vào Diệp Vân Phi trước người. "Lần này cứ như vậy, lần sau giá tiền muốn quý rất nhiều." Diệp Vân Phi cảm giác một thoáng, nói ra: "Tiểu tử, lần sau ngươi còn dám bắt chạy ta?" Mập con giận dữ hét: "Bớt nói nhiều lời, ấn ta nói tới đi làm, trong cơ thể ngươi thống khổ là có thể biến mất." Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi chỉ đạo cái này mập con như thế nào tiêu trừ trong cơ thể thống khổ. Rất nhanh, cái này mập con chính là thấy nội thể thống khổ toàn bộ tan biến. "Tiểu tử, ngươi đến cùng lai lịch ra sao? Vì sao đối cổ hoang gieo xuống phong ấn hiểu rõ như vậy? Chẳng lẽ, ngươi là cổ hoang truyền nhân?" Cái kia mập con nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, hỏi. Diệp Vân Phi cười không đáp. Sau đó, Diệp Vân Phi cùng Hỗn Lão lại bắt chẹt mặt khác 2 cái tù phạm. Một cái là một cái phong vận vẫn còn ở mỹ phụ, một cái khác là trên đầu mọc ra 2 cây sừng con thú tộc. 2 người này thực lực đều là 10 điểm khủng bố, thế nhưng trong cơ thể của bọn họ phong ấn phát tác về sau, thừa nhận kinh khủng thống khổ, cuối cùng không thể không khuất phục, ngoan ngoãn bỏ tiền cho Diệp Vân Phi. Tại Diệp Vân Phi chỉ đạo phía dưới, 2 người này trong cơ thể thống khổ cũng là rất nhanh tan biến. "Hỗn Lão, ngươi chằm chằm chuẩn một điểm, phát hiện có ai trong cơ thể phong ấn phát tác, liền lập tức thông chi ta. Diệp Vân Phi vẫn chưa thỏa mãn. Thiên đạo tháp tầng thứ 2 có 100 cái tù phạm, này 100 cái tù phạm đối Diệp Vân Phi tới nói liền là từng cái bảo khố. Thu hoạch rất tốt. Diệp Vân Phi rời đi Thiên đạo tháp, tại Huyền Ảnh tháp bên trong tìm một chỗ vắng vẻ vị trí ngồi xếp bằng xuống, mười mấy mai không gian giới chỉ trôi nổi trước người, từng cái cảm giác không ngừng gật đầu. Ào ào ào. Này chút trong không gian giới chỉ tất cả tài nguyên tu luyện toàn bộ bị lấy ra ngoài, chất đống tại Diệp Vân Phi trung quanh thân thể. Trước tu luyện Cửu cung đồ đằng luân. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thao thiết từ phía sau lưng lao ra, bắt đầu hấp thu cái kia từng đống tài nguyên tu luyện ẩn chứa năng lượng. Huyền Ảnh tháp bên trong, vài ngày sau, thao thiết hiện tại đã có khả năng nghiền ép nhập đạo cảnh hậu kỳ, thậm chí có khả năng sơ bộ đối chiến tố đạo cảnh sơ kỳ. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng thao thiết khí tức, mở miệng nói ra. Tiếp đó, đến Thanh Long. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thanh Long từ phía sau lưng lao ra, bắt đầu hấp thu một thuộc tính năng lượng. Diệp Vân Phi chuyên môn chọn lựa ra một nhóm ẩn chứa một thuộc tính năng lượng tài nguyên tu luyện, nhường Thanh Long hấp thu. Cùng một thời gian, Thương Hoàng giới bên ngoài, một cái cao cấp thế giới bên trong. Chủ nhân đã xác định Thiên Đạo Tháp vị trí cụ thể, tại một cái cấp thấp thế giới bên trong. Tại một cái bầu không khí âm u kinh khủng cấm địa bên trong, một thanh âm vang lên. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Ngươi lập tức tiến vào bên trong thế giới kia, nhất định phải nắm Thiên Đạo Tháp mang về cho ta. Cảnh giới của ta đã lâm vào một cái bình cảnh, dù cho lại trải qua thêm 1000 năm, cũng chưa chắc có thể đột phá. Hiện tại Thiên Đạo Tháp là ta lớn nhất hy vọng. Một đạo để cho người ta dùng mình em vũ thanh âm vang lên. Chủ nhân, cái kia cái cấp thấp thế giới có đặc thù thiên địa pháp tắc, có thể bản thân bảo hộ, ngoại giới sinh linh nếu như quá mạnh, rất khó đi vào. Trừ phi tự chém cảnh giới, giảm xuống thực lực mới có thể đi vào. Âm thanh kia cung kính nói ra. Vậy liền phái nhiều một ít người, nhường mọi người cùng nhau tự chém cảnh giới, do ngươi tự mình dẫn đội tiến vào thế giới kia. Tóm lại, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải đem Thiên Đạo Tháp mang cho ta trở về. Cái kia đạo âm trầm thanh âm lạnh lùng nói ra, mang theo không dung chống lại ngữ khí. Phải. Chủ nhân, ta biết phải làm sao. Cái kia đạo thanh âm cung kính đáp. Tôn chủ, lão vu sư đã xác định Thiên Đạo Tháp thế giới đang ở, đó là một cái cấp thấp thế giới. Một cái khác cao cấp thế giới bên trong, một tòa treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong cao đại thần sơn phía trên, một tòa vàng son lộng lẫy màu vàng kim trong cung điện, một cái tể tướng bộ dáng lao giả quỳ rạp xuống một cái áo vàng nam tử trung niên trước người, thành kính nói ra. Không tiếc bất cứ giá nào, tiến vào cái kia cái cấp thấp thế giới, nắm Thiên Đạo Tháp mang về. Áo vàng nam tử trung niên từ tốn nói. Cùng một thời gian, 3000 lớn bên trong tiểu thế giới, có thật nhiều thế giới đại nhân vật đều đã xác định Thiên Đạo Tháp chỗ vị trí cụ thể, dồn dập phái ra nhân mã, muốn đến cướp đoạt Thiên Đạo Tháp. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, Thiên Đạo Tháp dính đến thành đế bí mật, chịu thiên đạo khí vận ảnh hưởng, mong muốn thành đế thật quá khó khăn. Hiện tại, thế gian chỉ có 3 cái thiên đế tồn thế. Tại 3000 lớn bên trong tiểu thế giới, có vô số cường giả phát mộng cũng muốn trở thành cái thứ tư thiên đế. Chương 1297, xem như truyền nhân chương 1297, xem như truyền nhân một nửa khác thương hoàng giới. Nguyệt Đình tổng bộ, cung nên đình chủ xuất quan. Một gian cung điện to lớn trước đó, đứng đấy một nhóm lớn khí tức lăng lệ cao thủ, cùng kêu lên kêu to. Ầm ầm. Cung điện đại môn mở ra, một cái đầu mang cao quan, người khoác áo bào trắng nam tử chậm rãi theo trong cung điện đi ra. Thương Hoàng bản nguyên hạ lạc như thế nào? Cái này đỉnh chủ mở miệng hỏi, tràn đầy uy nghiêm. Bẩm báo đỉnh chủ, Thương Hoàng bản nguyên đã bị một giới khác một cái gọi Diệp Vân Phi tiểu tử đạt được, hiện tại các lộ thế lực đều đang đuổi giết hắn. Chỉ bất quá, cái này Diệp Vân Phi thật không đơn giản, tuổi còn trẻ, chỉ bất quá ít huyết cảnh cảnh giới, liền có được chém giết tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ chiến lực. Mà lại, theo bảng thái sư thôi diễn, trong truyền thuyết Thiên Đạo Tháp rất có thể cũng tại Diệp Vân Phi trên thân. Một cái cao gầy lão giả tiến lên, chắp tay nói ra. Thương Hoàng bản nguyên, Thiên Đạo Tháp, một cái tuổi trẻ tiểu tử thế mà có thể đồng thời đạt được này hai đại bảo vật, không đơn giản a, hẳn là một cái rất thú vị người trẻ tuổi, xem ra ta muốn tìm cái thời gian đi chiếu cố hắn. Thiên Đạo Tháp cùng Thương Hoàng bản nguyên đều là đồ tốt, có thể không thể bỏ qua. Đúng, cùng một giới khác Nguyệt Cung tiếp xúc sao? Cái kia đỉnh chủ hỏi. Đã tiếp xúc qua, thế nhưng Nguyệt Cung cung chủ tựa hồ không nguyện ý quy thuận, đối với chúng ta Nguyệt Đỉnh 10 điểm gạt bỏ. Cái kia cao gầy lão giả đáp. Hừ, Nguyệt Cung chẳng qua là chúng ta Nguyệt Đỉnh năm đó ở một giới khác lưu lại một bộ phận người chỗ tạo thành, hiện tại là bọn hắn nhận tổ quy tông thời điểm. Lập tức tổ chức một nhánh đại quân, ta muốn đích thân đi một giới khác. Đình chủ mở lời nói ra. Đúng. Trung quanh những Nguyệt Đỉnh đó cao tầng từng cái cùng kêu lên trả lời. Một giới khác. Thánh Hỏa giáo tổng bộ bên trong. Một ngọn núi cao phía trên, một tòa màu đỏ cung điện bên trong, một cái mặt mày hồng hào khôi ngô lão giả ngồi xếp bằng. Đạo quan bên ngoài, đứng đấy mười mấy cái khí tức lăng lệ cao thủ, đang lặng lặng chờ đợi lấy. Đông dưng, cung điện cùng lão giả mở hai mắt ra, phun ra hai đạo như liệt hỏa tầm mắt, chấn động đến chỉnh tòa cung điện đều tại kịch liệt lay động. Lão tổ kết thúc tu luyện. Xem ra lão tổ liệt hỏa thần công đã tiến thêm một tầng. Cung điện bên ngoài mười mấy cái cao thủ mỗi một cái đều là hết sức kích động. Một lát sau, trong cung điện lão tổ chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi ra. Lão tổ này khoác lên một kiện trường bào màu đỏ rực, phía trên treo đầy đủ loại cùng hỏa có liên quan đồ đằng, cả người thoạt nhìn tựa như một chùm to lớn hỏa diễm. Tham kiến lão tổ. Cung điện bên ngoài mười mấy cái cao thủ cùng treo lên treo to. Ừm, liên quan tới Thương Hoàng bản nguyên cùng Thiên Đạo Tháp sự tình, ta đã biết. Ta muốn đích thân đi một chuyến một giới khác. Tổ chức một nhóm người, đi theo ta cùng đi. Lão tổ này mở miệng nói ra. Thanh âm uy nghiêm chấn động đến thiên địa đang vang vọng. Đúng. Tất cả mọi người là cùng kêu lên trả lời. Cùng một thời gian, Một nửa khác Thương Hoàng giới bên trong, rất nhiều thế lực lớn cao tầng dồn dập xuất động, vì Thương Hoàng bản nguyên cùng Thiên Đạo Tháp, muốn vượt giới đi tìm Diệp Vân Phi. Thế là, từng cái đỉnh tiêm cao thủ, từng đám nhân mã bắt đầu hành động, liên tục không ngừng thông qua truyền tống tế đàn truyền tống đi qua. Huyễn Ảnh Tháp bên trong, tất cả tài nguyên tu luyện đều dùng hết. 10 ngày sau, Diệp Vân Phi theo Thiên Đạo Tháp tầng thứ 2 thân tháp bắt chẹt tới tài nguyên đã toàn bộ tu luyện xong. 9 đại thần thú bên trong thao thiết, Thanh Long cùng Bạch Hổ tam đại thần thú thực lực đều tu được tăng lên. Xem ra, lại muốn đi bắt chẹt một nhóm tài nguyên tu luyện. Diệp Vân Phi đứng lên. Nhưng vào lúc này, "Cung chủ, cổ thú giới bên trong vị tiền bối kia có chuyện tìm ngươi." Đột nhiên, Diệp Vân Phi thu vào Khương Võ đưa tin. Diệp Vân Phi trực tiếp theo Huyễn Ảnh Tháp bên trong ra tới, sau đó tiến vào cổ thú giới bên trong. "Tiền bối, tìm ta có chuyện gì?" Diệp Vân Phi đi vào trung niên nam tử kia trước người. "Ta cảm giác được, mấy ngày nay thời gian, có thế giới khác sinh linh muốn phá vỡ giới bích tiến vào Thương Hoàng giới." Nam tử trung niên nói ra. "Thế giới khác sinh linh muốn đi vào Thương Hoàng giới?" Diệp Vân Phi sững sờ. "Đúng vậy, không chỉ một, mà là có rất nhiều. Ta cảm nhận được Thương Hoàng giới giới bích đang lắc lư, có mạnh mẽ ngoại lực muốn phá vỡ giới bích." Nam tử trung niên nói ra. "Đối với bên ngoài rất nhiều sinh linh tới nói, Thương Hoàng giới chẳng qua là một cái cấp thấp thế giới, bọn hắn muốn đi vào Thương Hoàng giới muốn bước lên rất nhiều nguy hiểm, hơn phân nửa muốn tự chém cảnh giới, thực lực hạ thấp lớn. Như vậy, bọn hắn vì sao muốn tiến vào Thương Hoàng giới đâu?" Diệp Vân Phi có chút nghi hoặc. Khẳng định là Thương Hoàng giới bên trong có đồ vật gì đang hấp dẫn bọn hắn, mà lại là một loại nào đó vật cực kỳ trân quý. Bất kể như thế nào, nếu như bên ngoài những sinh linh kia tiến vào Thương Hoàng giới, đối Thương Hoàng giới tới nói khẳng định không phải chuyện gì tốt. Cho nên, ta đặc biệt nhắc nhở ngươi một thoáng." Nam tử trung niên nói ra. "Hẳn không phải là chuyện tốt." Diệp Vân Phi nhíu mày. "Tiểu tử, ta có một loại dự cảm, bên ngoài những cái kia có thể là hướng về phía Thiên Đạo Tháp tới. Mà Thiên Đạo Tháp ở trên người của ngươi, nói cách khác, bọn hắn là hướng về phía ngươi tới." Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên thu vào hỗn lao truyền âm. "Hướng về phía Thiên Đạo Tháp tới?" Diệp Vân Phi sửng sở. "Đúng thế. Ngươi đánh giá thấp Thiên Đạo Tháp lực hấp dẫn. Thiên Đạo Tháp là cổ hoang đại đế để lại, tại 3000 lớn bên trong tiểu thế giới, không biết có nhiều ít cường giả một mực nhớ thương lấy. Cho nên, người nào đạt được Thiên Đạo Tháp, người nào liền lại nhận sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Tại trước ngươi, đã có mười mấy cái sinh linh đã từng chiếm được Thiên Đạo Tháp, kết quả đều là bởi vì bị đuổi giết mà bị mất mạng. Thiên Đạo Tháp đời trước chủ nhân chân huyền tử, cũng là bởi vì Thiên Đạo Tháp mà mất mạng. Kỳ thật, Thiên Đạo Tháp trước kia cũng không là tại Thương Hoàng giới bên trong, là bởi vì ta không muốn để cho Thiên Đạo Tháp rơi vào 3000 đại tiểu thế giới những cái kia trong tay cường giả chân chính, cho nên chỉ dẫn Thiên Đạo Tháp mỗ một nhậm chủ nhân, khiến cho hắn chạy đến Thương Hoàng giới bên trong, cuối cùng hắn vẫn là trọng thương bỏ mình." Hỗn Lao nói ra. "Không muốn để cho Thiên Đạo Tháp rơi vào trong tay cường giả chân chính. Vì cái gì?" Diệp Vân Phi hỏi. "Thiên Đạo Tháp nếu như rơi vào trong tay cường giả chân chính, như vậy trong tháp đồ vật cùng bí mật không sớm thì muộn sẽ bị toàn bộ lấy đi. Thiên Đạo Tháp là cổ hoàng đại đế di vật, ta đương nhiên không hy vọng xảy ra chuyện như vậy." Hỗn Lao đáp. "Thế nhưng, Thiên Đạo Tháp trong tay ta, ta về sau cũng có khả năng đạt được bên trong đồ vật. Ngươi vì cái gì không ngăn cản ta?" Diệp Vân Phi hỏi. "Ngươi khác biệt. Ngoại trừ cổ hoàng đại đế bên ngoài, ngươi là ta đã thấy yêu nghiệt nhất người trẻ tuổi, ngươi có tư cách trở thành cổ hoàng đại đế đệ tử. Năm đó ta tùy tùng tại cổ hoàng đại đế bên cạnh, biết cổ hoàng đại đế một mực tại tìm kiếm một cái đệ tử, đáng tiếc còn không có tìm được nhân tuyển thích hợp, liền mất tích." Hỗn Lao trầm mặc một chút, cuối cùng nói ra. "Ta có tư cách trở thành cổ hoàng đại đế đệ tử." Diệp Vân Phi có chút im lặng, đồng thời cũng hiểu rõ Hỗn Lao vì cái gì đối với mình tốt như vậy, hóa ra là đem mình làm cổ hoàng đại đế truyền nhân đến đối đãi. Chương 1298, cưới hỏi đàng hoàng. Chương 1298, cưới hỏi đàng hoàng. Đoạn thời gian trước, Thiên Đạo Tháp đã từng nhiều lần tiết lộ ra khí tức, 3000 lớn bên trong tiểu thế giới có rất nhiều cường giả một mực tại tìm kiếm Thiên Đạo Tháp hạ lạc, bọn hắn hơn phân nửa là cảm giác được Thiên Đạo Tháp khí tức, cho nên tìm tới. "Diệp Vân Phi, ngươi muốn cẩn thận, thế giới bên ngoài những cường giả kia cùng Thương Hoàng giới bên trong cường giả nhưng khác biệt. Thương Hoàng giới bên trong cái gọi là cường giả, mạnh hơn cũng là có hạn. Mà thế giới bên ngoài những cường giả kia, coi như là tự chém cảnh giới, thực lực hạ thấp lớn, cũng hết sức khó đối phó." Hỗn Lao nói ra. "Ta hiểu rõ. Chỉ bất quá binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, bọn hắn nếu muốn tới, liền để cho bọn họ tới đi. Thiên Đạo Tháp đúng là trên người của ta, bọn hắn mong muốn, chỉ bằng bản sự tới bắt đi." Diệp Vân Phi đáp. "Ha ha, Diệp Vân Phi, ta liền thích ngươi loại tính cách này, không sợ hãi, mười phần tự tin, cùng cổ hoang đại đế rất giống." Hỗn Lao lớn cười nói. "Tiền bối, đa tạ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận." Diệp Vân Phi đối trung niên nam tử kia nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi rời đi cổ thú giới, trở lại Thiên Thú Sâm Lâm. "Phi Nhi tới, ta muốn thương lượng với ngươi một sự kiện." Diệp Vân Phi vừa mới trở lại chính mình tu luyện mỏng núi, mẫu thân Miêu Tử Quỳnh liền lôi kéo Tô Thanh Lạc tay tìm tới, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra. Diệp Thiên Bằng cũng theo ở phía sau. "Mẹ, ngươi muốn thương lượng với ta chuyện gì?" Diệp Vân Phi tò mò hỏi. "Liên quan tới ngươi nhân sinh việc lớn, ngươi dự định cái gì thời điểm cưới Thanh Lạc về nhà chồng?" Miêu Tử Quỳnh đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng. "Cái này..." Diệp Vân Phi nghe vậy, không khỏi sửng sở, nhìn về phía Tô Thanh Lạc. Tô Thanh Lạc đã sớm xấu hổ đỏ mặt, lập tức cúi đầu xuống, không dám cùng Diệp Vân Phi đối mặt. "Hừ." Hồ Diệu đang ở Huyễn Ảnh Tháp bên trong, biết được tình huống bên ngoài, cũng lập tức ra tới, đứng ở bên cạnh. "Đúng a, chủ nhân, ngươi lúc nào thì cưới Thanh Lạc tỷ về nhà chồng đâu?" Hồ Diệu là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, cười hì hì hỏi. "Đừng lắm miệng." Diệp Vân Phi chừng Hồ Diệu liếc mắt. "Bá mẫu, ngươi xem, hắn đối với ta như vậy." Hồ Diệu lập tức tiến lên lôi kéo Miêu Tử Quỳnh tay. "Phi nhi, ngươi thật đúng là dám coi Hồ Diệu là thủ hạ à nha. Ta hiện tại tuyên bố, nhận Hồ Diệu coi ta con gái nuôi, ngươi về sau không chỉ không thể khi dễ nàng, vẫn phải thật tốt để cho nàng." Miêu Tử Quỳnh đã sớm cùng Hồ Diệu chung đụng được rất quen thuộc lạ, hết sức ưa thích cái này nhí nha nhí nhảnh nữ hài. "Đa tạ mẹ nuôi." Hồ Diệu lôi kéo Miêu Tử Quỳnh cánh tay, đáp ý hướng Diệp Vân Phi thị uy. "Nói chính sự đi, Phi nhi, ngươi dự định cái gì cưới Thanh Lạc về nhà chồng đâu? Các ngươi hai cái cũng không nhỏ, ta cảm thấy là thời điểm chọn một ngày tháng tốt, nắm hôn sự làm. Ta đã sớm vội vã ôm tôn." Miêu Tử Quỳnh nói ra. Tô Thanh Lạc nghe vậy, càng thêm là ngượng ngùng đến hận không thể trên mặt đất tìm một cái khe chui vào. "Chỉ bất quá, Thanh Lạc là tiểu thư khuê các, Phi nhi ngươi nhất định phải cưới hỏi đàng hoàng, nở mày nở mặt đem Thanh Lạc cưới vào cửa." Miêu Tử Quỳnh còn nói thêm. "Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ phong quang đem Thanh Lạc cưới vào cửa. Chỉ bất quá, hiện tại thương hoàng giới tình thế có chút phức tạp, ta còn nhất định phải xử lý rất nhiều chuyện. Chờ đến thương hoàng giới tình thế khôi phục lại bình tĩnh về sau, ta liền cùng Thanh Lạc cử hành hôn lễ, chính thức đem Thanh Lạc nên cưới vào cửa." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Trùng sinh cả đời này, từ vừa mới bắt đầu Diệp Vân Phi liền quyết định Tô Thanh Lạc, cho nên Diệp Vân Phi đương nhiên sẽ không phản đối cưới Tô Thanh Lạc. "Vậy thì tốt, có ngươi câu nói này là được rồi." Miêu Tử Quỳnh nghe Diệp Vân Phi, thỏa mãn gật đầu. Nàng cũng biết hiện tại thương hoàng giới tình thế xác thực hết sức phức tạp. Tô Thanh Lạc nghe Diệp Vân Phi, mặc dù đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng trong lòng cũng là hết sức cao hứng. "Quá tốt rồi, chủ nhân, ta rất nhanh liền có khả năng ăn vào người kẻ mừng." Hồ Diệu vỗ tay cười to. Hơn nửa ngày sau, Miêu Tử Quỳnh mang theo Tô Thanh Lạc cùng Diệp Thiên Bằng rời đi. Nàng hiện tại đối người con dâu tương lai này là càng ngày càng thích. Xem ra, ta phải nhanh một chút tăng lên thực lực của ta, mau sớm nhường thương hoàng giới an định lại. Mà lại, ta tại thương hoàng giới bên trong dừng lại thời gian đã rất dài, là thời điểm rời đi, đi thế giới bên ngoài. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Diệp Vân Phi biết, chính mình mong muốn lại lên thiên đế vị trí, lưu tại thương hoàng giới bên trong là tuyệt đối không thể nào, phải đi ra bên ngoài rộng lớn hơn, cao cấp hơn thế giới. Mà rời đi thương hoàng giới trước đó, Diệp Vân Phi muốn cho thương hoàng giới triệt để an bình xuống tới. Bởi vì có rất nhiều cùng Diệp Vân Phi quan hệ mật thiết người, muốn tiếp tục lưu lại thương hoàng giới bên trong, tăng cao thực lực. Diệp Vân Phi đột nhiên có một loại cấp bách cảm giác. Đối với Diệp Vân Phi tới nói, tăng cao thực lực cần nhất liền là tài nguyên tu luyện. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, Diệp Vân Phi liền có đủ loại biện pháp cấp tốc tăng lên chiến lực của mình. "Hỗn lão, tầng thứ 2 thân tháp hiện tại có ai trong cơ thể phong ấn phát tắc sao?" Diệp Vân Phi hỏi. "Tạm thời còn không có." Hỗn lão đáp. "Được a." Diệp Vân Phi gật đầu. Xem ra, muốn vất vả một thoáng thương hoàng bản nguyên. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Thế là, Diệp Vân Phi tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, tìm được tiểu nữ hải. "Ngươi lần trước không phải nói, biết nơi đó có rất nhiều đồ tốt sao? Hiện tại thúc thúc cần những cái kia đồ tốt, ngươi có khả năng mang thúc thúc đi lấy sao?" Diệp Vân Phi hỏi. "Tốt, ta đã sớm muốn mang thúc thúc đi lấy, cả ngày ở chỗ này cái trong tháp, ta cũng ngạt chết." Tiểu nữ hải lập tức gật đầu. "Tốt, chúng ta lập tức xuất phát, ngươi tới chỉ đường." Diệp Vân Phi cười nói. "Khương trưởng lão, ngươi lập tức trở lại Thanh Vân cung tổng bộ, hiệp trợ Sở Cơ tiền bối bọn hắn, nắm Thanh Vân cung chủ yếu nhân mã, toàn bộ rời đi Thiên Thú Sâm Lâm nơi này. Về sau, Thiên Thú Sâm Lâm nơi này mới là chúng ta Thanh Vân cung chân chính tổng bộ." Diệp Vân Phi tìm tới Khương Võ, nói ra. "Cung chủ, ta hiểu được." Khương Võ gật đầu. Hắn không hỏi vì cái gì, bởi vì Thanh Vân cung những cao tầng này hiện tại đối Diệp Vân Phi đã là tuyệt đối tin phục, đối với Diệp Vân Phi lời sẽ chỉ chấp hành, mà tuyệt đối sẽ không nghi vấn. Tiếp theo, Diệp Vân Phi dứt khoát nắm phụ mẫu, Tô Thanh Lạc chờ một nhóm người trọng yếu mang vào cổ thú giới bên trong. "Tiền bối, tiếp xuống Thanh Vân cung có thể sẽ đụng phải càng nhiều hơn công kích, làm phiền ngươi giúp ta tiếp tục chiếu khán Thanh Vân cung." Diệp Vân Phi đối trung niên nam tử kia nói ra. "Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta vẫn còn, ta nhất định sẽ cam đoan Thanh Vân cung không có chuyện gì." Nam tử trung niên gật đầu. Tiếp theo, Diệp Vân Phi lặng lẽ rời đi Thiên Thu Sâm Lâm, tại tiểu nữ hải chỉ dẫn phía dưới, hướng về một phương hướng mà đi. Màu xanh lá phi thuyền tốc độ 10 điểm nhanh, sau một ngày liền rời đi Thiên La tinh hải, tiến nhập trong vũ trụ mịt mờ. 3 ngày sau, màu xanh lá phi thuyền đi tới một chỗ 10 điểm hoàng vu tinh không bên trong. Thúc thúc, phía trước cái tinh cầu kia dưới nền đất, chôn lấy đại lượng này loại thạch đầu. Tiểu nữ hải đột nhiên xuất hiện tại Diệp Vân Phi bản lĩnh, trong tay cầm một khối cực phẩm linh tinh thạch, nói với Diệp Vân Phi. Đó là một quả thể tích 10 phần khổng lồ tinh cầu, bất quá thoạt nhìn tĩnh lặng một mảnh, tựa hồ không có cái gì sinh linh ở tại phía trên. "Tốt, chúng ta đi qua nhìn một chút." Diệp Vân Phi mừng rỡ. Một lát sau, màu xanh lá phi thuyền đáp xuống tinh cầu phía trên, đây là một cái hoang tàn vắng vẻ tinh cầu, liếc nhìn lại, khắp nơi đều là hoang vu màu nâu đại địa. Hưu. Tại tiểu nữ hải chỉ dẫn phía dưới, Diệp Vân Phi trốn vào dưới nền đất. Rất nhiều cực phẩm linh mỏ tinh thạch mạch. Diệp Vân Phi tại dưới nền đất đi xuyên chỉ chốc lát, liền phát hiện mười mấy đầu cực phẩm linh mỏ tinh thạch mạch. Này chút linh mỏ tinh thạch mạch quy mô 10 điểm to lớn. Chương 1299, Dung hợp Thiên Bảo Thánh Thụ. Chương 1299, Dung hợp Thiên Bảo Thánh Thụ. Thật không nghĩ tới, viên tinh cầu này mặc dù bề ngoài xấu xí, lại thừa thai cực phẩm linh mỏ tinh thạch mạch. Diệp Vân Phi không khỏi cảm thán. Tiếp theo, Diệp Vân Phi nắm hồ rượu, váy vàng, lao giả áo xám, băng ma nhân toàn bộ kêu đi ra, cùng một chỗ đào móc mỏ tinh thạch mạch. Bằng Diệp Vân Phi đám người thực lực, đào móc này chút mỏ tinh thạch mạch tự nhiên là hết sức dễ dàng. Một ngày về sau, viên tinh cầu này phía trên tất cả mỏ tinh thạch mạch cơ hồ toàn bộ bị đào móc hoàn tất, thu hoạch mấy trăm triệu khối cực phẩm linh tinh thạch. Sau đó, tại tiểu nữ hài dẫn đầu dưới, Diệp Vân Phi tại Thương Hoàng giới bên trong bắt đầu tầm bảo hành trình. Trên đường đi thu hoạch 10 điểm phong phú. Làm vì cái thế giới này bản nguyên đạn sinh ra ý chí, tiểu nữ hài đối cái này Thương Hoàng giới quá quen thuộc, cái chỗ kia có cái gì, nàng tựa hồ rõ như lòng bàn tay. "Chủ nhân, đi theo thế giới bản nguyên tầm bảo, cảm giác này đơn giản không nên quá thoải mái." Hồ Diệu kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nói với Diệp Vân Phi. "Đó là dĩ nhiên. Theo trên lý luận nói, trong thế giới này hết thảy đồ vật đều là thế giới bản nguyên, đối với nàng tới nói chẳng khác gì là tại hoa viên của chính mình bên trong ngắt lấy hoa cỏ, loại cảm giác này dĩ nhiên hết sức dễ chịu." Diệp Vân Phi cười nói, "Tiểu thế giới này rất nhiều hóa cấp thảo dược, hơn nữa còn có thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm hóa cấp thảo dược." Tiểu nữ hài mang theo mọi người tiến vào một cái bên trong tiểu thế giới, Hồ Diệu lập tức liền hai mắt tỏa ánh sáng, xúc động kêu lớn lên. Tiểu thế giới này quy mô mặc dù nhỏ, thế nhưng bên trong khắp nơi đều sinh trưởng đại lượng chân quý thảo dược, lít nha lít nhít. Có rất nhiều ẩn chứa một thuộc tính năng lượng thảo dược. Diệp Vân Phi phát hiện tiểu thế giới này bên trong thảo dược ẩn chứa một thuộc tính năng lượng thảo dược, cơ hội chiếm một nửa. Nguyên lai bên trong thế giới nhỏ này ẩn chứa nồng đậm một hệ pháp tắc, cho nên hết thể thực vật sinh trưởng đều 10 điểm tràn đầy, mà lại sinh ra đại lượng một thuộc tính thảo dược. Tại bên trong thế giới nhỏ này hành tẩu trong chốc lát, Diệp Vân Phi liền thấy rõ. "Ta trước kia thường xuyên đến nơi này hái trái cây ăn." "Đi, thúc thúc, ta dẫn ngươi đi hái trái cây ăn, nơi này có một cái cây sinh ra trái cây ăn rất ngon." Tiểu nữ hài tràn đầy phấn khởi nói, dẫn đầu hướng tiểu thế giới này chỗ sâu đi đến. Nàng làm Thương Hoàng bản nguyên, tùy tiện một bước bước ra, liền làm mấy chục thậm chí bên trên khoảng cách trăm dặm, như xúc địa thành thốn đồng dạng. "Đi." Diệp Vân Phi không khỏi mừng rỡ, vung tay lên, mang theo mọi người đi theo tiểu nữ hải. Liên Thương Hoàng bản nguyên cũng cảm thấy ăn ngon trái cây, nhất định bất phàm. Một lát sau, tiểu nữ hải mang theo đại gia đi tới tiểu thế giới chỗ sâu. Một quả màu xanh biếc đại thụ che trời xuất hiện tại trước mắt mọi người, khắp cây màu vàng kim trái cây, như vàng dòng đúc thành, xa xa nhìn lại, xanh biếc trong lá cây điểm điểm lóng lánh vẻ sáng màu vàng mắt. Đây là Thiên Bảo Thánh Thụ. Diệp Vân Phi không khỏi mừng rỡ. Thiên Bảo Thánh Thụ là một loại 10 điểm chân quý bảo thụ, có được kinh người sinh mệnh năng lượng, nghe nói có thể mọc lại thịt từ xương, sinh từ người. Cũng có một chút tu luyện một hệ công pháp võ giả, đem Thiên Bảo Thánh Thụ luyện vào trong cơ thể, cùng tự thân thể sát hợp hai là một, từ đó có được bất tử chi thân, coi như bị chém chia 5 x 7, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Đây là một loại 10 điểm chân quý hiếm thấy một hệ bảo thụ. Nghĩ không gian nơi này có một gốc. Những trái này ăn sẽ cho người hết sức tinh thần, thúc thúc, các ngươi mau tới đây nếm một thoáng. Tiểu nữ hải thân hình lóe lên, đã đứng tại cái kia gốc Thiên Bảo Thánh Thụ bên cạnh, hái tiếp theo cái màu vàng kim trái cây bắt đầu ăn dâng lên. Tất cả mọi người đi qua nếm thử đi, những trái này đối thân thể hết sức có chỗ tốt. Diệp Vân Phi nói ra. Thế là, mọi người cùng nhau tiến lên, bắt đầu ngắt lấy những kim đó sắc trái cây, thưởng thức. Thật là nồng nặc sinh mệnh năng lượng. Hồ Diệu vừa mới cắn một cái, liền không nhịn được kinh ngạc tán thán. Không sai, loại trái này gọi Thiên Bảo Thánh Quả, có được nồng đậm sinh mệnh năng lượng có thể gia tăng thọ nguyên, nếu như thể xác có tổn thương, ăn Thiên Bảo Thánh Quả có khả năng lập tức khỏi hẳn, danh xưng mọc lại thịt từ xương, sinh từ người. Diệp Vân Phi cười nói, thần kỳ như vậy. Mọi người nghe xong, đều là 10 điểm chấn kinh, vội vàng cầm trong tay màu vàng kim trái cây ăn. Sau khi ăn xong, quả nhiên sảng khoái tinh thần. Băng Ma Nhân cảm thán nói, một lát sau, nay quả Thiên Bảo Thánh Thụ bên trên trái cây bị hái một nửa, còn lại Diệp Vân Phi toàn bộ hái xuống, giấu đi. Này loại Thiên Bảo Thánh Quả so với bình thường chữa thương đan dược hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Ta chuẩn bị đem cây này lấy đi. Diệp Vân Phi đối tiểu nữ hải nói ra. Thúc thúc, ngươi chuẩn bị hủy đi nó sao? Tiểu nữ hải sững sờ, hỏi. Không phải. Dạng này bảo thụ, ta làm sao cam lòng hủy đi nó? Ta là đem nó mang đi. Diệp Vân Phi nói ra. Vậy tốt, cái này coi như là ta đưa cho thúc thúc lễ vật của ngươi đi. Tiểu nữ hải gật đầu nói. Giống. Sau một khắc, một đầu thanh long theo Diệp Vân Phi sau lưng lao ra, ngửa mặt lên trời thét dài. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thanh long hướng cây kia Thiên Bảo Thánh Thụ tiến lên. Ào ào ào. Cây kia Thiên Bảo Thánh Thụ kịch liệt lắc lư, vậy mà tựa hồ có một chút ý thức tự chủ. Dung hợp. Diệp Vân Phi khoanh chân ngồi xuống, mặt hướng cây kia Thiên Bảo Thánh Thụ, hai tay kết ấn, thôi động thanh long không ngừng tới gần Thiên Bảo Thánh Thụ. Giống giống. Thanh long không ngừng phát ra tiếng giống, rất nhanh liền quấn quanh ở cây kia Thiên Bảo Thánh trên cây. Sau đó, thanh long cùng Thiên Bảo Thánh Thụ bắt đầu chậm rãi dung hợp. Thoạt nhìn như là dung hợp, nhưng thật ra là thanh long tại thôn phệ Thiên Bảo Thánh Thụ. Bởi vì cả hai ẩn chứa năng lượng đều là một hệ năng lượng, có pháp tắc đều là một hệ pháp tắc, cho nên lẫn nhau ở giữa cũng không có quá lớn lực đẩy. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác một ngày trôi qua. Một ngày sau, thành công. Diệp Vân Phi có chút xúc động. Thanh Long đã thành công dung hợp Thiên Bảo Thánh Thụ, phóng lên tận trời, bay lượn chân trời. Có khả năng trông thấy, tại Thanh Long trong cơ thể có một gốc màu xanh biếc bảo thụ tại mở rộng lá cây, khe đung đưa. Về sau ngươi muốn ăn cây này trái cây, trực tiếp cùng ta nói là được rồi. Cây này sẽ còn tiếp tục sinh tồn, mà lại sẽ còn tiếp tục kết quả. Diệp Vân Phi đối tiểu nữ hài nói ra. Diệp Vân Phi chẳng qua là nắm này quả Thiên Bảo Thánh Thụ dung hợp vào thanh long trong cơ thể, chỉ phải không ngừng hấp thu một thuộc tính năng lượng cùng một hệ pháp tắc, này quả Thiên Bảo Thánh Thụ còn có khả năng như thường sinh trưởng, như thường kết quả. Bù bù. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi phát hiện, đang ở chân trời bay lượn thanh long bắt đầu hấp thu bên trong thế giới nhỏ này một thuộc tính năng lượng cùng một hệ pháp tắc. Giữa thiên địa, trùng trùng điệp điệp màu xanh xương mù bại không tới, cuối cùng hội tụ tiến vào thanh long trong cơ thể. Thanh long thực lực không ngừng tăng lên. Lại qua một ngày, Thanh Long cuối cùng dừng lại hấp thu một thuộc tính năng lượng cùng một hệ pháp tắc. Thanh Long hiện tại chiến lực đã tương đương với tố đạo cảnh sơ kỳ. Nay chủ nếu là bởi vì dung hợp thiên bảo thánh thụ, Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng Thanh Long phát ra năng lượng khí tức, hết sức hài lòng. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo mọi người bắt đầu ở bên trong thế giới nhỏ này ngắt lấy thảo dược. Bên trong thế giới nhỏ này khắp nơi đều sinh trưởng ẩn chứa một thuộc tính năng lượng thảo dược, số lượng rất nhiều. Cuối cùng, Diệp Vân Phi đám người mang theo một nhóm lớn thảo dược, hài lòng rời đi tiểu thế giới này. Sau đó, tại tiểu nữ hài dẫn đầu dưới, tại một khỏa thể tích khổng lồ, náo nhiệt phồn vinh tinh cầu phía trên, một mảnh dưới sa mạc, tìm đại lượng cực phẩm ngọc hiểm thạch. Nay chút cực phẩm ngọc hiểm thạch nhường Diệp Vân Phi hồn lực lần nữa tăng vọt, khiến cho Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn Kiếm đã có khả năng đối chiến tố đạo cảnh sơ kỳ. "Thúc thúc, ta hiện tại dẫn ngươi đi tìm này loại thạch đầu." Tiểu nữ hài nói với Diệp Vân Phi. Trong tay nàng cầm lấy một khối không gian tinh thạch. "Được rồi, trong khoảng thời gian này, thật sự là vất vả ngươi." Diệp Vân Phi nói ra. "Ta không khổ cực, có thúc thúc buổi tiếp, ta rất vui vẻ. Trước kia đều là ta chính mình một người, thật thật cô đơn. Thúc thúc, ngươi về sau vĩnh viễn bồi tiếp ta, có được hay không?" Tiểu nữ hài nói ra. "Ngươi yên tâm đi, ngươi về sau sẽ không cô đơn." Diệp Vân Phi hàm hồ nói ra. Diệp Vân Phi dĩ nhiên không thể lại vĩnh viễn bồi tiếp Thương Hoàng Bản Nguyên, bởi vì Diệp Vân Phi không sớm thì muộn sẽ rời đi Thương Hoàng giới. Thế nhưng Diệp Vân Phi đã nghĩ kỹ, rời đi Thương Hoàng giới trước đó sẽ an bài người chiếu khán nàng. "Có đúng không? Vậy thì tốt quá." Tiểu nữ hài mừng rỡ, vỗ tay cười nói. "Cùng một thời gian, cái này là một nửa khác Thương Hoàng giới sao?" "Ừm, quả nhiên là so với chúng ta giới kia kém. Chỉ bất quá, năm đó cái kia cuộc chiến tranh này một giới đã bị đánh tàn, nghĩ không ra hiện tại đã chậm rãi chữa trị, hoàn cảnh như vậy đã so với chúng ta trong tưởng tượng muốn tốt." Một nhóm lớn cường giả theo một nửa khác Thương Hoàng giới truyền đưa tới, đứng trong tinh không, bên trong một cái cường giả mở lời nói ra, ngựa khí mang theo ngạo mạn. "Các vị tiền bối, các ngươi cuối cùng đến đây. Đi trước tổng bộ, ta hướng các ngươi chậm rãi bẩm báo này một giới tình huống." Một cái áo đen lão giả mang đám người xa xa tới, cung kính hướng này chút vừa mới truyền đưa tới cường giả nói ra. "Bớt nói nhiều lời, nói cho chúng ta biết cái kia Diệp Vân Phi hạ lạc, chúng ta trực tiếp đi tìm hắn là được." Một cường giả từ tốn nói. "Chương 1300, một bầy kiến hôi chương 1300, một bầy kiến hôi các vị tiền bối có chỗ không biết, chúng ta cũng đang tìm kiếm Diệp Vân Phi hạ lạc. Bất quá đã có một chút manh mối, rất nhanh liền có khả năng chuẩn xác định vị Diệp Vân Phi vị trí. Cho nên thỉnh các vị tiền bối đi trước tổng bộ đặt chân." "Bàng Thái Sư cũng tại tổng bộ." Ông lão mặc áo đen kia nói ra. "Ồ, Bàng Thái Sư cũng tại tổng bộ à, vậy chúng ta qua xem một chút đi." Một cường giả gật đầu. Thế là, áo đen lão giả đem nhóm này vừa mới chuyển đưa tới cường giả đưa đến Thiên Lam Tinh Hải, người xâm nhập đại quân tổng bộ. Này chút vừa mới chuyển đưa tới cường giả, mỗi một cái đều là uy chấn tinh không cường giả đỉnh cao, tại một giới khác thuộc về dậm chân một cái, toàn bộ vũ trụ đều muốn run thượng tam run nhân vật. Hiện tại một nhóm lớn cường giả như vậy tới, nhưng ông lão mặc áo đen này cũng là trong lòng run sợ, cẩn thận từng ly từng tí, sợ có chút bất kính, liền chọc giận này chút cường giả đỉnh cao. Một lát sau, Thiên Lam Tinh Hải, người xâm nhập đại quân tổng bộ bên trong, một gian to lớn doanh trướng bên trong. "Các vị, ta thôi diễn đến, mấy ngày nay thời gian Diệp Vân Phi một mực tại Thương Hoàng giới bên trong đi khắp nơi động, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì." Bàng Thái Sư thôi diễn một phiên về sau, chậm rãi mở lời nói ra. "Kỳ quái, Diệp Vân Phi đạt được Thương Hoàng bản nguyên về sau, không tìm một chỗ tiến hành luyện hóa, ngược lại là khắp nơi chuyển động, hắn đang làm gì đó?" Áo đen lão giả nghi ngờ nói. "Mặc kệ Diệp Vân Phi đang làm gì, đối chúng ta mà nói có một tin tức tốt, cái kia chính là Thương Hoàng bản nguyên còn không có bị luyện hóa dấu hiệu. Chỉ phải kịp thời tìm tới Diệp Vân Phi, liền có cơ hội đem Thương Hoàng bản nguyên cướp về." Bàng Thái Sư nói ra. "Bàng Thái Sư, ngươi cảm thấy Thiên Đạo Tháp thật tại Diệp Vân Phi trên thân sao?" Đột nhiên, một cái vừa mới truyền đưa tới cường giả mở lời hỏi. "Đúng thế. Căn cứ ta nhiều lần thôi diễn, Diệp Vân Phi trên người tòa kia 9 tầng màu vàng kim tiểu tháp hơn phân nửa liền là Thiên Đạo Tháp." Bàng Thái Sư gật đầu, chậm rãi đáp. "Nghe Bàng Thái Sư, tất cả mọi người là mừng rỡ." Cùng một thời gian, Thương Hoàng giới bên ngoài, giới bích một bên khác, một mảnh bao la mở mịt hỗn độn thời không bên trong, đứng vững hơn 10 đạo khổng lồ như thần sơn thân ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh phát ra khí tức đều khủng bố tới cực điểm, chấn động đến này một mảnh bao la mở mịt thời không một mực lung la lung lay, tựa hồ muốn giải thể đồng dạng. Nơi này chính là Thương Hoàng giới giới bích. Muốn tiến vào Thương Hoàng giới bên trong, lớn nhất độ khó chính là muốn xuyên qua tầng này giới bích, bởi vì tầng này giới bích có đáng sợ không gian pháp tắc cùng thời không pháp tắc. Lấy thực lực của chúng ta nghĩ xuyên qua tầng này giới bích, cần tự chém cảnh giới, thực lực hạ thấp lớn. Trong đó một đạo thân ảnh nói ra. "Tự chém cảnh giới, thực lực hạ thấp lớn thì tính sao? Cái thế giới này chẳng qua là một cái cấp thấp rác rưởi thế giới, bên trong sinh linh đối với chúng ta mà nói, chỉ là một bầy kiến hôi. Mà chúng ta liền là trên trời thần long. Trên trời thần long, coi như tự chém cảnh giới, thực lực hạ thấp lớn, tiến vào sâu kiến ổ bên trong, cũng giống vậy là vô địch. Không cần lãng phí thời gian, chúng ta nhanh lên hành động đi." Một bóng người khác lạnh cười nói. "Không sai. Một cái cấp thấp thế giới, dựa vào chúng ta thực lực có khả năng hoành hành vô kỵ." Hắn thân ảnh của hắn cũng là dồn dập gật đầu. "Chúng ta cùng một chỗ hợp lực đánh xuyên qua giới bích, thế nhưng chỉ có thể đưa 3 người đi vào. Nhớ kỹ, nhất định phải tìm tới Thiên Đạo Tháp, cũng mang ra." Trong đó một đạo thân ảnh nói ra. Lúc này, tại Thương Hoàng giới giới bích bên ngoài những vị trí khác, từng đám cường giả không ngừng đi vào, chuẩn bị đánh xuyên qua giới bích, tiến vào Thương Hoàng giới. Những cường giả này sở dĩ muốn đi vào Thương Hoàng giới, mục đích chỉ có một cái, Thiên Đạo Tháp. Lúc này, Thương Hoàng giới bên trong, Thương Hoàng trụ sở liên minh. "Báo cáo sân chủ, cung chủ, một giới khác lại có mới nhân mã đến đây. Một gian trong đại điện, một người nam tử hướng Bất Lao Sơn sơn chủ cùng Nguyệt Cung cung chủ báo cáo nói ra. Bọn họ chạy tới mục tiêu chủ yếu khẳng định là Diệp Vân Phi. Bất Lao Sơn sơn chủ nói ra. Đúng thế. Trong đại điện mặt khác cao tầng đều là gật đầu. Chúng ta muốn tại một giới khác người tìm tới Diệp Vân Phi trước đó, tìm tới Diệp Vân Phi. Bất Lao Sơn sơn chủ nói ra. Ta hoài nghi, Diệp Vân Phi đã trở về Thanh Vân Cung tổng bộ. Một cái cao tầng nói ra. Chúng ta trước đó đã phái ba nhóm nhân mã tiến đến Thanh Vân Cung tổng bộ, kết quả cho tới bây giờ, một cái cũng không có thấy trở về, đoán chừng đã toàn quân bị diệt. Chúng ta phái đi nhân mã bên trong có hai cái tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ, xem ra đều đã chết. Một cái khác cao tầng nói ra. Không kỳ quái, Diệp Vân Phi bên cạnh đã tụ tập mấy cái tố đạo cảnh cao thủ, mỗi một cái chiến lực đều là không kém. Bất Lao Sơn sơn chủ nhíu mày nói ra. Thanh Vân Cung là Diệp Vân Phi địa bàn, chúng ta nếu như đi Thanh Vân Cung tổng bộ đối phó Diệp Vân Phi, chỉ sợ không chiếm ưu thế, tốt nhất liền là đưa hắn dẫn ra, sau đó tập trung lực lượng đối phó hắn. Nguyệt Cung cung chủ nói ra. Có biện pháp nào có khả năng đem Diệp Vân Phi dẫn ra đâu? Bất Lao Sơn sơn chủ trầm ngâm nói. Ta có một cái biện pháp. Đột nhiên, có một cái Thương Hoàng Liên Minh cao tầng nói ra. Biện pháp gì? Những người khác đều là nhìn về phía cái này cao tầng. Áp chế. Các ngươi hẳn phải biết Diệp Vân Phi cùng Tô Thanh Lạc quan hệ đi. Nghe nói, Diệp Vân Phi cùng Tô tộc đã hòa giải, Tô tộc đã thừa nhận Diệp Vân Phi cùng Tô Thanh Lạc quan hệ. Nói cách khác, Diệp Vân Phi hiện tại là Tô tộc con rể. Chúng ta dứt khoát nắm Tô tộc người toàn bộ bắt lại, đặc biệt là Tô Thanh Lạc phụ mẫu, sau đó dùng tới áp chế Diệp Vân Phi, khẳng định có hiệu quả. Cái này cao tầng nói ra. Có đạo lý. Nếu như nắm Tô tộc người toàn bộ bắt lại, sau đó đem tin tức truyền đến Thanh Vân Cung tổng bộ, cái kia Tô Thanh Lạc biết được phụ mẫu gặp khó, khẳng định sẽ trở lại cứu. Tô Thanh Lạc trở về, Diệp Vân Phi cũng là muốn đi theo hồi trở lại đến rồi. Đến lúc đó, chúng ta có khả năng lợi dụng Tô Thanh Lạc phụ mẫu tới áp chế Tô Thanh Lạc, mà áp chế Tô Thanh Lạc chẳng khác nào áp chế Diệp Vân Phi. Dạng này, liền không sợ Diệp Vân Phi không ngoan ngoãn giao ra Thương Hoàng bản nguyên. Nguyệt Cung cung chủ nghe cái kia cao tầng, không khỏi tầm mắt sáng lên, nói ra: "Biện pháp này có thể được." Trong đại điện, mặt khác cao tầng cũng là dồn dập gật đầu. Chỉ bất quá, Tô tộc cũng là chúng ta Thương Hoàng Liên Minh một thành viên, mà lại Tô tộc còn có hai cái trưởng lão bây giờ đang ở Thương Hoàng trong liên minh đảm nhiệm chức vụ, chúng ta làm như vậy, thỏa đáng sao? Có một cái cao tầng nhẹ giọng đưa ra dị nghị. "Hừ, không có gì không ổn, Tô tộc nếu thừa nhận Diệp Vân Phi là con rể, chẳng khác nào là chúng ta Thương Hoàng Liên Minh phản đồ. Đối phó phản đồ, chỗ nào cần phải khách khí?" Nguyệt Cung cung chủ hừ lạnh nói ra. "Không sai, hiện tại lập tức nắm tại Thương Hoàng Liên Minh đảm nhiệm chức vụ hai cái Tô tộc trưởng lão bắt lại, sau đó phái ra đại quân đi Tô tộc." Đồng thời thả ra tin tức, liền nói sau 5 ngày muốn xử tử Tô tộc toàn tộc thành viên, đặc biệt là Tô Thanh Lạc phụ mẫu, càng thêm phải lăng trì xử tử. Nhất định phải nắm tin tức truyền đến Thanh Vân Cung tổng bộ, nhường Thanh Vân Cung người biết. Nguyệt Cung cung chủ nói ra. Lúc này, tiểu nữ Hải mang theo Diệp Vân Phi đi tới một chỗ vắng vẻ tinh không bên trong. Nơi nào có một đầu 10 điểm ẩn nấp vết nứt không gian, bên trong có thật nhiều này loại thạch đầu. Tiểu nữ Hải chỉ nơi xa một cái nào đó tinh chỗ trống, nói ra: "Ẩn nấp vết nứt không gian." Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, đi vào tiểu nữ Hải chỗ vị trí. Quả nhiên, Diệp Vân Phi cảm giác một thoáng, không khỏi mừng rỡ, phát hiện phía trước quả nhiên có một đầu so sánh ẩn nấp vết nứt không gian. Chương 1301, Tô tộc tao ngộ chương 1301, Tô tộc tao ngộ đầu này vết nứt không gian phát ra không gian năng lượng cùng pháp tắc 10 điểm mỏng manh, coi như là dùng Diệp Vân Phi không gian năng lượng trình độ, nếu như không phải nhờ gần vừa đủ, cũng không cách nào cảm giác được. Cái khe này bên trong không gian pháp tắc rất là cao cấp, có thể ảnh hưởng đến sinh linh hồn lực cảm giác, cho nên rất khó bị phát hiện. Kim Giác Long Tàm xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, nói ra: "Đúng vậy, chúng ta đi vào." Diệp Vân Phi mang theo tiểu nữ Hải cùng Kim Giác Long Tàm đi vào đầu này vết nứt không gian. Lão giả áo xám, băng ma nhân cùng Hồ Diệu bọn người tại Nguyên Ảnh Tháp bên trong. Trong khoảng thời gian này tại tiểu nữ Hải dẫn đầu dưới, tìm được quá nhiều tài nguyên tu luyện. Những tu luyện này tài nguyên Diệp Vân Phi dĩ nhiên sẽ không độc chiếm, mà là phân cho đại gia cùng một chỗ sử dụng. Cho nên trong khoảng thời gian này, lão giả áo xám, băng ma nhân, Hồ Diệu cùng váy vàng đám người phần lớn thời gian đều là ở tại Nguyên Ảnh Tháp bên trong bế quan tu luyện. Mà lại Diệp Vân Phi luyện chế ra đủ loại đan dược cho bọn hắn, còn phân biệt truyền thụ một loại thích hợp công pháp của bọn hắn. Cái này khiến lão giả áo xám đám người thực lực bắt đầu tăng nhanh như gió, đặc biệt là băng ma nhân. Diệp Vân Phi đối với hắn công pháp hệ thống quá quen thuộc, cho nên có tính nhắm vào luyện chế đủ loại băng thuộc tính đan dược cho hắn luyện hóa hấp thu, hơn nữa còn truyền một môn lục tổ băng ma công pháp cho hắn. Băng ma nhân bản tới tu luyện có băng ma nhất tộc đủ loại truyền thừa, lại thêm lục tổ băng ma công, chiến lực bắt đầu tốc độ cao tăng vọt. Rất nhiều không gian tinh thạch. Tại tiểu nữ Hải dẫn đầu dưới, không lâu sau đó Diệp Vân Phi tại đây đầu vết nứt không gian chỗ sâu phát hiện đại lượng chiếu lấp lánh không gian tinh thạch. Này mảnh bao la mở mịt không gian chỗ sâu, khắp nơi đều lơ lửng đại lượng lít nha lít nhít không gian tinh thạch, như đầy trời ngôi sao, vô số ngôi sao hội tụ thành một đầu quy mô to lớn tinh hà, không thể nhìn thấy phần cuối. Mà lại, Diệp Vân Phi còn phát hiện, chỗ này không gian chỗ sâu chỗ tồn tại không gian pháp tắc đặc biệt nồng đậm, tại hoàn cảnh như vậy bên trong tu luyện không gian pháp tắc, đơn giản như cá gặp nước. Ta trong khoảng thời gian này thấy huyết mạch tựa hồ muốn đột phá, hoàn cảnh nơi này vừa vặn thích hợp ta. Kim Giác Long Tàm cảm thụ được chỗ này nồng đậm không gian pháp tắc, không khỏi mừng rỡ. Vậy kế tiếp, chúng ta ngay ở chỗ này thật tốt tu luyện một quãng thời gian đi. Diệp Vân Phi cười nói. Giống. Một đầu giống như cá giống như chim cự thú theo Diệp Vân Phi sau lưng lao ra, kéo ra to lớn hai cánh, bắt đầu hấp thu nơi này không gian năng lượng. Kim Giác Long Tằm thì là bắt đầu thôn vệ những không gian tinh thạch đó, giống như ăn hạt đậu tằm đồng dạng, một ngụm một khỏa. Diệp Vân Phi khoanh chân ngồi xuống, hai tay duỗi ra, đem hai khối không gian tinh thạch nhét vào trong tay, bắt đầu hấp thu luyện hóa. Theo hấp thu không gian năng lượng càng ngày càng nhiều, Diệp Vân Phi cùng Kim Giác Long Tằm không gian năng lượng trình độ đều tại đường thẳng tăng lên. Lúc này, Tô Tinh phía trên, Tô Thành, một nhóm lớn Thương Hoàng Liên Minh nhân mã đang đằng sát khi đem Tô Thành vây con kiến chui không lọt. Các vị, chúng ta Tô tộc cũng là Thương Hoàng Liên Minh một thành viên, các ngươi tại sao tới đối phó chúng ta Tô tộc? Ở trong đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Tô tộc tộc trưởng sắc mặt hết sức khó coi, mang theo một nhóm Tô tộc cao tầng đứng tại thành trì phía trên, nhìn xem thành trì bốn phía lít nha lít nhít Thương Hoàng Liên Minh đại quân, mở miệng hỏi: "Hắc hắc, các ngươi Tô tộc cùng Diệp Vân Phi cấu kết với nhau làm việc xấu, mà Diệp Vân Phi là Thương Hoàng giới phản đồ, cho nên các ngươi Tô tộc cũng là Thương Hoàng giới phản đồ, hiện tại chúng ta là tới diệt trừ nội gian." Bớt nói nhiều lời, giết đi vào, nắm Tô tộc hết thảy mọi người toàn bộ bắt lại, kẻ dám phản kháng, chết. Đặc biệt là Tô Thiên chết cùng Trung Hân hai người kia nhất định phải bắt được, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy mất. Một cái lao giả lạnh cười nói, sau đó vung tay lên, ra lệnh: "Giết!" Hết thảy Thương Hoàng Liên Minh đại quân chẳng khác nào thủy triều, hướng Tô Thành bên trong xung phong tiến đến. "Ta hiểu được, nguyên lai các ngươi là muốn lợi dụng chúng ta Tô tộc tới áp chế Diệp Vân Phi." Tô tộc tộc trưởng nghe xong lão giả kia nâng lên Tô Thiên chết cùng Trung Hân, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. "Ha ha, nguyên nhân gì đã không trọng yếu. Các ngươi Tô tộc người nếu như không muốn chết, tốt nhất đừng phản kháng, bằng không, hôm nay liền là các ngươi Tô tộc là ngày diệt môn." Lão giả kia nhe răng cười. Lúc này, Thương Hoàng Liên Minh đại quân đã đánh vào Tô Thành bên trong, cùng Tô tộc người bày ra cuộc chiến. Tô tộc mặc dù là một cái đại tộc, thực lực mạnh mẽ, thế nhưng Thương Hoàng Liên Minh lại là Thương Hoàng giới bên trong, một nhóm lớn thế lực lớn liên hợp tạo thành, thực lực đầy đủ nghiền ép Tô tộc. Một lát sau, Tô tộc nhân mã liền thất bại thảm hại, chết thì chết, hàng thì hàng. "Các ngươi này chút tạp nhân, dám đến phạm chúng ta Tô tộc, muốn chết." Tô tộc hai cái lao tổ ban đầu đang lúc bế quan, lúc này cũng bị kinh động, theo thành trì chỗ sâu bỏ ra. "Ha ha, Tô Đông, Tô Sán, các ngươi hai cái lao ra hỏa xính cái gì hùng, không muốn chết, bó tay chịu trói đi." Sáu cái tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ đồng thời xuất hiện, hướng hai cái này Tô tộc lao tổ vây lại. "Chúng ta Tô tộc xong." Hai cái Tô tộc lao tổ lộ ra vẻ tuyệt vọng. Rất nhanh, một cái tin tức kinh người tại Thương Hoàng giới bên trong cấp tốc truyền bá. "Tô tộc tổng bộ bị công phá, Tô tộc hết thảy mọi người toàn bộ bị bắt, chuyện này là Thương Hoàng Liên Minh làm." Mà Thương Hoàng Liên Minh cho ra nói rõ lý do là, Tô tộc cùng Diệp Vân Phi có chỗ thông đồng, đã trở thành Thương Hoàng giới phản đồ, người người có thể tru diệt. Thương Hoàng Liên Minh còn tuyên bố, 5 ngày sau đó, đem tại tổng bộ công khai xử quyết Tô tộc toàn tộc nhân viên. Mà lại, Thương Hoàng Liên Minh còn đặc biệt đừng nói rõ, người sáng lập hội trước xử quyết Tô Thiên chết cùng Trung Tân, bởi vì hai người này nữ nhi Tô Thanh Lạc cùng Diệp Vân Phi là cùng một bọn. Đây là đặc biệt nhằm vào Diệp Vân Phi. Tin tức này truyền ra không lâu sau đó, liền có thật nhiều người suy nghĩ minh bạch Thương Hoàng Liên Minh vì sao lại cầm Tô tộc khai đao. "Cha, mẹ." Tin tức rất nhanh truyền đến Thiên Thu Sâm Lâm, Tô Thanh Lạc lúc này khóc sưng lên hai mắt. Tô tộc vốn chính là Thương Hoàng Liên Minh một thành viên, Tô Thanh Lạc chỗ nào sẽ nghĩ ra được, Thương Hoàng Liên Minh thế mà sẽ như này đối đãi Tô tộc. "Không được, ta muốn đi cứu cha cùng mẹ." Tô Thanh Lạc muốn rời khỏi Thiên Thu Sâm Lâm, đi cứu phụ mẫu. "Thanh Lạc, Thương Hoàng Liên Minh thực lực thập phần cường đại, ngươi tự mình đi chẳng khác gì là đưa dê vào miệng cọp." Miêu Tử Quỳnh vội vàng ngăn cản, những người khác cũng là dồn dập đến đây thuyết phục. "Cha mẹ sinh ta nuôi ta nhất định phải đi cứu bọn họ." Tô Thanh Lạc thái độ 10 điểm kiên quyết. "Thanh Lạc, chúng ta không phải nói không đi cứu cha mẹ của ngươi, mà là không thể xúc động, chúng ta nhất định phải kế hoạch tốt. Tốt nhất liền là thông chi Phi Nhi hẳn là có biện pháp cứu ra cha mẹ của ngươi." Diệp Thiên Bằng ở bên cạnh nói ra. Theo Thiên Huyền Đại Lục đi thẳng đến bây giờ, hắn đối con của mình đã sớm tin phục cực điểm. "Đúng, ta lập tức nghĩ biện pháp thông chi cung chủ nhất định có khả năng cứu được ra cha mẹ của ngươi." Khương Võ cũng ở bên cạnh, mở miệng nói ra. "Thanh Lạc, ngươi yên tâm, cùng lắm thì đến lúc đó chúng ta cùng đi giúp ngươi cứu cha mẹ." Miêu Tử Quỳnh lôi kéo Tô Thanh Lạc tay nói ra. "Đúng, Thanh Lạc tỷ, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ giết đến tận Thương Hoàng Liên Minh tổng bộ, đem đám kia đồ con rùa giết qua không chừa mảnh giáp." Nô Hát Sơn mấy người cũng toàn bộ tới, từng cái lòng đầy căm phẫn.